Đây là thiên đỉnh thiên binh chi uy. Dương Tiễn phía sau chúng tướng sĩ ngo ngoe dục dịch, nhưng Dương Tiễn lúc trước ước pháp tam trường, quân lệnh vì trước, ai đều không thể rối loạn quân kỷ. Dương Tiễn ngươi không khỏi khinh người quá đáng. Trong núi bạo khởi hét lớn một tiếng, liền thấy một thân xuyên thanh giáp anh chàng lô mãng sông lên tận trời, tay để một phen khai sơn đại đao, đối Dương Tiễn quát mắng, ta mãi mai sơn đại thống lĩnh Vương Lâm trận. Ngươi có dám cùng ta một trận tử chiến? Nếu ta bại, hôm nay đột tử tại đây, nếu ngươi bại, liền cho ta thu thập binh mã, lan. Hiu. Này giao long tinh kêu gọi trực tiếp bị một con mũi tên nhọn đánh gãy, Vương Lâm chợt giơ tay một đao đem đánh úp lại mũi tên chặt đứt, chố mắt nhìn về phía thiên đỉnh binh mã bên trong một người tuổi trẻ tướng lãnh. Vương Lâm chợt giận mắng một tiếng, đường đường thiên đỉnh, chẳng lẽ chỉ biết tên bắn lén đả thương người không thành. Hừ, kia tiểu tướng cũng là khí thịnh, lập tức liền phải lao xuống tới cùng Vương Lâm chợt một trận chiến. Dương Tiễn tiếng nói lại ở trong thiên địa truyền khai, đem này tiểu tướng ngăn trở tại chỗ. Này Liêu, khi ta tới chu sát, là có mũi tên túi thiên đỉnh tiểu tướng ánh mắt mang theo chút cùng nhiệt, đối với Dương Tiễn rất xa hành lễ, thẳng thắn thân thể đứng ở tại chỗ, đối kia giao long tinh liếc mắt một cái đều không xem. Chợt nghe Mai Sơn phía trên vang lên rung trời tiếng trống, liền thấy trong núi dựng lên một cây côn đại kỳ, mới vừa bị thiên lôi lễ rửa tội quá đỉnh núi phía trên, nhất thời thế nhưng đứng đầy bầy yêu. Bầy yêu rung trời kêu gọi, chiên trống hỗn độn lại tự xưng khí thế, kia go cổ đúng là một con người bộ dáng vương trắng. Đại vương tất thắng. Đại vương tất thắng. Vạn yêu đồng thời kêu gọi, Vương Lâm chợt tinh thần đại chấn, ngửa đầu giống giận, thanh quán cửu trọng thiên quyết. Lăng Tiêu bảo điện phía trên, ngồi ngay ngắn ở cao tòa thượng ngọc đế nhíu mày hỏi, này yêu khí diễm như thế kiêu ngạo, nhưng có cái gì thần thông? Hồi bệ hạ thái bạch kim tinh trong đám người kia mà ra, quét hạ phất trần, chậm rãi đã đến, này vốn là một cái vạn năm giao long đắc đạo, không đi hóa rồng, phản làm yêu tu, ở Mai Sơn xưng vương xưng bá đã hiểu rõ vạn năm lâu. Này bản lĩnh nhưng thật ra không yếu, cũng là một thân khổ luyện thân thể thần thông, vừa vặn cùng nhị lang chân quân làm địch thủ. Thì ra là thế. Ngọc đế vỗ tay cười khẽ, hôm nay đảo nhưng xem ta này cháu ngoại trai hiện hiện uy phong. Trong một góc một tiểu tướng giơ nắm tay hô to một tiếng, chân quân tất thắng. Một đám lao thần quay đầu nhìn lại, mới vừa nhân Lăng Tiêu bảo điện võ tướng chỗ trống mà bị đề bạt đi lên thiên bồng xúc xúc cổ, một trận chắp tay nhận lỗi. Lúc trước Dương Tiễn sấm thiên cung, Ngọc đế mượn này đem một ít ngồi không ăn bám cũ công võ tướng an bài đi các nơi dưỡng lao, lúc này mới cho thiên đồng tiến giai cơ hội. Con hảo, Ngọc hoàng đại đế ánh mắt vẫn luôn đang xem pháp bảo ngàn dặm trong gương hình ảnh, thiên đồng nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh xúc đầu đứng ở kia, e sợ cho lại một kích động va chạm thiên uy. Mai Sơn phía trên, Vương Lâm chợt hét lớn một tiếng, Dương Tiễn, còn không xuống dưới một trận chiến. Cùng ngươi thời gian công đạo hậu sự, vội vã đi chịu chết sao. Dương Tiễn không chút khách khí trở về một câu. Đêm này giao long tinh nghẹn không nhẹ, mặt đỏ thai hồng trừng mắt Dương Tiễn, hận không thể một ngụm đem Dương Tiễn nuốt rớt. Dương Tiễn về phía trước bán ra một bước, trong thiên địa đột nhiên trở nên thập phần yên tĩnh. Tam tiêm hai nhận chỉ xéo, hao thiên khuyển nhà so le. Dương Tiễn chậm rãi về phía trước phi hành, tựa hồ toàn vô đêm này giao long tinh đặt ở trong mắt, không ít tiên môn tiền bối nhíu mày không thôi, tổng cảm thấy Dương Tiễn có chút thác đại, nhưng đừng ở chỗ này yêu mà trong tay có hại. Một người chiến bại sự tiểu, tổn hại quân uy. Liên lụy binh bại, kia đã có thể không thật là khéo. Các ngươi lão tổ mai không mị, nhưng ở trong núi. Dương Tiễn nhẹ giọng dò hỏi. Giao Long Tinh sửng sốt, lại cười lạnh nói, thu thập ngươi, còn không cần nhà ta lão tổ tự mình ra tay. Nàng đã qua hỗn độn ngao du, nếu nàng tại đây, các ngươi này đó binh mã, sợ hôm nay khó đi một cái. Phải không? Dương Tiễn thuận miệng đáp lời, còn ở về phía trước bước chậm. Ngươi thiếu tại đây xem thấp bổn đại vương. Giao Long Tinh khí cấp, hét lớn một tiếng. Trong tay trường đao đống nhiên bóc thiên dựng lên, này thượng chứa một cổ sắc nhọn vô cùng đao mang. Đao mang trăm trượng, chứa mà không phát, lại tán lạnh băng sắc ý. Dương Tiễn một tay cầm súng, mũi thương chỉ phía xa giao long tinh, nhắm hai mắt, điều chỉnh hô hấp. Giao long tinh thực sự là bị Dương Tiễn này phân khinh mạn kích thích tới rồi, hô to một tiếng, để mạng lại. Cánh tay bạo khởi cơ bắp, đôi tay bắt lấy chôi đao, múa may khởi trăm trượng lớn lên đao mang, đối với Dương Tiễn chém ngang mà đến. Dương Tiễn đột nhiên mở hai mắt, hai mắt bên trong lập lòe sắc bén thần mang. Đương. Một tiếng nặng nề động tĩnh, ở trong thiên địa rất xa quen quẩn. Kia trăm trượng đao mang thế tới rào rạt, lại bị một con mũi thương nhẹ nhàng bâng cơ để ở lưới dao, trực tiếp không thể động đậy, ẩn ẩn lại vẫn có tán loạn xu thế. Dương Tiễn thân ảnh không chút sức mẻ, đao mang cự hắn, kỳ thật cũng chỉ có một phen tam tiêm lưỡng nhận thương khoảng thời gian. Tay trái lập tức, trong tay nắm báng súng cùng hắn thân ảnh giống nhau, như núi cao, tựa đá ngầm, không lúc nhích. Giao Long Tinh trừng mắt, đối trước mắt một màn này chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Dương Tiễn tu thân thể, hắn cũng tu thân thể, vì cái gì? Vì cái gì? Yêu tộc, đối Dương Tiễn thực lực đánh giá chắc, còn dừng lại ở Dương Tiễn tiến hiên viên mộ phía trước. Mấy ngày trước Dương Tiễn tuy ở Thiên Phương Quốc chém giết hai gã yêu tộc thống lĩnh, nhưng lần đó dù sao cũng là đánh bất ngờ, đều không phải là chính diện đầu đả. Ở tiến hiên viên mộ lúc sau, đã xảy ra chuyện gì? Dương Tiễn được huyền quy di trạch, huyền châu hiện giờ đã gần đến 60 viên, bị Khổng Tuyên ném vào hỗn độn trùng, lại mượn phượng huyết đem thần binh đúc hoàn toàn. Lúc này mới có lúc này bầy yêu không dám tin tưởng, mới có thiên đỉnh chúng tướng âm thầm kinh hãi, mới có ngao kỷ kia mau rớt đến trên mặt đất long cảm. Dương Tiễn sắc mặt tiệm lãnh, tam tiêm lưỡng nhận thương nhẹ nhàng chấn động, đao mang một tấc tấc tạc thoái. Bước ra, vọt tới trước, tam tiêm lưỡng nhận thương chứa chừng lấy phách đoạn núi cao sắc nhọn, hướng tới giao long tinh hung mãnh tập sát. A! Giao long tinh vương lâm chợt thân ảnh bị chấn lui về phía sau hai bước, trong lòng nổi lên nồng đậm không cam lòng, tóc dài dựng thẳng lên. Cả người trào ra từng luồng huyết quang, lại là ở vừa mới bắt đầu động thủ, liền dùng tới liều mạng bí pháp. Chân huyết, cử đao, vọt tới trước. Vương Lâm chợt lúc này vứt bỏ hết thể tạp nghiệm, chỉ vì cùng Dương Tiễn một trận chiến mà thắng. Dương Tiễn, ta hôm nay tuyệt đối sẽ không làm ngươi bước vào Mai Sơn nửa bước. Hừ. Dương Tiễn chỉ là một tiếng hừ lạnh, không sai thương ảnh, không vận thần, tam tiêm lưỡng nhận thương vãn ra ba cái thương hoa, nếu hoa mai ngạo tuyết nở rộ. Thân thể mạnh mẽ. Vậy bồi ngươi đua thân thể chi lực. Dương Tiễn lạnh giọng một câu, mai thành sự, cần huyết bình. Lời còn chưa dứt, lưỡng đạo thân ảnh đã đụng vào một chỗ. Chương 284, sát giao chú quái. Mai trên núi không, lưỡng đạo thân ảnh cho nhau đối hướng, thân ảnh trùng hợp một cái chớp mắt, đao thương tương giao, phụt ra ra từng đạo lôi đình ánh lửa, nhấc lên một cổ cuồng phong, ở trong thiên địa tàn sát bừa bãi vỡ bờ. Lưỡng đạo thân ảnh ngươi truy ta đuổi, đánh mạnh mẽ vai phong, giết khó hòa giải. Rõ ràng này một yêu một thần cũng chưa dùng thần thông cấu kết thiên địa chi lực, nhưng cho nhau chém giết dư ba, lại làm phạm vi ngàn dặm trong vòng mưa gió mất cân đối, thiên địa biến sắc. Thân thể cũng có thể cường hãn như vậy. Thật sự là, đầy trời tiên thần toàn kinh ngạc, năm châu bốn biển mất hết thanh. Bầu trời tiên binh, trên mặt đất yêu binh, hai quân đối chọi, chủ tướng đi trước. Mai Sơn tám quái đứng đầu, giao long tinh vương lâm chợt khiêu chiến Dương Tiễn, ra tay thử dưới, bị Dương Tiễn nhẹ nhàng bâng cơ hóa đi thế công, trong lòng kinh hãi. Vì Mai Sơn yêu tộc một trận chiến, Giao Long Tinh trực tiếp dùng châm huyết bí pháp, lấy đồ tốc chiến tốc thắng đem Dương Tiễn đánh lui. Nhưng hắn vạn chưa từng nghĩ đến, đó là như thế, trong tay bảo đao vẫn như cũ đánh không lại Dương Tiễn tam tiêm lưỡng nhận thương, mới vừa một giao thủ, trong tay đại đao liền dừng ở hạ phòng, bị Dương Tiễn gắt gao áp chế. Căn bản không có ngươi tới ta đi, cũng tuyệt đối chưa nói tới cân sức ngang tài, hoàn toàn chính là Dương Tiễn điên cuồng tấn công không tuân thủ, Vương Lâm chật kế tiếp bại lui. Cao thấp lập phán. Luận lực đạo. Vương Lâm Chật đánh không lại Dương Tiễn, nói võ kỹ, Vương Lâm Chật cũng liền chiêu thức hung mãnh điểm, biến hóa không kịp tam tiêm lưỡng nhận thương một phần mười, từ đâu ra phần thắng. Nhưng một trận chiến này, ở người ngoài trong mắt, lại là đánh hô mưa gọi gió, rất là kịch liệt. Dương Tiễn trường thương nắm, khi thì để thương trước thứ, qua tay đó là tả đãng hữu phách, Vương Lâm Chật bất hạnh ứng đối, trong tay đại đao cơ bản coi như tâm chắn ở sử, cũng mất công này cây bảo đao lai lịch bất phàm, lúc này chỉ là hỏa tinh văng khắp nơi. Thượng có thể kiên trì một lát. Vương Lâm chợt thầm nghĩ, cùng Dương Tiễn như thế đánh bừa đi xuống, chính mình nhất định thua, đương tưởng cái biện pháp chuyển thủ vì công mới là. Nhưng Dương Tiễn nơi nào đã cho hắn phân thần cơ hội. Tam tiêm lưỡng nhận thương chọn hướng Vương Lâm chợt tiết hầu, người sau hốt hoảng mà lui, thân ảnh bắt đầu có chút chật vật. Vương Lâm chợt sẽ có như vậy ý tưởng, đã là mất nhuệ khí. Đại ca. Mai Sơn phía trên truyền đến một tiếng hô to, đúng là kia Mai Sơn ngồi đứng thứ hai viên hồng, này vượn trắng thâm tàng bất lộ. Lúc này hô to, không bằng dùng thần thông đem hắn bắt lấy. Vương Lâm chợt rút đao lui về phía sau, Dương Tiễn lại để thương trước truy, chút nào không cho Giao Long Tinh nửa phần thi triển thần thông cơ hội. Cái này, Vương Lâm chợt trực tiếp dừng ở hạ phòng, bị Dương Tiễn truy ở trên trời ngầm một trận buôn đảo, khí này Giao Long Tinh hoa hoa kêu to. Nhưng giá hỏa này bản lĩnh vẫn là ở, Dương Tiễn trong lúc nhất thời cũng lấy hắn không dưới. Dương Tiễn thầm nghĩ, đánh lâu, đối đã sĩ khí chiếm ưu bên ta cũng không chỗ tốt. Lập tức hừ lạnh một tiếng. Cũng không hề tàng chiêu dịch thức, trong cơ thể huyền châu đại lượng, ngực bụng chỗ 36 viên huyền châu bước lên dựng lên, lên đỉnh đầu kết thành tiểu chu thiên tinh đấu trận. Sáng sớm, kim ô tinh kim quang vạn trượng, không trung bên trong lại xuất hiện từng viên đại tinh, rắc một mảnh tinh quang, như thác nước, đem Dương Tiễn cả người nuốt hết. Vương Lâm Chật cuối cùng có thể thở dốc một lát, dựng thẳng lên đại đao, mở ra mồm to, một ngụm tâm đầu huyết phun ở thân đao phía trên. Trong tay hắn này khẩu yêu đao nhẹ nhàng chấn động, ẩn ẩn có rồng ngâm hổ gầm tiếng động. Nhiếp nhân tâm hồn. Này lại là châm huyết, lại là phun huyết, Vương Lâm Chật chiến hậu bất luận thắng thua tất nhiên nguyên khí đại thường, nhưng Vương Lâm Chật hộ sơn xuất ruột, cũng tưởng bằng vào này chiến thành danh, thật sự bất chấp quá nhiều. Đinh linh. Không biết là nơi nào tiếng chuông, không giấu vết chui vào Vương Lâm Chật trong thai, Vương Lâm Chật biểu tình cứng lại, hai mắt dần dần huyết hồng. Có yêu tộc đại năng âm thầm ra tay, đem Vương Lâm Chật yêu hồn chi lực tất cả kích phát. A. Vương Lâm Chật ngửa đầu hô to, lần này gầm rú chung, nhiều vài phần thống khổ. Lại xem bên kia, tinh quang dần dần thu liễm, lộ ra thân xuyên đạm hoàng bào Dương Tiễn, tinh quang bám vào ở đạm hoàng bào phía trên, Dương Tiễn cả người nhiều vài phần mở mịt chi ý. Mà trong tay hắn bắt lấy tam tiêm lưỡng nhận thương, sắc nhọn càng hơn, hàn quang lập lòe, nhiều một cổ sao trời chi lực. Đây mới là Dương Tiễn hoàn toàn chiến lực. Nhận lấy cái chết. Vương Lâm Chật rít gào, múa may đại đao xung phong liều chết mà đến, một đường sái ra mấy chục đạo huyết sắc ánh đao, đối với Dương Tiễn đi trước phách chém. Dương Tiễn thả người cao cao nhảy lên, làm qua hơn phân nửa ánh đao, nếu hùng ưng bác thỏ giống nhau tự trời cao đáp xuống. Này tốc cực tật, tươi xuống một đường tinh quang tan ảnh. Dương Tiễn. Vương Lâm Chật cắn răng giống giận, lưỡng đạo thân ảnh lại lần nữa đối hướng. Dương Tiễn chính toàn bộ tinh thần ứng đối, siêu tầm Vương Lâm Chật trên người sơ hở, tâm thần đột đến một trận không minh, cảm giác kia từng đợt vọt tới ánh đao, đột nhiên chậm rất nhiều, mà cách đó không xa Vương Lâm Chật kia giữ tợn khuôn mặt, trong mắt hắn mảy may tất hiện. Chậm. Này dao long tinh như là lọt vào vô hình vũng bùn, huy đao huy hảo chậm. Vũng bùn. Tựa hồ ngăn trở này dao long tinh, là từng cây trói buộc ở hắn trên người dây thừng, mà chính mình không biết vì sao nhảy ra này đó dây thừng, cả người vui sướng, không hề đình trệ cảm giác. Kia dây thừng, đó là nói. Một cổ thanh âm dưới đáy lòng vang lên, nói xong câu này liền lại không tiếng động vang. Dương Tiễn nghe không ra đây là ai tiếng nói, tựa hồ là sư phụ, tựa hồ là chính mình từng thể ngộ đến cái kia đỉnh thiên lập địa người khổng lồ. Nhắm hai mắt, Dương Tiễn chưa bao giờ cảm giác chính mình như vậy nhẹ nhàng quá. Đôi tay cầm tam tiêm lưỡng nhận thương, cây súng này cũng cùng chính mình hòa hợp nhất thể. Ở hưởng thụ này một cái chớp mắt đột nhiên xuất hiện nhẹ nhàng ý cảnh. Dương Tiễn mở mắt ra khi, ánh mắt thập phần bình thản, tam tiêm lưỡng nhận thương như là chính mình sống lại đây, túm Dương Tiễn đôi tay, vẽ ra từng đạo không bàn mà hợp ý nhau đại đạo dấu vết. Hai người lần thứ hai lẫn nhau hướng đối đầm, liền bùng nổ ở Dương Tiễn huy thương một cái chớp mắt. Lần này, không có lôi đình ánh lửa, cũng không có cuồng phong đánh sâu vào. Người khác dùng mắt thường xem ra va chạm kia một cái chớp mắt, tựa hồ thấy được từng đạo lập lòe ánh đao. Cũng tựa hồ xuất hiện lối đi nhỏ nói thương ảnh. Nhưng tu sĩ dùng thần thức, nhưng thật ra có thể đem cái kia nháy mắt hai người chi gian giao thủ hoàn toàn bắt giữ, lại cần dưới đáy lòng thật lâu dư vị, mới có thể đem hai người giao thủ động tác hoàn toàn xem minh bạch. Vương Lâm Chật chém ra 18 đao, Dương Tiễn bức ra 72 thường, cao thấp lập phán. Trong thiên địa có chút yên lặng hơi hiện quỷ dị. Dương Tiễn cùng Vương Lâm Chật cho nhau đưa lưng về phía, Dương Tiễn chậm rãi xoay người, ánh mắt không hề tiêu cự. Tâm thần ở dư vị chính mình vừa rồi lâm vào kỳ diệu cảnh giới. Đạm hoàng bào thượng tinh quang dần dần tụ lại, trên trán một cây tóc nhẹ nhàng bẻ gãy, chậm rãi bay xuống. Mà Vương Lâm Chật lại trước sau đưa lưng về phía Dương Tiễn, cũng không nhúc nhích, thẳng đến hắn trên trán đột nhiên xuất hiện một đạo huyết phùng, máu tươi tư tư phun ra tới, thân thể các nơi đột nhiên xuất hiện từng đạo dài ngắn không đồng nhất miệng vết thương, cả người máu tươi phun trào mà ra, cả người giống như bị rút cạn túi hơi, nhanh chóng bẹp đi xuống. Đại ca, đỉnh núi Viên Hồng một tiếng than khóc, Mai Sơn bảy quái đồng thời hô to. Kia có mũi tên túi Thiên Đình tiểu tướng lớn tiếng kêu gọi, chân quân đại thắng. Dương Tiễn thân hình chợt lóe, xuất hiện ở Vương Lâm Chật trước người, tam tiêm lưỡng nhận thương nhẹ nhàng đảo qua, Vương Lâm Chật đầu cao cao quẳng, bị Hao Thiên khuyển trực tiếp cắn tóc, ở không trung bên trong phát túc chạy băng băng. Dương Tiễn này phương sĩ khí đại trấn. Toàn quân nghe lệnh, diệt sát Mai Sơn chi yêu. Mai Sơn phía trên thật mạnh bóng người cùng kêu lên hét lớn, nặng. Mai Thành chư tướng xông vào trước nhất, kia Trương Bá khi ngửa đầu giống giận, vì Mai Thành báo thủ. Mai Thành binh tướng đồng thời phát ra tiếng giống giận, trực tiếp áp hướng về phía Mai Sơn đỉnh núi. Dương Tiễn thấy thế, cũng chỉ có thể đáy lòng thở dài, vẫn chưa dùng quân lệnh ngăn trở, chỉ là đầu tàu gương mẫu xông vào trước nhất phương, ánh mắt gắt gao tỏa định ở đứng ở trong núi cổ đài phía trên vượng trắng. Viên Hồng, trong truyền thuyết thông cánh tay thần vượng, tuy trà trộn với yêu tộc bên trong, lại tính làm là hôn thế chi linh. Này Viên Hầu bản lĩnh có lẽ còn ở kia Vương Lâm Chật phía trên. Nhưng lúc này, Dương Tiễn xem nhẹ bên ta binh uy. Nhìn chúng quân, đại ngẩng mang theo mười mấy vị chiến vu sen lẫn trong Mai Thành trước trận, cùng yêu vốn chính là túc địch bọn họ, sát ý chút nào không kém gì Mai Thành trừ tướng, cũng trực tiếp bổ khuyết Mai Thành bình tướng cao thủ chỗ trống. Quân đau thương tất chiến thắng, lúc này Mai Thành bình tướng đều là tới cùng Mai Sơn chi yêu liều mạng, riêng là những cái đó ánh mắt, liền dọa Mai Sơn bảy yêu không dám nhìn thẳng. Xem cánh tả, tiên đạo đàn hiệp thần thông pháp bảo tới xuống phía chân trời, xem hữu quân, Long cung chúng kiệt khống chế mưa gió. Để cho yêu tộc kinh hồn táng đảm, vẫn là ở vòm trời bày ra thiên la địa vong một chúng thiên binh, nếu là nhiều tới vài lần 10 vạn lôi đỉnh, này Mai Sơn chỉ sợ sẽ bị trực tiếp san thành bình địa. Kia heo tinh mang theo tiếng khóc giống giận một câu, sát dương tiễn giả, đó là Mai Sơn tân đại vương. Nhưng những lời này không những không thể ủng hộ sĩ khí, ngược lại là làm bầy yêu càng là tâm thần kinh hãi. Viên Hồng gắt gao nắm gậy sắt, nhìn vòm trời áp xuống đại quân, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ, nhưng phẫn nộ dưới lại chưa đánh mất lý trí. Còn thỉnh lão tổ ra tay tương trợ. Ai? Một tiếng than nhẹ, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở mai trên núi không, đối với xung phong liều chết mà xuống tam quân đồng thời huy trưởng, cuốn lên đầy trời cuồng phong, muốn đưa bọn họ thổi đi. A liền nghe nửa tiếng cười lạnh, mười mấy đạo nhân lại ở dương tiễn đỉnh đầu trên bầu trời hiện ra thân hình, cầm đầu đúng là Ngọc Hư cung nhị đồ đệ, Xích Tinh Tử, xem yêu tộc, vận số đã hết ta. Lời nói chưa lạc, một bên đạo hành thiên tôn tế ra một con pháp cháo. Pháp cháo dây lắt đem dương tiễn một phương các bộ binh mã bao vây lên, nhậm kia cuồng phong đầy trời, lại căn bản thổi bất động bọn họ nửa sợi lông. Đại năng so chiêu. Yêu tộc nhảy ra tới ba cái lao tổ, dương tiễn một phương lại nhảy ra mười mấy danh đại năng. Tự nhiên, này mười mấy danh đại năng đều không phải là tất cả đều là Ngọc Hư cung người tới, cũng có bốn người chính là Hồng Hoang năm bộ châu bên trong hộ vệ nhân tộc lao tiền bối, dương tiễn thảo phạt Mai Sơn, đồng dạng là vì nhân tộc gạt bỏ hòa lớn. Bọn họ tự nhiên muốn tới vì nhân tộc Nhi Lang giữ thể diện. Thấy vậy trạng, kia ba gã yêu tộc lão tổ như thế nào dám nhiều dừng lại. Trực tiếp vung ống tay áo, xoay người dịch chuyển, biến mất vô tung vô ảnh. Chương 285, sơ định Mai Sơn. Lão tổ nhóm đi rồi. Lão tổ nhóm ném xuống chúng ta đi rồi. Bọn họ không cần chúng ta. Lão tổ A. Mai Sơn phía trên, lại có yêu khóc thảm thiết không ngừng, nước nở cái không ngừng. Lúc này, này Mai Sơn chi yêu gì nói sĩ khí. Miễn cưỡng dọn xong trận thế, ở vài vị yêu tộc cùng tuổi hô quát hạ khởi động đại trận, ý đồ ngăn trở đánh úp lại chi quân. Một đạo hàn mang tự không trung phách chém mà đến, trực tiếp bổ vào Mai Sơn đỉnh núi, diệt mấy trăm yêu vật. Dương Tiễn đuổi sát này đạo hàn mang rơi xuống, vọt vào yêu binh đôi trung giết cái qua lại, vu tộc cao thủ hỗn mai thành binh tướng cũng đã xung phong liều chết tới. Tả hưu hai cánh cơ hồ đồng thời phát lực, từng đạo lưu quang như mưa rơi xuống, từ Mai Sơn đỉnh núi đi xuống, trực tiếp nổ nát một tầng núi đá. Thiên diêu địa chấn, sơn băng địa liệt. Thiên binh tuy chỉ là quan chiến, lại vẫn như cũ vẫn chưa lơi lỏng, đề phòng bốn phương tám hướng. Mai trên núi, bốn cánh tay đại vu ngửa đầu giống giận, ha ha ha. Thống khoái, nào dám khinh ta tộc nhân. Kia vượn trắng thấy thế giận dữ không thôi, đẩy ra trước mặt dây dưa quách thân cùng thẳng kiện, dẫn theo thanh hoa gậy sắt nhảy dựng lên. Đại ngẩng thấy thế chút nào không sợ, cặp kia thô tráng đuổi mãnh lực nhảy lên, cùng viên hồng đánh bừa một cái. Đại ngẩng bị một đổng đánh nát trong tay hai kiện binh khí, thân hình như mũi tên rời dây cung, trực tiếp nện ở Mai Sơn một chỗ phong đầu. Viên Hồng cũng không chịu nổi, ngực ăn một đao, bạch mao nhiễm huyết, thân ảnh lộn một vòng ra ngàn trượng mới đỉnh. Lúc này, Viên Hồng túi đầu nhìn lại, không khỏi nắm chặt song quyền. Lúc này mới khai chiến bao lâu? Mai Sơn thượng hạ, đã giết trời đất u ám, yêu tộc thế nhưng bị toàn diện áp chế đi xuống, tử thương hơn phân nửa đều là chúng yêu, đại bộ phận chiến cuộc thế nhưng đều có tan tác chi tượng. Mũ nội nó. Ta nuốt các ngươi này đàn hôn trướng. Chu tử thật ngửa đầu giống giận, hóa thành bản thể, lại là một đầu mấy chục trượng cao lợn rừng tinh, bụng đột nhiên trướng khí, miệng rộng cũng tùy theo mở ra, trong miệng xuất hiện một cái màu xám xoáy nước. Cắn nuốt thiên địa. Thượng cổ manh thú thao thiết thần thông. Chỉ là này một hút, liền có mấy trăm mai thành nhi lang bị này heo yêu một ngụm nuốt đi xuống. Nhưng Viên Hồng chút nào không cảm giác vui sướng, ngược lại mặt lộ vẻ cấp sắc, bước ra liền phải nhằm phía Chu tử thật nơi ở. Chỉ vì Dương Tiễn, đã đỉnh thương nhào hướng chính mình tam đệ. Viên Hồng hô to, Dương Tiễn, ta tới làm người địch thủ. Hắn bên này vừa dứt lời, dưới chân đột nhiên có người hô to, ha ha ha ha. Dương Tiễn, này chỉ bạch mao con khỉ là của ta. Túi đầu vừa thấy, kia bốn cánh tay đại vu không ngờ lại nhảy đi lên, cả người không có nửa điểm vết thương, khí thế ngược lại so lúc trước càng hơn. Vu, phần lớn đều là càng đánh càng hăng hạng người. Viên Hồng cùng đại ngẩng vốn chính là tám lạng nửa cân bản lĩnh, trực tiếp bị đại ngẩng đón nhận, căn bản bất chấp chỗ khác. Viên Hồng rất xa thấy, Dương Tiễn một thương nện ở Chu tử thật bản thể cái chán, kia khổng lồ heo khu thế nhưng móng trước mềm nhũn, quỳ gối kia phiến núi rừng bên trong, không chịu khống chế chậm rãi ngưỡng đảo. Tam đệ, Tam ca. Xa Tinh Thường Hạo đang bị Diêu Công Lân đám người vây công, thấy Chu tử thật bị Dương Tiễn trọng thương, ngửa đầu giống to, hóa thành tám đầu đại xà, xà hé miệng, phun ra từng đạo mưa gió lôi điện. Bầu trời Ngao Kỳ thấy vậy trạng, hư lạnh một tiếng, kẻ hèn một cái trường xà, đại ta cũng đi kiến chút công lao sự nghiệp. Nói xong trực tiếp hóa thân thương long, đàng vân giá vũ, trực tiếp nhào hướng tám đầu đại xà, một con rồng một xà chiến thành một đoàn. Kia trường xà bị thương long bẩm sinh áp chế, sở thao túng mưa gió lôi điện tuy rằng sát thương phạm vi quảng, nhưng dừng ở Ngao Kỳ long khu phía trên, lại căn bản tạp không khai kia một thân long lân, vừa lên tới liền dừng ở hạ phong. Viên Hồng càng là sốt ruột, huy gậy sắt muốn đem đại ngẩng đánh lui, nhưng đại ngẩng liền cùng ma người nữ yêu tinh giống nhau, cùng hắn dính ở bên nhau, giống như một tấc cũng không rời. Chu Tử Thật hóa thành hình người, khởi động một tầng quang màng, chính mình xúc thành một đoàn tránh ở trong đó. Dương Tiễn giơ tam tiêm lưỡng nhận thương tấn mánh phách chém, nhưng trong lúc nhất thời thế nhưng không làm gì được đã trọng thương Chu Tử Thật, này heo yêu có thể ở Mai Sơn ngồi trên đệ tam đem ghế gập, thật sự cũng phi hời hợt hạng người. Ngược lại là cảm giác kia giao long tinh hữu danh vô thực chút. Chân núi chỗ yêu binh bắt đầu tan tác, mà yêu tộc một phương cao thủ, tất cả đều bị người ngăn lại, vài vị đại la kim yêu càng là bị long tộc, tiên đạo chúng tiên vây công, dần dần dừng ở hạ phong. Mắt thấy, này đã là vô vọng chi cục, lại chần chờ một lát, đó là sơn hủy yêu vong, bị tất cả tiêu diệt bi thảm kết cục. Viên Hồng nhanh chóng quyết định, đem đại ngẩng đẩy ra lúc sau, đối với phía dưới hô to một tiếng. Trốn, khắp nơi chạy trốn. Chớ tái chiến. Các lộ yêu binh nghe nói lời này, như thế nào lại chịu ác chiến? Vương Lâm chợt đã chết, Viên Hồng đó là này chiến chủ tướng mở miệng chết binh, nhưng phi bọn họ tham sống sợ chết. Viên Hồng kêu gọi còn ở trong núi quanh quẩn, yêu tộc một phương phòng tuyến liền ầm ầm sập, mấy vạn yêu binh phía sau tiếp trước hướng tới bốn phương tám hướng buôn đảo mà đi. Dương Tiễn hô to một tiếng, chớ có thả chạy một con yêu vật. Lưới trời đại trận ở đâu? Chiến! 10 vạn thiên binh đồng thời hô quát lấy làm đáp lại. Từng người tiên lực trào ra, ở trên bầu trời biên thành một con thật lớn quan võng, dáng màu lập loè gian, đối với Mai Sơn trào xuống dưới. Viên Hồng lại là một tiếng hô to, chạy mau a. Chúng yêu càng là bỏ mạng buôn đảo, đem chính mình nhiều năm như vậy ở Hồng Hoang pha trộn bản lĩnh, phát huy tới rồi cực hạn. Tiểu yêu, lao yêu, đại yêu, thống lĩnh. Các yêu vội buôn đảo, ai cũng không rảnh lo giúp đỡ cùng tộc, một đám chỉ nghĩ tự cầu nhiều phúc. Ở không trung quan sát, trường hợp cũng thật là đồ sộ. Viên Hồng lúc này cảm thấy, chính mình ở chiến trước kiên trì trước bỏ chạy các tộc già trẻ, là cỡ nào sáng suốt. Đại ngẩng lại lần nữa tập sát mà đến, Viên Hồng lại ngạnh khiêng chính mình ăn hai đao, dựa thế đối với phía dưới lao xuống, ra tay cứu con giết tinh cùng Dương Tinh, túm này hai huynh đệ nhằm phía trên bầu trời lưới trời. Vài vị thiên tướng muốn ngăn lại Viên Hồng hai tay phía trên đột nhiên bạo khởi hồng quang, kia lại là hai tổ phức tạp nói văn. Nói văn lập lòe. Một con vô cùng thật lớn vượn trắng hư ảnh xuất hiện ở thiên địa chi gian, ngửa đầu giống giận, một quyền đem lưới trời tạp khai non nửa, chấn mấy ngàn danh thiên binh thiên tướng ói mửa máu tươi. Dương Tiễn ngửa đầu nhìn lại, ánh mắt bên trong thiêu đốt nồng đậm chiến ý. Thông cánh tay Viên Hầu. Quả nhiên là thông cánh tay Viên Hầu. Đây mới là Viên Hồng chân chính thực lực. Viên Hồng túi đầu quét mắt, cùng Dương Tiễn vừa vặn có một cái chớp mắt ánh mắt đối diện, Dương Tiễn ở Viên Hồng trong mắt không có nhìn đến cừu hận, lại thấy được phẫn nộ cùng tức giận. Ánh mắt dây lát sai khai, Viên Hồng mang theo hai gã nghĩa đệ lao ra thiên la địa võng, dây lát không có bóng dáng. Dương Tiễn dưới chân Chu Tử Thật đã hấp hối, đau khổ chống đỡ quang màng mắt thấy liền phải băng thoái, Dương Tiễn một lưỡi lê đi xuống, trực tiếp đem Chu Tử Thật đâm thủng yết hầu. Ngươi! Chu Tử Thật nộ mục trừng mắt Dương Tiễn, nhưng lời nói nói không nên lời, đầu một oai, trực tiếp mệnh vẫn. Nó yêu hồn, bị tam tiêm lưỡng nhận thương rào nát nhừ, đương vô sống lý. Chu Tử Thật vừa chết. Dương Tiễn tưởng lại đi tìm tiếp theo cái yêu tộc cao thủ đánh chết, lại phát hiện Mai Sơn phía trên cao thủ hơi thở giống tuyết. Tám đầu đại xà bị Ngao Kỷ cắn đứt hai đầu, lại cũng liều mạng chạy thoát đi ra ngoài. Mai Sơn tám quái trung lưu yêu cùng cậu yêu, ở Viên Hồng mới vừa kêu trốn thời điểm, sớm đã xen lẫn trong chúng yêu binh trung bỏ trốn mất dạng. Này đó yêu tộc, đánh nhau không mấy cái có thật bản lĩnh, chạy trốn lại mỗi người là người thạo nghề. Vòng trời trung, kia trương lưới trời rốt cuộc cháo xuống dưới, đem Mai Sơn toàn bộ cháo đi vào. Cũng cắt đứt yêu tộc đảo binh buôn đảo chi lộ. Lúc này, mấy vạn yêu binh mới vừa chạy đi non nửa, có tam vạn hơn người bị thiên binh đại trận ngăn lại, lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Trừ Mai Thành chi binh, các bộ binh mã cũng ở Dương Tiễn bày mưu đặt kế hạ vẫn chưa gần người, chỉ là rất xa dùng thần thông, pháp bảo hoành sát, mà Mai Thành binh tướng sớm đã giết đỏ cả mắt rồi, này đó yêu binh, căn bản không đủ để bình ổn bọn họ trong lòng chi hận. Nhưng từ chiến đến cùng cũng khơi dậy yêu binh hung tính, Mai Thành binh tướng cũng có không ít tổn thương. Con hảo, Dương Tiễn kịp thời nhảy vào trận địa địch một hồi giết lung tung, đem yêu binh phản kích chi thế mạnh mẽ đè ép đi xuống. Lăng Tiêu bảo điện trung, quần thần ca công tụng đức, Ngọc Đế mỉm cười gật đầu, lại chưa phát hạ thưởng phạt huy văn, rốt cuộc Dương Tiễn mượn binh chính là lén tìm Thái Bạch Kim Tinh, mà phi đi sáng choang điện chờ lệnh. Bệ hạ bên trái một vị võ tướng ra tiếng nói, không bằng thuận thế đóng quân một vài vạn binh mã ở Mai Sơn, chờ đợi chân quân sai phái, cũng để phòng yêu tộc phản công. Ngọc Đế trên mặt tươi cười dần dần thu lên, quét mắt kia võ tướng. Người sau đầy đầu mờ mịt, không biết chính mình sở gián ngôn việc, vì sao bất hòa bệ hạ tâm ý. Thuận thế chú binh Mai Sơn, đó là đem Mai Sơn hóa thành thiên đỉnh sở hữu, cũng tước Dương Tiễn binh quyền. Thái Bạch Kim Tinh quét hạ phất trần, ngó kia võ tướng liếc mắt một cái, cười nói, bệ hạ, nhị lang chân quân một người, đủ để chấn trụ Mai Sơn chi thế, bảo một phương Thái Bình. Lúc này ta thiên đỉnh chính trinh phạt phản địch, đúng là dụng binh dùng đem hết sức, chân quân mượn đi binh mã cũng không quá lớn tổn thương, hơi làm chỉnh đốn, liền có thể lao tới xa trường. Ý gì Thái Bạch Tinh quân lời nói đi. Ngọc Đế có chút chán đến chết nói câu, thật sự làm người sở không được đầu óc. Thế nào? Ngọc Đế bệ hạ ở cổ vũ Dương Tiễn thành thế làm đại. Không ít tiên gia đều nghĩ đến Dương Tiễn cùng Ngọc Đế quan hệ, miễn cưỡng giải thích qua đi. Đông Hải, Thủy Tinh cung nội. Vài vị long tử long nữ mắt thấy chiến sự dần dần bình ổn, đều bắt đầu đàm luận một chuyện. Dương Tiễn dẹp xong Mai Sơn, hơi chút chiêu binh mãi mã, liền có thể thành một phương thế lực. Lần này, cũng nên tới chúng ta Long cung cầu thân đi. Chính là, này Dương Tiễn cái gì cũng tốt, chính là quá cọ sát. Chúng ta tiểu câu nghe nói mỗi ngày đều đối với ngoài cửa sổ phát ốc, thật sự là đối Dương Tiễn động tâm tư. Nói nhỏ chút, nếu muốn cho các trưởng lão nghe thấy các ngươi sau lưng luận trưởng bối, chính là phải bị trọng phạt tội lỗi. Ngọc Tuyên Sơn, Đoạn Ngai. Đứng ở kia bóng người không biết đi nơi nào, động phủ đại môn cũng gắt gao đóng lại. Ở Đoạn Ngai bên trong lầu các, một đôi mẹ con chính cho nhau ôm lấy ngủ say, cũng không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Mai Sơn. Trước sau bất quá một canh giờ. Trên núi cũng chỉ dư lại linh tinh chiến sự, Dương Tiễn để thường tuần tra tứ phương, xem có phải hay không có yêu tộc cao thủ giả chết tiềm tàng. Chu Tử chết thật sau, hóa thành cực đại heo yêu sát chết, hoành ở cây cối bên trong. Dương Tiễn đi ngang qua nơi đây, dừng nện bước, trong lòng đống nhiên có chút linh quang chợt lóe mà qua. Thao thiết thần thông, này heo yêu là như thế nào được đến? Phương diện này cũng không huyết mạch liên hệ mới đối. Chương 286, Hao Thiên đến thần thông. Này Chu Tử thật kỳ thật vẫn chưa tới kịp phát huy đã bị Dương Tiễn ấn trên mặt đất một trận béo tấu, cho đến hồn phi phách tán, cũng chỉ là thi triển một lần thần thông thôi. Đã có thể chỉ là kia một lần, cung cấp Dương Tiễn để lại thập phần khắc sâu ấn tượng. Thần quang nhìn thấu này heo yêu khổng lồ sát chết tầng tầng thịt mỡ, lại không thấy vừa rồi bị nó nuốt rất trăm người đi nơi nào. Việc này tất có kỳ quặc. Mai Sơn các nơi đều có người ở bận rộn, khắp nơi đang ở kiểm kê thương vong, thống tính chiến công, thiên binh thiên tướng cũng đã bắt đầu kết trận. Minh Kim thu binh. Trần Quân. Mười mấy danh thiên tướng về phía trước chào hỏi, Dương Tiễn cũng đem ánh mắt từ heo yêu thi thể thượng thu hồi, đối mấy ngày này đem chắp tay đáp lễ. Trần Quân, này dịch công thành, ta chờ này liền hồi thiên đình phục mệnh. Không biết Trần Quân hay không còn có bên sự sai phái. Đa tạ chư vị tiến đến tương trợ, các huynh đệ nhưng có tổn thương. Chỉ kia vượn trắng hiện hóa thần thông khi bị thương một ít huynh đệ, có đại trận bảo hộ, cũng không lo ngại, đa tạ Trần Quân nhớ mong. Hẳn là, Nga. Đúng rồi, thay ta mang mấy phân lễ vật cùng Thái Bạch Tinh Quân, liền nói ta, lần này đa tạ hắn. Dương Tiễn ở Huyền Quy mang chung lấy ra mấy khối bảo tài, đều là đương thời khó tìm luyện khí bảo bối, rất là quý trọng. Như thế, đảo cũng có thể còn này lão quan nhi vài phần nhân tình. Là, ta chờ tất thân thủ giao đến Tinh Quân trong tay. Lĩnh quân thiên tướng chắp tay cáo biệt, Dương Tiễn nhìn theo, xem 10 vạn thiên binh liền như vậy dứt khoát xong xuôi Ly Mai trên núi không. Mấy ngày này binh thiên tướng. Đi có phải hay không quá dứt khoát điểm. Nguyên bản Dương Tiễn còn tưởng, nếu mượn mấy nhà thực lực quân đội, liền đem Mai Sơn chia cắt hai, cấp mấy nhà từng người đồng dạng phân địa bàn ra tới. Lại trăm triệu không nghĩ tới, hắn vốn tưởng rằng khó nhất thống cổ thiên binh thiên tướng, ngược lại thành đi nhất thống khoái kia phê. Mỗi ngày binh thiên tướng vừa đi, Long Cung vài vị trưởng lão liền đi tìm ngáo kỷ, luôn nói bọn họ cũng đương lập tức triệt binh, không thể tại nơi đây quá mức ở lâu. Ngao kỷ còn tưởng ở bên này thảo chén nước rượu, nhưng thân là lĩnh quân thống lĩnh, vẫn là khó được ra ngoài làm việc, cũng không dám quá đại ý, tìm được Dương Tiễn tiến đến chào từ biệt. Dương A Ngao Kỷ cười ngâm ngâm treo gẹo câu, ngươi nhìn chằm chằm này heo yêu thi thể làm cái gì? Đêm nay chính là muốn nướng toàn heo khao thưởng tam quân A. Ngươi nuốt trôi liền dọn về Đông Hải đi. Dương Tiễn có điểm buồn nôn mang câu. Tuy nói này heo yêu thi thể bại tại đây, thoạt nhìn não mãn chẳng phì, nước luộc rất nhiều, lại là đại la kim yêu bản thể, thập phần chân quý, này thịt mỡ cơ hồ đều có thể tính làm lớn bổ dược liệu. Nhưng này vật rốt cuộc có thể hóa làm hình người, hơn nữa đối Dương Tiễn không có gì trọng dụng. Ách, nhưng thật ra chờ chính mình nghiên cứu xong rồi, có thể đưa cho Mai Thành chư tướng. Ngươi như vậy vừa nói, làm cho bọn họ cho hả giận cũng không tồi. Được rồi, chớ nói này đó vô dụng. Ngao Kỳ đem đôi tay cắm ở ống tay áo chung, về phía trước để sát vào, kẽ răng bài trừ chút tiếng vang, nơi này ta xem không tồi, non xanh nước biếc, ngươi khai cái động phủ, lập cái cung điện, cũng liền tính là an ra. Địa phương đều có, này thân, ngươi nhưng chuẩn bị muốn để ra. Dương Tiễn trong lòng tính toán một phen. 800 chư hầu vào triều ca là trụ vương 8 năm, đắc kỷ vào cung là trụ vương 9 năm, hiện giờ mới vừa rồi trụ vương 7 năm. Ai? Linh Châu tử bên kia là khi nào đầu thai? Lại là khi nào nháo Đông Hải? Giống như, chính là ở trụ vương 9 năm, Vân Trung tử sư bá triều ca tiến gián sau. Ước chừng lại có 1-2 năm quang cảnh đi, ta đem nơi đây thu chỉnh. Dương Tiễn trầm ngâm vài tiếng, cũng không thể nói ra chính mình sư đệ Linh Châu tử cùng Đông Hải Long cung kết toán việc, trong lòng đều có tính toán. 1-2 năm, đảo cũng không tính quá muộn. Ngao Kỷ rất là vừa lòng gật gật đầu, cười nói, Nga, đúng rồi, còn có một chuyện. Ta nghe phụ vương nói lên quá, cùng ngươi giao hảo kia sư đệ Linh Châu tử, giống như đầu thai đi chúng ta Đông Hải bên Trần Đường Quan. Này nhập kiếp phương thức, cũng là thật sự kỳ lạ, đánh cuộc quá lớn chút. Dương Tiễn xoa xoa ấn đường, này Ngao Kỷ có phải hay không biết điểm cái gì? Cũng đúng, Long tộc tự viễn cổ mà đến, tự nhiên không thể xem thường bọn họ kiếp nạn chung suy đoán bản lĩnh. Huống chi, toàn bộ phong thần chi chiến, Long tộc cũng chỉ có một cái bị cuốn vào trong đó Long tử. Ngao Kỷ, ngươi vài vị huynh trưởng bên trong, nhưng có cái tên là Ngao Bính. Ngao Kỷ cười nói, phía trước không phải cùng ngươi đã nói, chúng ta này đó huynh đệ, đều là ấn thiên can chi số bài xuống dưới. Ta là Lão Lục, tên của mình, ta tam ca tự nhiên danh Bính. Ta lại là đã quên Dương Tiễn có chút thần không ở nào ứng câu. Ngao Kỷ có chút không thể hiểu được, đang định hỏi chút cái gì, Dương Tiễn lại nói, ngươi đi về trước, thay ta thăm hỏi Tâm Kha, nhất muộn 2 năm, ta liền đi Long Cung cầu hôn. Hắn lại là nghĩ, tìm đúng thời cơ đi Đông Hải, hóa giải na cha đại náo Đông Hải việc. Kỳ thật Dương Tiễn cũng không biết, Linh Châu tử vốn nên ở trụ vương 2 năm liền đi Trần Đường Quan đầu thai, lại nhân Dương Tiễn duyên cớ, này mệnh đồ xuất hiện một chút lệch lạc. Tuy đều là muốn chuyển thế trung tu, nhưng gặp được Dương Tiễn lúc sau, nhiều dãy rủa mấy năm mới hạ quyết tâm. Như thế ảnh hưởng không lớn. Một khi đã như vậy, ta liền đi về trước. Ân, đi thôi. Dương Tiễn xua xua tay, Ngao Kỷ đáp mây bay rời đi, mang theo Long Cung rất nhiều cao thủ, binh tôm tướng cua, giá một khối đại mây đen, mênh ngông quần quận đi phía đông. Hai bộ binh mã đã rút đi, Trung Thần Châu tiên môn tiến đến trợ trận các tiên nhân phần lớn đều là Lữ Thuần Dương bạn tốt, nơi đây sự đã xong, đại bộ phận đạo trưởng đạo cô, đã cùng Lữ Thuần Dương từ biệt, đi trước rời đi. Cái gọi là công tích, Nhàn Vân Giá Hạc bọn họ cũng không ham. Không bao lâu, liền chỉ còn Lữ Thuần Dương tông môn người. Dương Tiễn về phía trước chào hỏi cảm tạ, cấp đủ này lao cả mặt mũi. Lữ Thuần Dương tống cổ chính mình tông môn cao thủ chạy lấy người, chính mình lại lưu tại này, lần này không gặp Lữ Thuần Dương tiên tử sư phụ, Dương Tiễn đảo cũng có vài phần nho nhỏ thất vọng. Có thể thấy Lữ Thuần Dương quẫn bách thời điểm, thật sự không nhiều lắm. Này Mai Sơn, này Mai Thành. Lữ Thuần Dương nhìn trước mắt vết thương Mai Sơn, lại nhìn về phía Mai Thành phương hướng, lao đệ, còn thỉnh nhiều đối xử tử tế Mai Sơn một mạch, kinh kiếp nạn này, nếu lại vô ngươi giúp cầm. Sợ này một mạch sớm hay muộn muốn tan thành mây khói. Dương Tiễn cũng chậm rãi thở dài, ánh mắt đảo qua trong núi. Mai Sơn các nơi, vạn nhiều danh Mai Thành binh tướng, hai mắt vô thần ở các nơi siêu tầm yêu tộc người sống, phàm là lục soát, đó là loạn đao chém chết. Bọn họ chung, một nửa người đêm qua mất cha mẹ thê nhi, một nửa người bị vẫn luôn đi theo thành chủ làm phản gây thương tích. Đại binh qua tức ngăn, thượng đến đại la kim tiên, hạ đến độ tiên tiểu binh, phần lớn đều thất hồn lạc phách, mắt lộ ra mờ mịt. Bọn họ cùng bình thường tu sĩ lại bất đồng, tu sĩ có chính mình theo đuổi nói, kia đó là chống đỡ bọn họ vẫn luôn đi tìm kiếm, đi phấn đấu tín niệm, chẳng sợ không từ thủ đoạn cũng hảo, bị người thoá mạ cũng thế, tín niệm không ngã, đạo tâm vĩnh cố. Nhưng Mai Thành binh tướng, từ nhỏ, đi theo sư phụ, cha mẹ, thân hữu tu hành ngày thứ nhất, liền bị giáo huấn trở về Mai Sơn, sát yêu báo thù này đó quan niệm. Bọn họ sinh, là vì trừ tận Mai Sơn chi yêu, bọn họ chết, là vì trở về Mai Sơn quê cũ. Hiện giờ, Mai Sơn chi yêu đã trừ, bọn họ cũng đứng ở Mai Sơn phía trên, một tia nắng mặt trời tự đám mây bát sái mà xuống, lại chiếu không ra bọn họ trong lòng u ám. Thật sự như cái xác không hồn giống nhau, không có sinh khí. Bất cứ lúc nào Mai Sơn đều có bọn họ một vị trí nhỏ. Dương Tiễn lại là thở dài, hắn lúc này cũng không dám nói chút cái gì. Lữ Thuần Dương trầm ngâm vài tiếng, nói, không bằng như vậy, ta đi khuyên bảo bọn họ đến cậy nhờ với ngươi, vì ngươi cống hiến đi. Như vậy lao đệ ngươi gánh chút bêu danh, cũng cho bọn hắn điểm hy vọng. Dương Tiễn lắc đầu cười khổ, bêu danh nhưng thật ra không sao cả, nhưng lúc này ta nếu đi chiêu nạp bọn họ, chỉ sợ 8-9 phần 10, bọn họ chung có không ít người sẽ ly Mai Sơn mà đi. Lao ca ngươi đi trước tìm một chỗ yên lặng nơi, đem Quách Thân, Công Lân bọn họ đều tụ tập tới, liền nói uống rượu đó là. Cũng hảo, ta đây liền đi kêu bọn họ. Lữ Thuần Dương xoa xoa ấn đường, dẫm lên phi kiếm nháy mắt biến mất vô tung, Dương Tiễn tắc trở xuống heo yêu thi thể bên, thả ra Hao Thiên Khuyển, vô vô Hao Thiên Khuyển cái chán. Tìm xem, này heo yêu trong cơ thể nhưng có cái gì thần quái bảo bối. Vung, vung. Hao Thiên Khuyển kêu hai tiếng tỏ vẻ lý giải, mũi chó kích thích gian, quay chung quanh heo yêu sát chết xoay hai vòng, miệng chó một trường, liền bắt đầu xé rách này heo yêu một chỗ ngoại ra. Chung quanh đã tụ mười mấy tên Mai Sơn binh tướng, đều ở buồn bực nhìn nơi này. Một trung niên tướng lãnh thấy Dương Tiễn lấy ra tam tiêm lưỡng nhận thương muốn đi chém này heo yêu thi thể, vội nói, này dơ bẩn yêu vật, nơi nào có thể dơ đến chân quân lão gia thần binh. Tới mấy cái dùng đao dịu, đem này heo yêu sát chết giải. Nặc. Mười mấy danh dơ đao dịu tiên binh về phía trước, Dương Tiễn thấy thế thối lui đến một bên, nhưng thực mau, này đó tiên binh xấu hổ phát hiện, bọn họ căn bản phá không khai này heo yêu ra lông. Dù sao cũng là đại la kim yêu. Mà càng làm cho này đó tiên binh xấu hổ chính là, chân quân lão gia thả ra cái kia bạch khuyển, cẩu nha một trường, nhẹ nhàng xé rách tiếp theo khối khối kim hoàng sắc thịt heo, như là ở mở huyệt động giống nhau, vọt vào heo yêu trong cơ thể. Tiên binh nhóm hai mặt nhìn nhau, Dương Tiễn cười nói, ta này tế khuyển, cũng liền răng dùng tốt. Thật sự dùng tốt. Thức mau, tiểu sơn giống nhau heo yêu thi thể, trực tiếp bị Hao Thiên Khuyển chui cái đại động ra tới, trực tiếp thông tới rồi trái tim vị trí. Vung. Vung. Hao Thiên Khuyển ở bên trong hô hai tiếng, Dương Tiễn nói, nếu có bảo vật, ngươi trực tiếp ngậm ra tới là đến nơi. Nga ô. Hao Thiên Khuyển tựa hồ có chút không quá tình nguyện, nhưng chủ nhân mở miệng đó là mệnh lệnh, nó cũng không thể không thi hành theo. Dương Tiễn vừa dứt lời, veo một tiếng, Hao Thiên Khuyển liền từ kia trong động vào ra, miệng chó một trường, phun ra một viên ngăm đen hạt châu, rồi sau đó liền ở trên cỏ một trận loạn cỏ. Dương Tiễn còn tưởng rằng nó làm sao vậy, không thấy kia hạt châu, đi trước xem Hao Thiên Khuyển chẳng uống. Đến gần mới biết, Hao Thiên Khuyển lại là dính một miệng phì du rót vào yết hầu trùng, khu không ra, nuốt không đi xuống, thật sự khó chịu. Ngươi này ngốc cẩu, đi giữa sông rửa sạch một chút. Vung. Hao Thiên Khuyển đối với Dương Tiễn kêu một tiếng, thân ảnh trực tiếp hóa thành một đoàn bạch quang biến mất không thấy. Trước khi đi, lại là ở dặn do chủ nhân, nó ngậm ra tới kia hạt châu đối nó có trọng dụng, đừng cho chủ nhân tùy tiện cho người khác. Dương Tiễn như thế nào sẽ bạc đái chính mình nuôi trong nhà khuyển. Đem kia hạt châu nhiếp tới tay chung, ngửi được một cổ tanh hôi, liền ở huyền quy mang chung lấy ra một lọ tiên tiểu rượu ngon, đem này hạt châu rửa sạch sạch sẽ. Bên này mới vừa tẩy xong, lại là vèo một tiếng, Hao Thiên Khuyển trực tiếp xuất hiện ở Dương Tiễn chân biên, ngoan ngoãn ngồi ở kia, rôi đầu lưỡi, cả người còn đều là ướt đẫm. Vung. Được rồi, cho ngươi chính là. Dương Tiễn cười khẽ thanh, trực tiếp đem này viên trứng gà lớn nhỏ hạt châu ném tới Hao Thiên Khuyển trong miệng, Hao Thiên Khuyển cũng không khách khí. Trực tiếp sinh nuốt đi xuống. Cách. Hao Thiên Khuyển đánh cái no cách, làm chung quanh những cái đó càng tụ càng nhiều binh tướng cũng là một nhạc, cảm thấy này cậu rất là thần dị. Chỉ sợ này đó binh tướng cũng chưa có thể dự đoán được, giả lấy thời gian, này đại cậu, mới là bọn họ Mai Sơn chân chính phó lãnh đạo. Chương 287, Sáu Hưu trở về vị trí cũ. Hao Thiên Khuyển ăn kia viên hát châu, không bao lâu liền như say rượu giống nhau, hôn hôn chầm chầm, lung lay, còn cứ gọi hai tiếng. Thỉnh Dương Tiễn thu nó hồi hòa trung yên giấc. Dương Tiễn đem Hao Thiên Khuyển thả đi vào, giao phó vẫn luôn ở huyền quy mang trung ẩn thân Hỉ Mị Nhi hai câu, làm nàng phát hiện khắc thường lập tức kêu gọi chính mình. Hỉ Mị Nhi tuy đối Hao Thiên Khuyển thập phần sợ hãi, nhưng Dương Tiễn mệnh lệnh nàng cũng không dám không nghe, chỉ phải ủy khuất khuất đáp ứng rồi xuống dưới. Bên này mới vừa dàn xếp hảo, liền nghe vài tiếng thét dài, đại ngẩn cùng 12 thống lĩnh cũng hơn 10 vị vu tộc cao thủ, mang theo 3000 vu tộc đệ tử trèo đèo lội suối mà đến. Dương Tiễn tinh thần chấn động, trực tiếp nên ra Mai Sơn, lập với Mai Sơn chân núi. 12 thống lĩnh thả người bay đến Dương Tiễn trước người, đều nhịp quỳ một gối xuống đất, hô to, bái kiến nhị gia. Ở bọn họ phía sau, một đám tử túi xuống mộ rồi đến trung niên diện mạo vu tộc đệ tử, ô áp áp đứng ở kia, đều có chút chân tay luôn cuống. Đại ngẩng thấy thế, có điểm tức muốn hộp máu dậm chân một cái, tiếng mắng toàn bộ Mai Sơn đều có thể nghe được. Đều thất thần làm gì? Chờ cơm ăn a. Còn không nhanh lên bái kiến các ngươi về sau muốn đi theo chủ tử. Các ngươi ra Bắc Châu còn có thể bất tử, cũng là dựa vào hắn này phân khí vận che chở. 3000 vu tộc đệ tử, ở nơi xa đều thấy Dương Tiễn cùng Vương Lâm trật đại chiến, lại nghe xong nửa ngày 12 thống lĩnh giảng thuật Dương Tiễn đủ loại sự tích, càng rời đi từng người bộ lạc trước được từng người đại vu tế nghiêm lệnh. lập tức hô hô lạp lạp quỳ đầy đất, thanh âm có cao có thấp đều, nhị gia. Nguyên bản này 1200 thảo đầu thần, thật sự biến thành 3000 chi số. Dương Tiễn mặt mang mỉm cười nói câu, xin đứng lên, đi trước trên núi dựng trại đóng quân, sau đó ta vì các ngươi bố trí bố trí. Đại ngẩng xoa xoa bàn tay to, đối Dương Tiễn một trận làm mặt quỷ. Dương Tiễn vừa định khởi phía trước đáp ứng đại ngẩng việc, cười nói, đại ngẩng đại vu các ngươi nói vậy đều quen thuộc, ngày sau hắn chính là các ngươi tổng giáo tập, ta không thông vu tộc chiến pháp, nhưng có cái gì tu hành ngộ không ra đạo lý, cũng có thể tìm ta vì các ngươi tham tưởng. Chúng vu tộc đệ tử tức khắc nhẹ nhàng thở ra, cảm giác Dương Tiễn cũng không phải hung thần ác sát tác nhân, nhưng cũng không dám quá đại ý. Đều là ít nói mấy ngàn tuổi vu, ai còn không cái tâm nhãn. Đại ngẩng nhíu mày thấu lại đây, thấp giọng nói thầm, uy nghiêm, ngươi quá uy nghiêm một chút, bằng không chấn không được này đó tiểu gia hỏa. Ha ha, ta nhưng thật ra thích lấy đức thu phục người. Dương Tiễn xua xua tay, 12 thống lĩnh đứng dậy, từng người trở về từng người bộ tộc hàng ngũ chung. Huyền Minh, Cường Lương, Thiên Ngô, Câu Mang, Hấp Từ, Nhục Thu 6 đại bộ phận tộc, mỗi cái bộ tộc cắt ra 500 tộc nhân, này một đám, kỳ thật đã là vu tộc gần mấy vạn năm tới tư chất tốt nhất đệ tử. Mà ở này phía trước vu tộc đệ tử, phần lớn đã chết giả, chịu địa khí khuyết thiếu sở chế, cực nhỏ có thể càng tiến thêm một bước trở thành chiến vu. Có không ít, vẫn là vu tộc dùng bí pháp phong trấn trụ tư chất tuyệt hảo hậu bối, hôm nay khởi, lập hạ lời thề, thề sống chết đi theo Dương Tiễn, lấy đổ vì vu tộc tìm kia một đường sinh cơ. Mà từ hôm nay trở đi, 12 thống lĩnh cũng cuối cùng không hề có đem vô binh. Tuyển ma đóng quân, dựng lên phòng ốc, Dương Tiễn tiêu phí hai cái canh giờ đem này 3000 vu tộc đệ tử dàn xếp hảo, Lữ Thuần Dương bên kia đã chờ đợi hồi lâu. Mai Thành binh mã tất cả lui đi Mai Sơn chân núi, biểu lộ Mai Thành chư tướng ý tứ, chưa đến Dương Tiễn cho phép, bọn họ không dám nhúng chàm này phiến Mai Sơn. Vừa nghe Dương Tiễn nói muốn ăn khánh công yến, đại ngẩng bắt lấy Dương Tiễn ống tay háo liền không buông khai, lì lợm la liếm theo đi lên. Ngồi vào vị trí khi, còn ngồi ở Dương Tiễn bên tay trái cái thứ nhất vị trí, hiển nhiên là không đem chính mình đưa người ngoài. Kỳ thật là vu tộc không nhiều như vậy quy củ thôi. Khánh công yến tuyển ở yêu tộc sở lưu một chỗ cung điện, bị trừ tịnh yêu khí, đảo cũng là một chỗ lịch sự tao nhã nơi. Công sơn chi chiến kết thúc quá nhanh, tuy yêu tộc binh mã quân lính tan rã, nhưng yêu tộc sở lưu kiến trúc phần lớn không bị tổn hại. Các ngươi liêu của các ngươi, ta ăn ta, không cần phải xen vào ta. Đại ngẩng vung tay lên, bốn con cánh tay bắt lấy bốn đôi đũa, bắt đầu một trận sinh nuốt hải nuốt. Trong bữa tiệc, Dương Tiễn ngồi ở thủ vị, Lữ Thuần Dương ngồi ở Dương Tiễn phía bên phải, Mai Thành chư tướng phân biệt đối xử theo thứ tự nhập tòa. Không khí có chút vi diệu xấu hổ. Chân quân Diêu Công Lân trước đứng dậy, nói: "Ta chờ thanh tra Mai Sơn, phát hiện yêu tộc phủ kho 12 chỗ, này nội còn có binh khí chiến giáp, tiền bạch linh thạch, số lượng thật lớn. Hiện đã phong ấn, phái người gác, thỉnh chân quân xử trí." Mai Thành trăm phế đại hưng, đem này đó bảo vật lưu ra một nửa làm phục hưng sử dụng, đem dư lại, phân ba đợt Dương Tiễn nghĩ nghĩ, nói, một đám đưa hướng Thiên Đình, một đám đưa hướng Đông Hải Long Cung, một đám giao cho Lữ Đại Ca đó là. Chư tướng đại hỉ, lại không dám biểu lộ ra tới, một đám đều tâm sự nặng nề bộ dáng. Lữ Thuần Dương vội xua tay, ta kêu một phần cầm đi cũng không có biện pháp đi phân, để lại cho Mai Thành sử dụng đi. Lữ đạo trưởng Diêu Công Lân buông tiếng thở dài, nếu không có Lữ đạo trưởng liệu mình cứu rút, nơi nào còn có chúng ta ngồi ở nơi đây. Nếu đạo trưởng lại như vậy, ta chờ thật sự không biết nên như thế nào tự xử. Lữ Thuần Dương trầm ngâm vài tiếng, chỉ phải gật đầu. Dương Tiễn hỏi, có không phát hiện yêu tộc bí địa? Thẳng kiện nói, phát hiện một chỗ, này thượng có chuẩn thánh chi ấn ký, ta chờ không dám vọng động. Liền tại đây Mai Sơn chính phía dưới, xuống đất ngàn trượng. Sau đó ta đi điều tra một phen, nếu là còn có chút hiếm quý ngoạn ý, đảo cũng có thể đưa đi Côn Luân Sơn hiếu kính chúng ta chung trưởng bối. Lúc trước tấn công Mai Sơn khi, yêu tộc lao tổ hiện thân, lại bị Ngọc Hư cùng vài vị đại năng trực tiếp dọa đi. Này đó, Mai Thành chư tướng đều xem ở trong mắt, tự sẽ không cảm thấy Dương Tiễn như vậy xử trí có nửa điểm không ổn. Này đó vụn vặt công đạo xong rồi, không khí lại có chút xấu hổ. Lữ Thuần Dương ngồi ở kia thật sự khó chịu, hắn liền cùng bà mối mang theo đại cô nương thân cận giống nhau, đều ngồi cùng nhau, hai bên lại đều có chút không mở miệng được. Kia cái gì Lữ Thuần Dương khụ thanh, muốn đem đề tài mở ra. Dương Tiễn lại nói, Lữ đại ca, trước hết nghe ta một lời. Ngươi nói, ngươi nói. Lữ Thuần Dương chạy nhanh làm lời nói, hận không thể học đại ngẩng như vậy phàm ăn. Dương Tiễn đứng dậy, chư tướng đều tưởng đứng lên, lại bị Dương Tiễn thủ thế ngăn cản. Dương Tiễn nói, hiện giờ Mai Sơn sơ định, chư vị chi thủ báo non nửa, ta vốn không nên vào lúc này liền nói này đó, nhưng sự tình quan chư vị ngày sau chi mệnh đồ, cũng liên quan đến Mai Sơn sau này chi an ổn, ta liền đem lời nói làm rõ tới giảng. Chân quân nhưng giảng không sao. Thẳng kiện tuy nói hào phóng, nhưng giấu ở bàn hạ tay, lại không tự giác nắm chặt lên. Lúc trước, ta ở Mai Thành lưu lại khi, từng cùng công lân trò chuyện với nhau thật vui, cùng bá khi cũng coi như thú vị hợp nhau, tính nết tương hợp. Dương Tiễn cười nói, hiện giờ Mai Thành gặp kiếp nạn, mọi việc đều phải dựa vào chư vị, công lân cùng bá khi tự không thể nhắc lại ngày đó việc. Diêu công lân sắc mặt có chút tạm đạm, còn nói Dương Tiễn từ chối hắn lúc trước quy phục. Cũng đúng, lúc này Mai Thành trăm phế đại hưng, hắn cùng Trương Bá khi nếu là dẫn đầu đến cậy nhờ Dương Tiễn, đang ngồi các huynh đệ, gần nửa đều sẽ lập tức quy phục, kia Mai Thành còn dư lại già trẻ phụ nữ và trẻ em, ai tới quản. Chân quân Quách Thân nói, ta chờ tưởng lại kiến Mai Thành, nếu chân quân cho phép, ta chờ liền ở Mai chân núi khắc khởi. Này trên núi nhiều như vậy địa phương, vì sao phải đi chân núi? Dương Tiễn hỏi lại một câu, tùy tay một hoa, một cổ huyền khí ngưng tụ ra Mai Sơn đại khái địa hình. Mai Thành chư tướng đồng thời trừng mắt, đều có chút nghi hoặc khó hiểu nhìn Dương Tiễn, không biết Dương Tiễn rốt cuộc ra sao dụ ý. Dương Tiễn cực nhỏ Trương Dương, nhưng hôm nay, lại có đầy bụng hào hùng, cùng nhau nói ra tới, thiên đình mệnh ta đóng quân Mai Sơn, ta quân, đó là đại ngẩng mang đến 3.000 danh vu tộc đệ tử, ngày sau bọn họ tất là một cổ cường hãn chiến lược, tùy ta Nam Trinh Bắc Thảo, đi lập cái thế công hân. Ân. Đang bị đồ ăn tắc đầy miệng đại ngẩng, thực nghiêm túc gật đầu ứng thanh. Dương Tiễn cười nói, nhưng ta là nhân tộc, nếu là trướng hạ toàn là vu tộc đệ tử, cũng không tốt lắm cùng thần nông thị tiền bối, hiên viên tiền bối bọn họ công đạo. Cho nên, sau này ta sẽ ở Mai Sơn lại lập một quân. Chân quân. Trương Bá khi sảng khoái nhanh nhẹn, hỏi, ta Mai Thành nhi lang, nhưng có cơ hội nhập này trong quân. Tự nhiên, ta liền muốn nói việc này. Dương Tiễn theo tay vung lên, kia cổ huyền khí lại tăng biến hóa, đem Mai Thành quanh thân ngàn dặm địa mạo, hiện ra ở bản tròn phía trên. Dương Tiễn nói, Mai Thành nhi lang, nguyên thuộc Mai Sơn nhân tộc một mạch, ta xem các ngươi thành liền không cần đứng ở nơi khác, liền đứng ở các ngươi quê cũ. Chân quân nói chính là thật sự. Đương nhiên là thật sự. Dương Tiễn nhìn mắt người nọ, ta còn có thể lừa ngươi không thành. Liền ở chỗ này, tân khởi một tòa Mai Thành, các ngươi chính mình an bài binh vệ bảo hộ, có chuyện gì khó xử liền tới tìm ta. Quách Thân đột nhiên đứng lên, đối Dương Tiễn quỳ một gối, ôn quyền nói, chân quân lấy thành tâm đãi ta chờ tự không dám có nửa câu vọng luôn. Chân quân, đêm qua, ta chờ sớm đã thương lượng qua. Các huynh đệ đem chúng ta này một mạch mệnh đồ, đều giao cho chân quân trong tay. Quách tướng quân hà tất như thế. Mau chút xin đứng lên. Mong rằng chân quân thu nạp Mai Thành bà tánh. Các bộ binh mã tùy ý chân quân sai phái. Diều công lân đứng dậy, Trương Bá khi đứng dậy, ở ngồi Mai Thành chư tướng tất cả đều đứng dậy, đối với Dương Tiễn quỳ một gối xuống đất, hành hạ đại lễ. Dương Tiễn trong lòng đại định, hắn buồn ý đó là đem Mai Thành cùng Mai Sơn hợp hai là một, như thế xem ra, đảo cũng không có gì lực cản. Giơ tay, từng luồng huyền khí quét ra, quấn lấy mọi người. Quách Thân cùng Thẳng Kiện còn tưởng kiên trì một chút, thế nhưng cảm giác chính mình đại la cảnh tu vi, hoàn toàn vô pháp ngăn cản Dương Tiễn này tùy ý giơ tay, cùng người khác cùng bị mang theo lên. Chư vị tướng quân chớ có như thế. Việc này đối ta trăm lợi mà không một hại, ta tự sẽ không đùn đẩy Dương Tiễn nhưng thật ra thông khoái, trực tiếp liền đem lời nói làm rõ. Dương Tiễn nói, Mai Thành thủ vệ việc các ngươi chính mình định ra, nhập ta trướng hạ chi quân, các ngươi tự hành tuyển chọn. Phàm là nhập ta trong quân giả, ta tự lấy huynh đệ tương đãi, ngày thường không nhiều ít câu thúc. Chân quân như thế hậu đãi ta chờ như thế nào không quên mình phục vụ mệnh. Dương Tiễn lại xua xua tay, nói, mọi việc đừng nói như vậy trọn vẹn, nếu có người tưởng rời đi Mai Sơn, ngày mai hừng đông trước cứ việc rời đi, chúng ta ai cũng không cần gây khó dễ. Nếu như thế, tạ chân quân hậu nghĩa. Diều công lân thở dài, đánh hạ Mai Sơn, chúng ta tâm nguyện đã xong, nếu không có muốn đuổi theo tùy chân quân đi hồng hoang hảo hảo kiến thức một phen, ta cũng tưởng quy ẩn núi rừng, đi nhàn vân giã hạc. Dương Tiễn cười khẽ không nói, chư vị ngồi xuống uống rượu, hôm nay cứ việc sướng luôn. Ngày mai hừng đông đừng quên cho ta cái hồi đáp. Nặc. Lữ Thuần Dương âm thầm đối Dương Tiễn dựng cái ngón tay cái, Dương Tiễn bình tĩnh cười, cũng không cảm thấy chính mình xử trí phương pháp có cái gì cao minh chỗ. Chẳng qua là thực hiện lúc trước hứa hẹn, này ở Dương Tiễn xem ra, theo lý thường hẳn là, vốn nên như thế. Mai Thành chư tướng lại nói chút cảm kích lời nói, Dương Tiễn cũng không như thế nào để ở trong lòng. Uống rượu tới rồi đêm khuya, Mai Thành các tướng lĩnh vội vàng mà đi, điểm thanh các bộ binh mã, một nửa đi đông nam tiếp Mai Thành người sống sót, một nửa tiến vào chiếm giữ Mai Sơn các nơi, gánh vác nổi lên Mai Sơn phòng vệ, để ngừa yêu tộc phản công. Chờ hứng đông khi, bọn họ đã làm tốt đủ loại an bài. Mai Thành hiện có binh mã phân hai bộ, một bộ tinh binh cường tướng dấn thân vào với Dương Tiễn trướng hạ, đóng quân Mai Sơn chi tả, ngày đêm thao hấn, tùy thời đợi mệnh. Một bộ tư chất bình thường giả lưu thủ trên núi Tân Khởi Mai Thành, chăm sóc những cái đó người sống sót. Có 5 tên tướng lãnh lưu tại Tân Mai Thành, trên thực tế cũng tôn Dương Tiễn chi lệnh, mà 6 vị tướng lãnh trực tiếp dấn thân vào Dương Tiễn trướng hạ, phụng Dương Tiễn là chủ. Còn có 3 vị tướng quân từ đi chức quan, làm hồi Mai Sơn một mạch bình thường đệ tử, ẩn với Mai Sơn. Kia 6 vị dấn thân vào Dương Tiễn trướng hạ tướng lãnh, học 12 thống lĩnh, đều tôn Dương Tiễn một tiếng nhị gia. Dương Tiễn đã nói trước, nhân Dương Tiễn tự thân chỉ là thiên đình nguyên soái, không thể đối 6 người có quá cao phong thưởng, liền thiết hạ 2 tướng quân, 4 thái úy chi trước. Đại la cảnh cao thủ, như thế nào cũng muốn đương cái tướng quân mới là. Này 6 người phân biệt là Mai Sơn tướng quân, Thẳng Kiện. Mai Sơn tướng quân, Con Quách Thân. Mai Sơn thái úy, Diêu Công Lân. Mai Sơn thái úy, Khang An Dụ. Mai Sơn thái úy, Lý Hoan Trương. Mai Sơn thái úy, Trương Bá Khi. Này đúng là Mai Sơn 6 hữu. Đều là năng trinh thiện chiến người, chẳng sợ tự thân bản lĩnh không cao, sở lãnh chi quân lại cũng không thể khinh thường. Này đó là Dương Tiễn 6 vị huynh đệ, thống lĩnh Mai Sơn nhân tộc một mạch binh mã, ngày sau đi theo Dương Tiễn Nam Trinh Bắc Chiến, thảo phạt yêu tộc, lập hạ hiển hách chiến công, danh Dương Hồng Hoàng, thanh truyền đời sau. Lúc này, Dương Tiễn sở hùng binh mã, có Mai Sơn một mạch 2 vạn, vu tộc đệ tử 3.000, tổng cộng 2 vạn 3.000. Lại có Đại Ngẩng, Thẳng Kiện, Quách Thân chờ cao thủ ở. Chỉ cần lại hứng khởi một tòa đại trận, chẳng sợ Dương Tiễn ra ngoài, thủ vệ Mai Sơn cũng đã là dư giả. Dương Tiễn không khỏi động tâm tư, hay không này liền đem mẫu thân cùng muội muội nhận được bên này trụ, tổng quấy rầy sư phụ thanh tu cũng không phải chuyện này. Chương 288, thăm dưới nền đất, tìm long mạch. Hơi làm suy nghĩ, Dương Tiễn liền đánh mất hiện tại liền tiếp mẫu thân, muội muội lại đây ý tưởng. Phía chính mình, rốt cuộc không có một cái có thể chấn trụ trường hợp đại năng cao thủ. Hiện tại thực lực mạnh nhất chính là hắn cùng Đại Ngẩng. Đại Ngẩng tuy là đại vu, nhưng cái này đại vu so với thượng cổ đại vu cũng có rất nhiều hơi nước, lại còn có đều là am hiểu thân thể hậu đả, thần thức đều có chút thiên lược. Nếu Tâm Kha có thể tại nơi đây tọa chấn, tái khởi hảo hộ sơn đại trận, chính mình mới có thể yên tâm đem người nhà an trí tại nơi đây đi. Dương Tiễn khẽ thở dài thanh, tức phụ còn không có quá môn, liền nghĩ làm nàng cấp chính mình làm việc, chính mình thật đúng là thực lực, hết thảy vấn đề xét đến cùng. Đều là thực lực có hạn. Đứng ở mây mù vùng núi thượng, nhìn trong nắng sớm đã ở khắp nơi bận rộn bóng người, cảm thụ được sau núi thổi tới từ từ gió nhẹ, tâm tình dần dần giãn ra. Một lay động sự ở Dương Tiễn trong lòng lướt qua, phong thần đại kiếp nạn, bát cửu huyền công, đạo môn điêu tàn. Rất nhiều tiến vào thiên đình tiệt giáo môn người, muốn nhân cơ hội mà hưng phương Tây giáo. Dương Tiễn suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn là quyết định, trước tự hỏi như thế nào giải quyết trước mắt vấn đề. Hộ Sơn đại trận. Dựng một chỗ hộ sơn đại trận, yêu cầu đầu nhập bảo vật, tinh lực, thời gian, đều là thập phần thật lớn. Không có khả năng nói kiến là có thể lập tức xây lên tới, nhưng ít nhất, muốn định một cái mấy trăm năm quy hoạch. Hộ sơn đại trận, chớ nói bố trí sở cần bảo vật, chính là một chương hoàn chỉnh đại trận trận đồ, kia đều là vật báo vô giá. Mai Thành đại trận tuy đã thập phần thành thục, trận đồ cũng hiện có, trực tiếp hỏi Thẳng Kiện bọn họ là được. Nhưng có Mai Thành tai họa ở phía trước, Dương Tiễn cũng không dám loạn dùng. Vẫn là cái kia lời lẽ tầm thường vấn đề, tu hành thời gian quá thiện. Nếu chính mình từ Hồng Ngông sơ tích liền bắt đầu tu hành, một đường lang bạt đến nay, tất nhiên sẽ có mấy chương nhưng làm hộ sơn đại trận trận đồ. Nhưng chính mình tu vi, đều là dùng đau cùng mồ hôi và máu đổi lấy, tích lũy quá nông cạn, thứ này thật đúng là hết đường xoay sở. Dương Tiễn nghĩ nghĩ, liền nhịn không được nổi lên che mặt đi trung thần châu các đại tiên môn đánh cướp ý niệm. Dù sao hiện tại liền tính đối mặt chuẩn thánh. Chính mình bằng 72 biến cũng không nhất định trốn không thoát. Ách, vui đùa, đường đường nhị lang thần đi trung thần châu đánh cướp, hắn về sau còn muốn hay không ở Hồng Hoang tiếp tục lan lộn. Mai Sơn nguyên bản liền có hộ sơn đại trận, nhưng này chỗ đại trận bị 10 vạn thiên binh 10 vạn lôi đỉnh trực tiếp nổ nát, cha cũng chưa cấp Dương Tiễn lưu lại. Đi trước kia bí địa nhìn xem đi, nói không chừng mấy vấn đề này đều có thể giải quyết dễ dàng. Dương Tiễn trong lòng nổi lên một chút may mắn, túi đầu nhìn mắt dưới chân. Dẫn âm kêu gọi Đại Ngẩng tiến đến. Đi thăm yêu tộc chuẩn thánh lưu lại bí địa, Dương Tiễn vẫn là cảm thấy chính mình tiểu tâm vì thượng, mới kêu Đại Ngẩng cùng tiến đến cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Nếu là có cái gì biến cố, bọn họ hai cái liên thủ, cũng có thể tiến thối vô ngu. Yêu tộc có thể lưu lại cái gì thứ tốt cho ngươi. Đại Ngẩng đối này còn có chút khịt mũi coi thường, ta khuyên ngươi uổng phí sức lực, những cái đó yêu tộc trước nay đều là ích kỷ chủ, thứ tốt đều là tùy thân mang. Ngày hôm qua không gặp sao? Nhiều nhất bảo bối, kia đều là ở những cái đó yêu tộc thi thể thượng lục soát ra tới. Dương Tiễn nghiêm mặt nói, tổng muốn xem xét một phen, ngươi không thường nói yêu tộc gian trá, cũng đừng làm cho bọn họ hắt chúng ta một phen. Đại ngẩng vừa nghe cũng không có biện pháp phản bác, chỉ có thể không tình nguyện gật gật đầu, về phía trước thấu một bước nhỏ, giữ tợn trên mặt xẹt qua ngượng ngùng đỏ ửng, hai chỉ tay trái ôm lấy Dương Tiễn cánh tay, như là vừa qua khỏi cửa tiểu tức phụ. Dương Tiễn nổi da gà nổi lên một thân, trừng mắt đại ngẩng, ngươi ôm ta làm chi? Ngươi thân là thánh nhân môn đồ, khẳng định sẽ thổ độ lạc. Đại ngẩng phiên trợn trắng mắt, ta chính là Huyền Minh bộ lạc đại vu, nếu sẽ ngự thổ chi thuật, vậy thật xin lỗi ta này xuất thần nhập hóa thao vũ thần thông. Dương Tiễn, thổ độn chi thuật, Dương Tiễn cũng không quá sở trường về, bất quá mang cái anh chàng lô mãng xuống đất ngàn trượng, cũng là có thể nhẹ nhàng làm được. Mai Sơn trong vòng cất giấu mấy chỗ cung điện, nhưng này đó cung điện phần lớn đều đã vứt đi, Dương Tiễn đi ngang qua thời điểm, cũng thấy được có rất nhiều Mai Thành binh tướng ở rửa sạch này mấy chỗ cung điện, suy đoán hẳn là năm đó Mai Sơn nhân tộc sở lưu. Hôm qua thẳng kiện bẩm báo kia chỗ có chuẩn thánh ấn nhớ nơi, cũng không khó tìm tìm. Từ Mai Sơn chân núi bắt đầu tính, vương góc xuống đất ngàn trượng, thực dễ dàng liền tìm được Mai Sơn dưới đoạn rất long mạch. Kia xứ sở ở, liền ở long mạch bụng. Long mạch phía trên có một chỗ mạch nước ngầm, mạch nước ngầm liên thông ở Mai Sơn hai nơi đoạn nhai chi gian lao nhanh mà qua xuống nước, theo mạch nước ngầm thi triển thủy độn, nhưng thật ra thực dễ dàng bay ra đi. Tới rồi ngàn trượng dưới, Dương Tiễn mang theo đại ngẩng chui vào một chỗ tu sửa không biết nhiều ít năm ngầm thông lộ các nơi bày một ít đá quý, ánh các màu quan mang. Bọn họ hai cái đảo cũng có vài phần ăn ý, trước theo thông lộ trà xét một phen. Này thông lộ vốn lượn khúc chiết, tựa hồ sỏ xuyên qua Mai Sơn chính phía dưới địa vực, mà ở thông lộ một bên, có một chỗ vách đá thượng là một ít thật lớn vậy. Dương Tiễn liền tính không thông gió thủy, không học quá thăm dò long mạch thủ đoạn, cũng có thể nhận ra Mai Sơn long mạch nơi, này đã là một cái sắp thành hình đại long, vậy sinh động như thật. Nay ở long mạch bên cạnh vốn lượn thông lộ, hẳn là Mai Sơn nhân tộc sở đảo, vì phương tiện thủ vệ. Quan sát Mai Sơn chi khí vận. Long mạch. Nơi này liền tính đặt ở thượng cổ, cũng là rất không tồi bảo địa. A đại ngẩng quan sát chấm đất hạ chi long, tấm tác bảo lạ, yêu tộc thế nhưng được loại này hảo địa phương, vì cái gì chúng ta tấn công thời điểm, bọn họ nhìn như cũng không phải nhiều coi trọng. Dương Tiễn nghe vậy, sắc mặt có chút ảm đạm, mang theo đại ngẩng vẫn luôn đi phía trước đi, đi tới địa biểu đoạn ngay chỗ. Liên ở chỗ này, kia bốn lượn chiếm cứ không biết dài hơn long mạch đột nhiên bị cắt đứt, cự long cổ rách nát. Thông đạo cũng tại nơi đây sổ xuống. Ách đại ngẩng vô vô cái chán, ai như vậy phí phạm của trời, lớn như vậy long mạch, có thể tụ tập bao lớn khí vận a? Dương Tiễn cười khổ không thôi, này cũng không có gì biện pháp, năm đó Mai không mị xuất chúng tấn công Mai Sơn nhân tộc người mạnh nhất Mai không lạc bất đắc di ra tay, đem nơi đây long mạch trục thoái, đó là vì không cho yêu tộc trung hương chi cơ. Mai lão tiền bối cương liệt như thế, vô duyên nhìn thấy, thật sự cũng là tiếc nuối. Đại ngẩng cọ cọ cái mũi, cũng giống mô giống dạng gật gật đầu. Long mạch, đại địa chi khí mạch, cũng là trong thiên địa khí vận phân bố dựa vào. Tây Nhu Hạ Châu vì sao căn cối? Nghe nói là bởi vì này thượng long mạch đều ở viễn cổ khi bị người chống rông nhất đi, cho nên khí vận khó tụ. Đi thôi, đi tìm yêu tộc lưu lại kia xứ sở ở Dương Tiễn dưới mặt đất biện hảo phương hướng, bắt lấy đại ngẩng cánh tay, thi triển thổ độn chi thuật, hướng tới Mai Sơn tối cao phong chính phía dưới mà đi. Được rồi, có mười mấy dặm đường. Phía trước nham thạch tầng liền xuất hiện một tầng huyết sắc quang màng, đưa bọn họ hai người ngăn cản xuống dưới. Này quang màng lan đến phạm vi cũng không lớn, cũng liền ba thước vuông, nhưng này thượng phiếm một cổ tối nghĩa nói vận, lại làm nhân tâm kinh run sợ. Chuẩn thanh nhấn nhớ. Đại ngẩng vừa muốn một quyền đánh nát này quang màng, Dương Tiễn lại giơ tay ý bảo hắn không cần xúc động, trực tiếp dùng huyền khí bao vây hai người thân hình, dung nhập quang màng chung. Lần đầu bị huyền khí trực tiếp bao vây toàn thân, đại ngẩng trong mắt đều mau trừng ra tới. Loại cảm giác này, loại này giống như trở lại phụ thần ôm ấp chung cảm giác. Qua tầng này quang màng, một chỗ rộng mở ngầm không gian xuất hiện ở trước mắt, này ngoại dụng càn khôn giới tử chi thuật, bên ngoài có lẽ chỉ là nắm tay lớn nhỏ, nhưng nội bộ lại có mấy chục trượng cao, mấy trăm trượng trường khoan. Đi vào lúc sau ánh mắt đầu tiên, Dương Tiễn liền thấy được bảy biện tại đây chỗ ngầm không gian chính giữa nhất thật lớn điêu khắc. Ngươi vừa rồi dùng kia cổ hơi thở. Vì sao ta cảm giác như vậy thân thiết? Đại ngẩng ở bên cạnh trừng mắt hỏi câu. Dương Tiễn quay đầu nhìn hắn một cái, tùy tay xả một cổ huyền khí, hóa thành sợi bông trạng, đặt ở đại ngẩng trong tay, làm chính hắn chậm rãi nghiên cứu đi. Lược không bay đến kia thạch nắn trước, Dương Tiễn nhíu mày suy tư hồi lâu, mới vừa rồi nhìn ra đây là vật gì. Nay thạch nắn bị dựng đặt ở trên mặt đất, chỉnh thể là một cái đường kính 30 trượng hình trụ, nhưng có rất nhiều loành quanh lòng vòng, phảng phất một viên tre trời cự một đoạn. Nay hình dạng, nay phẩm chất, nay lớn nhỏ, còn có mặt trên những cái đó mới vừa điêu khắc hơn một nửa vậy. Bất chính là Mai Sơn long mạch sở đoạn rất kia một đoạn sao? Vạn chưa từng nghĩ đến, yêu tộc thế nhưng chưa bao giờ từ bỏ quá tu bổ Mai Sơn Long Mạch. Dương Tiễn giơ tay nhẹ nhàng đụng vào, này thạch nắn dùng liêu thập phần kiên cố, cũng không biết là cái gì tài chất, lại càng không biết biện pháp này có thể hay không hành đến thông. Bất quá, ngựa chết làm như ngựa sống y lìa đi, vạn nhất có thể hành, hắn đã có thể kiếm lớn. Dương Tiễn tinh tế xem xét này một đoạn thạch nắn, phát hiện cũng không bất luận cái gì không ổn chỗ, liền trực tiếp thu vào huyền quy mang chung. Nếu việc này có thể thành, nhưng thật ra thừa yêu tộc một phần nhân tình A. Dương Tiễn rung đùi đắc ý một trận, đem quanh thân những cái đó đầu thừa đuôi thẻo đều thu lên. Cũng chỉ có thứ này. Đại ngầm nhảy đến một chỗ trên đài cao, hoàn đầu chung quanh, đột nhiên chỉ vào này ngầm không gian góc, bên kia có cái cung điện. Ai, bên này còn có cái nhà tranh, chúng ta đi trước bên kia nhìn xem. Đương nhiên là nhà tranh. Dương Tiễn bay đến đại ngầm bên cạnh người, hai mắt nở rộ thần quang, quét mắt này ngầm cấu tạo. Tựa hồ, nơi này chính là vì tu bổ long mạch sở sáng lập, cũng không mặt khác bố trí, trong tưởng tượng yêu tộc bảo khố cũng toàn vô tung ảnh. Nếu này tiệt thạch nắn điêu khắc hoàn thành lúc sau có thể sử dụng, kia mới là chân chính bảo tàng A. Vì sao đi trước nhà tranh A? Kia đại điện nói không chừng có rất nhiều bảo vật. Cá nhân thiên hảo Dương Tiễn hơi hơi mỉm cười, nghĩ tới chính mình ở Bắc Châu tao ngộ Mạc Hàn lần đó, đúng là kia Hắc Sơn cái đấy nhà tranh cứu chính mình một lần. Tiêu giao tán nhân. Ai có thể nghĩ đến kia lại là Ngọc Đế một lần chuyển thế thân. Chớp mắt tới rồi kia nhà tranh phía trước, Dương Tiễn còn muốn cẩn thận quan sát một phen. Đại ngẩn cũng đã bước vào nhà tranh ngoại rào che đình viện. Ai? Nơi này còn loại rau dưa củ quả, thoạt nhìn đảo cũng thập phần mới mẻ. Đại ngẩn ngạc nhiên tán thưởng một tiếng. Dương Tiễn xoa xoa ấn đường, chỉ cảm thấy chính mình đi theo đại ngẩn người này hôn đi xuống, cùng cẩn thận này bốn chữ, sợ là hoàn toàn không liên lụy. Chương 289, Trúc Dung Máu. Hôn ngày rào che thổi phương tẫn, có khác mùi hoa ám u lan. Tiểu khấu cửa xài không người ứng, khẽ bước không chú nhiễu rêu xanh. Tại đây ngầm bí địa trung nho nhỏ nhà tranh, không có bất luận cái gì bố trí, cũng không có bất luận cái gì bảo vật. Đẩy cửa mà nhập, chỉ có thể thấy 3 năm kiện đơn giản gia cụ đặt ở kia, không biết đã qua bao lâu, phảng phất nhẹ nhàng đụng vào liền sẽ hóa thành bột phấn. Hấp dẫn Dương Tiễn, là trên tường treo kia một bộ bức họa cuộn tròn, này thượng họa một người nam tử, người mặc uy vũ chiến giáp, lại vẫn như cụ khó nén tự thân một mặt phong độ trí thức. Này bức họa cuộn tròn trước mặt đất đá phiến, rõ ràng so địa phương khác muốn lượng một ít. Cẩn thận đi xem, liền có thể thấy kia khối đá phiến bị ma tỏa sáng. Có lẽ, có một vị si tình nữ tử, ở chỗ này thật lâu hướng tới, không đành lòng rời đi đi. Dương Tiễn phát ra như thế cảm khái, trong lòng tổng không muốn đem cái này si tình nữ tử, cùng yêu tộc lao tổ Mai Không Mị liên hệ lên. Bên cạnh đại ngẩng lại gãi gãi đầu, lẩm bẩm câu, vì sao không thể là nam A. Dương Tiễn trừng mắt nhìn mắt đại ngẩng, người sau cười hắc hắc, thấy nơi này không có gì bảo vật, cũng liền đi ra ngoài trong viện đi bộ. Mặc kệ như thế nào đối địch, Dương Tiễn cũng chưa phá hư này chỗ phòng nhỏ nhà tranh, tuy dọ thám biết ở ngoài phòng vườn rau hạ trôn giấu một khối bảo ngọc, nhưng Dương Tiễn cũng không đi đụng vào. Xem như cuối cùng một chút, đối một vị chuẩn thánh đại năng tôn trọng đi. Rời đi này chỗ nhà tranh khi, Dương Tiễn từng nghỉ chân một trận, lại không nói cái gì, mang theo đại ngẩng đi đường chéo ngầm cung điện. Vừa vào này chỗ bảo quang bốn phía đại điện, đại ngẩng liền hú lên quái dị, lao thẳng tới trong điện nhất trung tâm hồ nước mà đi. Này băng bên trong như thế nào có chúng ta vu tộc hơi thở. Đang xem này cung điện các nơi bảy biện chân bảo Dương Tiễn, nghe vậy cũng là sửng sốt, thi triển càn khôn độ thuật, một bước bán ra tới rồi đại điện trung tâm, túi đầu nhìn về phía kia phiếm nhàn nhạt xương trắng hồ nước. Mới vừa một tới gần, liền cảm giác được từng trận đến xương chi hàn, này xương trắng dưới, lại là một khối huyền băng, tản ra từng trận băng hàn, làm cho cả đại điện đều dị thường mát mẻ. Huyền băng toàn thân trắng sữa, nhưng này ở giữa lại có vài giờ đỏ thắm. Không sai được. Không sai được. Đại ngẩng kích động mạc danh, hai mắt đều có chút đỏ, đây là vị kia lão tổ tông hơi thở, không sai được. Dương Tiễn bội hỏi, vị nào tổ vu? Hòa thần, Trúc Dung. Đại ngẩng la lên một tiếng, thình thịch liền quỳ xuống, ở bên cạnh ao một trận dập đầu. Trúc Dung máu. Hơn nữa vẫn là dùng này huyền băng bảo tồn xuống dưới Trúc Dung máu. Dương Tiễn tinh thần tức khắc phấn khởi lên, hắn tu bát cửu huyền công, đặc biệt là tại đây dài lâu huyền châu cảnh. Tốt nhất đồ bổ đó là tổ vu máu. Theo hắn chiến lực không ngừng tiêu thăng, hiện giờ đã bước vào bình cảnh kỳ, nếu bát cửu huyền công không được đột phá, hắn kế tiếp rất dài một đoạn thời gian, thực lực cũng liền như vậy. Nhưng nếu này huyền băng bên trong kia mấy chỗ đỏ thắm, đều là Trúc Dung máu. Dương Tiễn hô hấp đều có chút dồn dập, trào ra tam tiêm lượng nhận thường, giơ tay liền phải tạc khai huyền băng. Ngươi làm cái gì? Đại ngẩng nhảy dựng lên ngăn ở Dương Tiễn trước mặt, trừng mắt Dương Tiễn, như là muốn một ngụm đem Dương Tiễn nuốt. Dương Tiễn nhướng mày, nói, lấy huyết, Tu hành. Ngươi này. Vu tộc có kiêng kỵ sao? Dương Tiễn bình tĩnh một chút, mới nhớ tới đại ngẩng thân phận. Kiêng kỵ nhưng thật ra không đại ngẩng một trận vào đầu, một trận tưởng nói lại không biết nên như thế nào nói lên, nhưng đây là lao tổ tông nhóm lưu lại dấu vết ta, nếu là lấy về trong tộc, đại gia hỏa khẳng định thực vui vẻ. Ngươi tu hành phải dùng cái này. Ân Dương Tiễn khuôn mặt nghiêm túc gật gật đầu, nói, này đối ta lúc này tới nói, chính là đại bổ chi vật, nếu huyền băng trung tổ vu huyết còn có thể bảo trì này thần tính. Nói không chừng có thể giúp ta đi tới một đi nhanh. Nhưng ta này đại ngẩng tức khắc rối rắm không thôi. Thật vất vả phát hiện đối vu tộc tới nói ý nghĩa phi phàm tổ vu huyết, nhưng Dương Tiễn lại trực tiếp cho thấy thực nhu cầu. Trúc Dung tổ vu bộ tộc sớm đã không còn nữa tồn tại, này tổ vu huyết lấy về đi, xác thật chỉ là bãi xem, bộ tộc khác không dùng được cũng không dám dùng. Nhưng này dù sao cũng là lão tổ tông nhóm đã từng tồn tại quá chứng minh, là bọn họ vu tộc ăn. Nếu không, ngươi lấy ta điểm huyết. Đại ngẩng lượng ra bốn cái thủ đoạn, nhưng nói ra cái này kiến nghị sau, chính mình ngược lại rụt rụt cổ. Hành đi đại ngẩng xua xua tay, ngươi dùng liền ngươi dùng, dù sao liền tính lấy về đi, chúng ta cũng vô dụng. Nhưng ngươi trước làm ta ở chỗ này hảo hảo cúi chào, ngươi đi xem mặt khác bà bối, đi xem mặt khác bà bối. Dương Tiễn không khỏi cười khổ không thôi, hắn tăng lên thực lực chi tâm dữ dội bức thiết, nhưng tóm lại không thể cùng đại ngẩng nhiều so đo này đó. Bất đắc dĩ, xem đại ngẩng thành kính quỳ gối huyền băng bên. Cũng không có hủy diệt huyền băng ý tứ, Dương Tiễn đem lực chú ý tạm thời đặt ở đại điện trung địa phương khác. Thứ tốt nhưng thật ra không ít, nhưng so với huyền quy di trạch kém quá nhiều, nói đúng ra, hai người căn bản xưa đâu bằng nay. Bảo tài đều là đương thời có thể tìm ra, linh dược cũng đều là đại la kim tiên cái này cấp số là có thể luyện đan dùng, linh đan cũng không có gì thứ tốt, nhưng thắng ở lượng nhiều. Cùng với nói nơi này là yêu tộc bảo khố, chi bằng nói nơi này là yêu tộc kho hàng. Bên trong này đó đều là chinh chiến khi tiêu hao phẩm, so với bên ngoài kia 12 cái phủ kho trung sở tồn bảo vật tổng hòa còn muốn nhiều một ít. Này đó bảo tài, nhưng thật ra có thể làm đại trận chi cơ. Dương Tiễn như thế nghĩ, đem mấy thứ này tất cả thu được huyền quy mang chung. Cũng mất công hắn có huyền quy mang này bảo vật, bình thường chữ vật pháp bảo nhưng không bỏ xuống được nhiều như vậy bảo bối. Đem bảo điện cướp sạch không còn sau, Dương Tiễn cũng đều không phải là toàn vô thu hoạch, vẫn là tìm được rồi mấy thứ có thể sử dụng pháp bảo. Cùng với một kiện thập phần chân quý bẩm sinh linh bảo phôi thai. Đem pháp bảo thu, Dương Tiễn cũng không thiếu cái này, nhưng Dương Tiễn đem kia bẩm sinh linh bảo phôi thai cầm trong tay đoan trang. Lúc này thiên đạo, sớm đã phi viễn cổ khi thiên đạo, lúc này thiên địa hoàn cảnh, cũng làm này phôi thai vô pháp hóa thành bẩm sinh linh bảo, đơn giản tới nói, đây là một kiện chết đi bẩm sinh linh bảo. Chân quý, là này phôi thai thượng sở ẩn chứa bẩm sinh đại đạo. Bẩm sinh linh bảo ở viễn cổ khi còn có một cái khác xưng hô, nói linh. Khai thiên tích địa phía trước, nói linh hoạt tồn tại, khai thiên tích địa lúc sau, nói linh cũng có đắc đạo đại năng ra đời. Thậm chí, Dương Tiễn đều hoài nghi chính mình sư phụ Ngọc Đỉnh chân nhân, có khả năng cũng là bẩm sinh bảo vật biến thành. Cái này bảo bối, cầm đi cấp sư phụ đi. Chính mình dù sao cũng tìm hiểu không ra này thượng có gì loại đại đạo, rốt cuộc chính mình là tu thân thể, mà này đó bẩm sinh linh bảo nếu muốn tu hành, đại để đều là nguyên thần một đạo. Đêm này linh bảo phôi thai đặt ở huyền quy mang chỗ sâu trong. Dương Tiễn lại bắt đầu nghiên cứu này tòa đại điện bản thân. Thức mau, hắn bắt đầu hủy đi tường hủy cây cột, đem này thượng bảo vật đều cướp đoạt ra tới, giống nhau không lưu, cái gì dạ minh châu, phỉ thúy ngọc, này đó không nhiều ít tác dụng trang trí chi vật cũng không buông tha. Là thời điểm, vì chính mình hôn phòng mà nỗ lực một đợt. Chờ đại ngẩng nghe được động tĩnh ngẩng đầu vừa thấy, chung quanh nơi đó còn có cung điện. Liền dư lại mười mấy căn bạch ngọc cây cột nâng một khối khung đỉnh, địa phương khác đều là sập phong ốc. Làm gì a? Quát mà bà thức ca. Đại ngẩng run lập cập, dùng một loại một lần nữa xem kỹ ánh mắt nhìn chăm chú vào Dương Tiễn. Dương Tiễn bình tĩnh cười, đi đến ao biên, tầm mắt liền không rời đi huyền băng trung kia vài giờ đỏ thắm. Ngươi nói, phương diện này có vài giọt huyết. Ba năm tích đại ngẩng chép chép miệng, thở dài, quay đầu, ngươi trước đem này băng thu đi, miễn cho ta đổi ý. Dương Tiễn miệng một phiết, trước lấy ra tam tiêm lượng nhận thường, ở huyền băng thượng tùy ý một hoa. Phát hiện chính mình này thần binh dễ dàng liền có thể hoa khai huyền băng, tức khắc vừa lòng gật gật đầu. Chờ Dương Tiễn đem huyền băng chỉnh khối thu hồi, đại ngẩng như chút được gánh nặng, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Ai, Trúc Dung lão tổ tông huyết ta. Dương Tiễn cười mà không nói, hắn tu hành đến nay, đã hấp thu quá vài lần tổ vu máu, từ hậu thổ nương nương đầu quả tim huyết, đến cộng công tàn lưu hạ vô linh máu. Hiện giờ, lại ở chỗ này ngẫu nhiên được Trúc Dung máu, càng khó đến vẫn là dùng huyền đóng băng tồn lên Trúc Dung máu. Trước đi lên đi Dương Tiễn chủ động giữ chặt đại ngẩng thủ đoạn, đại ngẩng còn lại là như cha mẹ chết giống nhau, khóc tang chứ cái mặt, trước sau cười không nổi. Vừa muốn thi triển thổ độn chi thuật rời đi này chỗ ngầm không gian, đột nhiên, Mai Sơn toàn bộ đất rung núi chuyển lên, này ngầm không gian cũng bắt đầu rào rạt rất một ít đá vụn. Chẳng lẽ kia huyền băng là mắt trận? Này ý niệm mới vừa khởi, con đã bị Dương Tiễn chính mình lật đổ, chỉ vì đỉnh đầu, cách tầng tầng vách đá, truyền xuống tới một tiếng bén nhọn mà phẫn hận kêu gọi. Dương! Cắt! Dương Tiễn biến sắc, túm đại ngẩng cấp tốc nhằm phía mạch nước ngầm. Hắn đều không phải là muốn độn ra Mai Sơn, mà là mượn thủy độn phương pháp cấp tốc vọt tới cái kia đem Mai Sơn hoành đoạn đại giang bên trong, cùng với xôn xao tiếng nước, Dương Tiễn túm đại ngẩng phóng lên cao, nhìn về phía trên bầu trời đứng thẳng kia đạo thân ảnh. Đường cong thức tha, hồn nhiên thiên thành, tóc đen như thác nước, theo gió nhẹ lay động. Người đến là cái nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, nhưng này nữ tử cả người bao vây lấy kinh người yêu khí, từng luồng lệnh Mai Sơn các nơi tràn ngập cảm giác gáp bách nói vận ở trên người nàng không ngừng phiêu tán mà ra. Này nữ tử, Dương Tiễn từng gặp qua, ở Đông Hải Long Cung Yến hội phía trên, mà chính mình mới vừa dọn không nàng cất trong kho, gặp qua nàng sống một mình phòng nhỏ. Còn có thể có ai? Yêu tộc đại năng, Mai Không Mị. Chương 290, trận chiến mở màn chuẩn thánh. Kỳ thật, hai bên đã là thù địch, có không thể hóa giải mâu thuẫn, nói thêm cái gì đều là vô ích. Chỉ cần một mở miệng nói chuyện, đó là lộ khiếp, đó là trong lòng tự tin không đủ, đối việc này đắn đo không xong, trước lấy ngôn ngữ tương thí. Dương Tiễn, ngươi dám hư ta Mai Sơn, giết ta yêu tộc con dân, hủy ta vạn năm tích lũy. Mai Không Mị bén nhọn tiếng nói ở không trung truyền lưu, ánh mắt lạnh băng, mười ngón đầu ngón tay phun ra nuốt vào hồng quang, tựa hồ tiếp theo nháy mắt liền sẽ phát lại đây, đem Dương Tiễn cánh mạng lấy đi. Dương Tiễn cùng đại ngẩng sóng vai đứng thẳng, cách đó không xa còn lại là Thẳng Kiện, Quách Thân hai người, bốn giả giao tương hô ứng. Ở bọn họ phía dưới còn có mười mấy danh chiến vu, lúc này đều là chiến ý tràn đầy, không sợ chút nào Mai Không Mị chuẩn thánh uy áp. Ở Mai Sơn phía trên, gần vạn tu giả kết thành chiến trận, toàn bộ tinh thần đề phòng. Nhưng này chiến trận, thậm chí Diêu Công Lân đám người, đối mặt chuẩn thánh cấp số đại năng, đều là không hề trở tay chi lực, ở chỗ này cũng chỉ là tráng một tráng uy thế. Đại ngẩng ở Dương Tiễn bên cạnh thấp giọng nói, sau đó ta xông lên đi dây dưa, ngươi tìm cơ hội thỉnh lình hạ độc thủ, xem có thể hay không đem cái này yêu tộc lao nương nhóm giết chết tại đây. Dương Tiễn dùng một lần nữa xem kỹ ánh mắt nhìn chăm chú vào đại ngẩng, người sau trong ánh mắt cũng là sát khí xuất hiện, hiển nhiên là đối yêu tộc có không thể hóa giải chi hận ý, vẫn chưa đem Mai Không Mị này chuẩn thánh để ở trong lòng. Chuẩn thánh, đại vu tế nhóm cũng là, hơn nữa cảm giác này yêu tộc lão. Cô nương hơi thở, so với nhà mình đại vu tế phát giận thời điểm, còn kém như vậy điểm ý tứ lý. Sợ gì, chính là làm. Dương Tiễn giơ tay ấn hạ đại ngẩng thủ đoạn, bước chậm về phía trước. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung Mai Không Mị, đột nhiên cười, không đề cập tới hôm nay sự, ngược lại hỏi. Đông Hải lấy hóa huyết thần đao tập giết ta, có phải hay không ngươi? Mai Không Mị khí thế cứng lại, tuy thực mau khôi phục bình thường, nhưng Dương Tiễn đã biết được đáp án. Dương Tiễn, chớ có nghĩ dăm ba câu lừa gạt qua đi. Mai Không Mị một đôi mắt phượng tràn đầy lạnh lẽo, ngươi xuất đạo đến nay, tàn sát ta yêu tộc nhiều ít sau tiến. Không ngờ lại sấn ta không ở Mai Sơn, xuất binh tấn công. Đem ta vạn năm cơ nghiệp hủy trong một sớm. Dương Tiễn thân hình chậm rãi bay lên, quanh thân lập lòe điểm điểm tinh quang, lại là tùy thời chuẩn bị toàn lực ra tay. Hắn bay lên tới rồi cùng Mai Không Mị cùng độ cao, luôn là ngẩng cổ nói chuyện, cổ cũng sẽ lên men không phải. Dương Tiễn nói, ta là nhân tộc xuất thân, yêu tộc thượng cổ khi tàn sát nhân tộc, cơ hồ lệnh nhân tộc diệt sạch, này nhân quả ngươi bóc bất quá đi. Ta chứ yêu lại như thế nào? Ha ha ha ha. Một khi đã như vậy, hôm nay ta liền đem này trên núi người sắt cái không còn một mảnh. Mai Không Mị thanh âm lãnh lệ, trên bầu trời nổi lên quần quận mây đen, mà nàng phảng phất mây đen trung nở rộ đoạt mệnh đóa hoa, như lệ quỷ giống nhau. Mai Sơn các nơi nhớ tới nước nở thành, phàm nhân dọa run bần bật, tu sĩ cũng là đạo tâm không xong. Thái Dương Tiễn đột hét lớn một tiếng, nếu lơi chán sấm mùa xuân, đem quỷ khóc tiếng động trực tiếp đè ép đi xuống, không trung khôi phục non nửa thanh minh. Dương Tiễn thanh âm ở Mai Sơn các nơi vang lên, nói chính là năm xưa. Mai Sơn mãi nhân tộc nơi, nhân tộc tại đây an cư lạc nghiệp. Là ngươi xuất yêu tộc dẹp xong nơi đây, đồ chúng ta tộc, đoạt nhà ta viên, còn chiếm nơi đây vì vương. Hôm nay ngược lại là nói ta đoạt các ngươi yêu tộc địa bàn. Mai Không Mị lạnh giọng phản bác, ngươi để thượng cổ khi ta yêu tộc chấp trưởng thiên địa. Nơi nào không phải ta yêu tộc quản hạt nơi? Yêu tộc chấp trưởng thiên địa. Dương Tiễn ha ha cười hai tiếng, vậy ngươi muốn hỏi một chút ta bên người vị này đại vu có đáp ứng hay không? Đại ngẩng ngân cổ lên kêu một tiếng, ngươi này yêu tộc lão quái, quá không biết xấu hổ điểm. Đại địa phía trên vẫn luôn là ta vu tộc địa bàn. Thẳng đến cuối cùng dùng hết các ngươi yêu tộc cuối cùng một bộ binh mã, các ngươi cũng không đứng ở trên ngọn núi này một lát. Ngươi, các ngươi, Mai Không Mị thật sự khó thở. Nàng vốn chính là lòng mang đầy ngập lửa giận mà đến, mới vừa hồi hừng hoang, liền cảm giác được Mai Sơn chỉ biến, tìm được Viên Hồng Chư Yêu lúc sau, Viên Hồng đám người lại là một phen khóc lóc kể lể. Mai Không Mị tốt xấu cũng là chuẩn thánh, tuy rằng này tu vi tới có chút hơi nước, nhưng cảnh giới ở chỗ này bãi. Nàng kỳ thật cũng không biết chính mình tiến đến Mai Sơn có thể đòi lại cái gì, nhưng trong lòng tức giận khó bình, liền nghĩ nhất vô dụng cũng muốn tới đây mà sát một ít nhân tộc, đem Dương Tiễn đả thương hết giận. Nhưng Mai Không Mị trăm triệu không nghĩ tới, nàng tới rồi nơi đây, khí thế cũng thả ra, càng không có Ngọc Hư Cung đại năng hiện thân bảo vệ Dương Tiễn, nhưng cố tình. Nàng thế nhưng ở Dương Tiễn trên người cảm giác được một tia uy hiếp, lòng có kiên kỵ, thế nhưng không dám đối Dương Tiễn động thủ. Dù sao chỉ cần hơi làm ăn bài, làm Dương Tiễn cùng kia hai cái tiểu gia hỏa nổi lên xung đột, nương nương sẽ tự thu thập Dương Tiễn, ta hôm nay lại cũng không cần mạo hiểm. Bên này, Mai Không Mị trong lòng mới vừa nổi lên lưu ý, Dương Tiễn lại thở dài thanh, đột nhiên nói, Mai Không Mị, này Mai vùng núi hạ, ta đi qua. Mai Không Mị quanh thân khí thế đột nhiên đình trệ, hai mắt thế nhưng phiếm quá một chút mở mịt. Một chương rán ở nàng đấy lòng đùa chú, bị Dương Tiễn nhẹ nhàng một câu, trực tiếp vạch trần. Ngươi nói cái gì? Nay chuẩn thánh nói âm, thế nhưng ở nhẹ nhàng run rẩy, ngực nhẹ nhàng phập phồng, cái chán cũng thấm ra vài giọt mồ hôi thơm. Ngươi nhìn thấy gì? Dương Tiễn đáy lòng thầm than, hắn buồn không muốn lấy loại sự tình này tới kích thích địch thủ, chẳng sợ cho nhau đối địch. Nhưng Mai Không Mị trước mắt đã là hắn lớn nhất thai hoàng ẩm, nếu có cơ hội, liền tính đua đến chính mình trọng thương, cũng muốn diệt trừ này yêu. Bằng không, chính mình liền tính đứng lên hộ sơn đại trận, này Mai Sơn cũng vĩnh không được an bình. Ta thấy được, ngươi không nghĩ làm người nhìn đến việc. Dương Tiễn biểu tình hờ hững, đạm nhiên nói, ngươi hủy Mai Sơn nhân tộc một mạch, sợ không phải trong lòng có điều căm ghét. Ta tuy không biết năm đó việc, nhưng lại biết, ngươi nguyên bản cũng không kêu tên này. Câm miệng. Mai Không Mị một tiếng rít, Dương Tiễn thần hồn kịch chấn, trên người huyền châu từng viên long lánh lên, tự hành bảo vệ. Dương Tiễn hai mắt như điện, âm thầm cấp đại ngẩng đánh cái thủ thế, tiếp tục dùng ngôn ngữ từng bước ép sát, như thế nào? Chính mình đã làm sự, không dám nhận sao? Ngươi ở Mai Thành rất nhiều bố trí, ngươi đem hắn nữ nhi cha tấn đến không phải người dạng, những việc này, ngươi cũng không dám nhận sao? Mai Không Mị, câm miệng. Ngươi câm miệng. Ngươi trợn mắt hướng về phía trước nhìn xem. Mai Không Lạc nếu là hiện tại còn sống, hắn khẳng định muốn chém ngươi đầu. Toái ngươi yêu hồn. A. Mai Không Mị mỹ diễm khuôn mặt vặn mèo, trên người đột nhiên bộc phát ra từng đạo huyết quang, đem toàn bộ không trung hóa thành biển máu đại dương mênh mông. Ta giết ngươi. Mai Không Mị trong lòng lại vô nửa phần kiên kỵ, duy nhất điên cuồng ý niệm đó là diệt trừ Dương Tiễn, đầy trời biển máu ngưng tụ thành một phen đem binh khí, đối với Dương Tiễn gào thét mà đi. Thật sự như thiên quân vạn mã lao nhanh giống nhau. Ta cũng muốn giết ngươi. Dương Tiễn lại là như thế quát mắng một tiếng, thật sự là cùng này chuẩn thánh so hăng hái, tuy uy thế còn kém rất nhiều, nhưng khí thế lại không phân cao thấp. Lập tức, từng luồng tinh quang cũng huyền cương dũng mãnh vào Đạm Hoàng Bào bên trong, Đạm Hoàng Bào thế nhưng xuất hiện một chút biến hóa, từ một kiện trường bào, hóa thành màu xám bạc chiến giáp, dán ở Dương Tiễn trên người, ánh điểm điểm ánh sao. Đạm Hoàng Bào vừa mới xuất hiện biến hóa, kia trăm ngàn nói huyết sắc binh khí đem Dương Tiễn trực tiếp nuốt hết. Thậm chí, này đó binh khí cũng đem Dương Tiễn đỉnh đầu kia từng đạo tinh quang, đồng thời rào toái. Trong thiên địa một mảnh yên tĩnh, chỉ có biển máu quay cuồng, cuồng phong gào thét tiếng động. Mai Không Mị ánh mắt có chút đình trệ, nhìn kia bị vặn vẹo thời không, chút nào nhìn không tới Dương Tiễn thân ảnh. Nàng mới vừa rồi, cuồng nộ dưới toàn lực một kích. Không xong, nếu là chính mình giết Dương Tiễn, Ngọc Hư Cung như thế nào sẽ bỏ qua chính mình? Không nói người khác, liền nói coi Dương Tiễn rất nặng, thâm tàng bất lộ Ngọc Đỉnh chân nhân, đều có khả năng làm cho bọn họ yêu tộc một mạch nguyên khí đại thương. Nàng như thế nào sẽ như vậy khống chế không được chính mình? Không phải đã thiết hảo cục, chỉ chờ nữ hoa nương nương ra tay. Này Mai Không Mị cũng là cái tàn nhận yêu tộc lao tổ, này đó ý niệm chỉ là trong lòng niệm vừa chuyển chi gian lặng yên hoa đi, hai mắt bên trong đã là độc sắc. Đã động sát chiêu, không thể lưu lại hậu hoạn. Mai Không Mị đôi tay vũ động, từng luồng sắc bén hơi thở đảo loạn thiên địa chi lực, Mai Sơn đột nhiên các nơi phiêu khởi đại tuyết, mà ở tuyết trung, một đóa hoa mai sắp nở rộ. Ngươi dám giết ta Vu tộc cơ duyên? Đột gầm lên giận dữ điên cuồng gào thét tại hạ phương mà đến, Mai Không Mị chỉ là liếc mắt nhào hướng trước đại ngẩng, bàn tay trắng một lòng tay, điểm hướng về phía kia chỗ còn ở vặn vẹo thời không. Nơi đó, nhất trung tâm, mơ hồ còn có một người hình. Hoa nha nha. Đại ngẩng một trận gọi bậy, bốn điều cánh tay đột nhiên đồng thời trở nên thô tráng, đối với Mai Không Mị cách không đánh ra bốn quyền. Lúc này buồn không nghĩ để ý tới đại ngẩng mai không mị trong lòng thế nhưng nổi lên một chút báo động, đại kia một đóa hoa mai phiêu hướng Dương Tiễn nguyên bản sở chiến phương vị, thân ảnh như con bướm giống nhau về phía sau tung bay. Nàng mới vừa bay đi, nguyên bản đứng thẳng chỗ vang lên đậu phộng giang bùm bùm tiếng vang, thiên địa nguyên khí thế nhưng trực tiếp tạc nước. Nay đại vu không trừ, cũng là ta yêu tộc mối họa, hôm nay cùng nhau. Không đúng. Mai không mị đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, nàng trong lòng báo động, vẫn như cũ tồn tại, vẫn chưa biến mất, tương phản, ngược lại càng thêm rõ ràng. Ai? Ai có thể làm chính mình như vậy? Lao yêu bà nhận lấy cái chết. Đại ngẩng giống giận bổ nhào vào phụ cận, bốn điều cánh tay ấn nào đó huyền ảo chi thế múa may, mỗi một quyền đều dường như có thể tạp đoạn không chu toàn, mỗi một trưởng đều tựa có thể bổ ra côn luân. Mai không mị không nghĩ này đại vu lại có như thế chiến lực, lập tức cũng chỉ đến tiêu phí một chút tâm thần ứng đối, nhưng nàng đại bộ phận tâm thần đều đang tìm kiếm làm chính mình tâm thần bất an ngọn nguồn. Kia vặn vẹo thời không trung, yêu diễm hoa mai nhẹ nhàng điêu tàn, phóng xuất ra một cổ diệt sát nói vận, khắp thiên địa tựa hồ đều phải tại hạ một cái chớp mắt sụp xuống. Ở Mai không mị xem ra, Dương Tiễn đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà nàng trong lòng vẫn luôn tồn lưu báo động, cũng dần dần lui bước. Này, chính là đại năng. Này, chính là chuẩn thánh thực lực. Cho dù là có hơi nước chuẩn thánh, nàng cũng xác thật là một chân đứng ở nói phía trên tồn tại. Lập tức, Mai không mị đem ánh mắt dừng ở đại ngẩng trên người, theo tay vung lên, quanh thân hóa ra trăm ngàn chỉ tay ngọc, đối với đại ngẩng oanh sát mà đi. Ngươi thật sự là lấy chết chi đạo. Đại ngẩng cũng không để ý không màng, giơ tay manh lực cường công. Vì nhị gia báo thủ, thẳng kiện tràn đầy bi thương kêu một tiếng, ngưng tụ lại toàn thân pháp lực, cùng quách thân cùng, đối với Mai không mị đánh ra hai nhớ mạnh mẽ thế công. Đây là hai vị đại la kim tiên toàn lực một kích, Mai không mị cũng không dám đại ý. Nàng kỳ thật không tốt tranh đấu, đấu pháp bản lĩnh ở yêu tộc đại năng bên trong đứng hàng mặt vị, nàng sở trường về chính là chủ tính tính kế, cũng là yêu tộc rất nhiều kế sách chế định giả. Nhưng, nàng tóm lại là chuẩn thánh, tóm lại là cái này trong thiên địa chân chính ý nghĩa cao thủ. Theo bản năng trung liền không nghĩ làm chính mình có vài phần chật vật chi tượng. Cho nên, Mai không mị một trưởng bổ ra đại ngẩng, đánh đại ngẩng miệng phun hiến máu, liền xoay người vung tay lên, đem quách thân thẳng kiện thế công nhẹ nhàng đánh nát. Nàng đang muốn tiếp tục đuổi theo giết đại ngẩng, trong lòng đỗng nhiên báo động cuồng khởi, thân thể mềm mại run rẩy, đã không kịp xoay người. Kia đóa hoa mai từng nở rộ nơi, kia vô số huyết nhận xé nát thời không nơi, một đạo mơ hồ thân ảnh giơ tay, rơi xuống. Một đạo lộng lẫy nửa tháng quang hình cùng trực tiếp chiếu sáng khắp thiên địa. Chương 291, Hai Lang Kinh Yêu. Dương Tiễn khai thiên nhất thức, đến tới thập phần vừa khéo, bát cửu huyền công, đại đạo chi minh, hậu thổ đầu quả tim huyết, tổ vu máu, thiếu một thứ cũng không được. Bát cửu huyền công, đem hắn cùng sớm đã ngã xuống bản cổ đại thần có liên lụy, đại đạo cộng minh, làm hắn may mắn nhìn thấy bản cổ sở lưu tàn tương, rồi sau đó thổ nương nương cho hắn đầu quả tim huyết, làm Dương Tiễn lại có cơ hội cảm nhận được thập nhị đô thiên thần sát đại trận khi hậu thổ nương nương chứng kiến đoạt được. Hỗn hợp rất nhiều nhân tố, thắp sáng trong lòng một chút linh quang, Dương Tiễn mới vừa rồi được này nhất chiêu tuyệt sắt thần thông. Theo Dương Tiễn thực lực không ngừng tăng lên, này khai thiên nhất thức uy lực cũng là càng ngày càng tăng. Này thức vừa ra, thật sự có thể làm thần quỷ tề kinh, phong vân biến sắc, rất có đương thời mạc địch chi phong thái. Hôm nay, Dương Tiễn đánh ra này nhất thức khai thiên áo nghĩa, càng là hỗn hợp lúc trước mới vừa lĩnh ngộ lấy hơi ý cảnh, ngưng tụ toàn thân tinh khí thần, thuyên chuyển chính mình có thể thuyên chuyển hết thể lực lượng. Thậm chí ngay cả tồn trữ ở trong cơ thể huyền quy bảo huyết chi lực, Dương Tiễn lần này cũng chưa bùn xịn, từng luồng dũng mãnh vào tam tiêm lưỡng nhận thương trùng, hoàn thành này nhìn như đơn giản một dựng phách. Bởi vì hắn lần này đối mặt, là một vị thật đánh thật chuẩn giáo chủ cấp cao thủ, yêu tộc chuẩn thánh, Mai không mị. Ông! Nửa tháng hình quang hình cung như là đêm này càn khôn rách nát, bên đường để lại một mảnh vặn vẹo quang ảnh. Trời đất này phảng phất đều đang run rẩy, xỏ xuyên qua thiên địa từng điều đại đạo, như là bị bắt loạn cầm huyền, không ngừng run minh. Mai không mị sắc mặt cuồng biến, nhưng liền tính là nàng, ở đối mặt này một kích khi, trong lòng thế nhưng cũng nổi lên cảm giác vô lực. Nhưng nàng dù sao cũng là yêu tộc lão tổ, phi bình thường đại la kim yêu có thể so, càng là có rất nhiều Dương Tiễn không cần suy nghĩ không đến thủ đoạn, tuy nhất thời không bắt bẻ, dừng ở như vậy khốn cảnh, nhưng nàng vẫn như cũ có rất nhiều tự cứu biện pháp. Mai không mị lựa chọn đơn giản nhất, cũng là nhất bảo hiểm một loại phương pháp. Ngạnh hám, giơ tay xái ra hàn mang điểm điểm, Mai không mị quanh thân nhiều từng đóa thịnh phóng huyết mai, mà ở Mai không mị phía sau, một đoạn cây mai cảnh cây nhẹ nhàng run rẩy, này thượng nở khắp năm cánh tiểu hoa, từng đóa tản ra say lòng người vầng sáng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Mai không mị làm ra ứng đối cũng chỉ là trong chớp nhoáng, kia một đạo nửa tháng quang hình cung đã sát nhập nhiều đóa hoa mai bên trong. trong thiên địa quang ảnh loạn lóe, vạn dặm trong vòng nguyên khí sụp đổ. Mai Sơn phụ cận đại địa phát ra mạc danh tiếng gầm rú, đại giang khô cạn, vạn linh tĩnh lặng, nhật nguyệt sao trời đồng thời hiện ra, rồi lại ảm đạm vô sắc. Hôm nay, đất này, sở hữu quang hoa, sở hữu sắc thái, đều ở kia một bó hoa mai phía trên. Nhưng theo một mạt hàn quang hiện lên, một đóa hoa mai bị thổi thành tàn chi lá úa. Phúc! Hoa mai giấu đi, mai không mị hiện ra thân hình, lại che lại ngực phun một mồm to máu tươi, đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy không dám tin tưởng. Lại xem nguyên bản thời không vặn vẹo nơi, Dương Tiễn chống trường thương, thân ảnh đĩnh bạn, phảng phất dưới chân Mai Sơn giống nhau, trừ bỏ hô hấp rồn rợp, không hề có nửa điểm thương thế. Như thế nào như thế? Mai không mị thất thanh kêu, rồi sau đó ánh mắt tràn đầy hận ý, ngươi thế nhưng có thể thương ta. Dương Tiễn lạnh lùng cười, vẫn chưa trả lời, trong tay tam tiêm lưỡng nhận thương chậm rãi trước đệ, ánh mắt bên trong chiến ý như hỏa, hừng hực bốc cháy lên. Ha ha! Khu! Đại ngẩn một bên cười to một bên ho ra máu, thống khoái. Làm tốt lắm Dương Tiễn. Giết chết gia hỏa này, về sau ngươi chính là ta lão đại. Thẳng kiện cùng Quách Thân liếc nhau, đồng thời ngửa đầu cười to. Mai Sơn phía trên binh tướng, thấy Dương Tiễn chết mà sống lại, còn trực tiếp trọng thương cường địch, phát ra từng tiếng rung trời hò hét. Mai không mị hoàn đầu chung quanh, chu thoa đột nhiên đứt gãy, tóc dài bát sái mà xuống, thập phần chật vật. Dương Tiễn hút một hơi, tựa hồ liền phải vọt tới trước. Đại ngẩng, Thẳng kiện, Quách Thân cũng đồng thời nhảy đến không trung, ẩn ẩn muốn đem Mai không mị vây khốn trụ. Mai không mị đã sinh lui ý, lúc này lại không cam lòng cùng Dương Tiễn lại đối diện hai mắt, giây lát lúc sau, Mai không mị hừ lạnh một tiếng. Thân ảnh vừa chuyển, không trung phiêu ra mấy cánh hoa mai, thân ảnh đã xuất hiện ở vạn dặm ở ngoài, hướng tới Tây Hải phi độn. Đường đường yêu tộc lão tổ, thế nhưng như thế, chạy thoát. Dương Tiễn ngăn lại nàng A. Đại ngẩng dậm chân mắng, lập tức muốn đuổi theo lại là hữu tâm vô lực, rốt cuộc bọn họ Huyền Minh bộ lạc không có gì lợi hại độn pháp thần thông. Dương Tiễn trong lòng lại nói câu đáng tiếc, Lữ Thuần Dương hôm nay không ở nơi đây, nếu là Lữ Lao Ca cũng tại đây, nói không chừng bọn họ thật sự có thể chạm rất này mai không mị. Hiện tại, khu Dương Tiễn trên má đột nhiên dâng lên một chút ửng hồng, khu thanh, đem này ửng hồng áp xuống đi, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía bên ta mấy người. Các bộ kiềm chế binh mã, khắp các nơi nghiêm thêm phòng bị. Thẳng kiện, Quách Thân hai vị tướng quân đi theo ta. Đại ngẩng, ngươi cũng lại đây. Nặc, trên núi truyền đến đều nhịp đáp lại thành, khí thế rộng rãi. Không ít Mai Sơn binh tướng xem Dương Tiễn ánh mắt, từ nguyên bản tôn kính, biến thành mang theo một chút cuồng nhiệt sùng bái. Đối cường giả tôn sùng là hồng hoang muôn đời bất biến truyền thống. Dương Tiễn bắt lấy tam tiêm lưỡng nhận thương, ở không trung chậm rãi rơi xuống, nhìn không ra chút nào sơ hở. Rồi sau đó, hắn dẫn âm cấp Thẳng kiện, người sau ánh mắt một ngừng, thi triển thần thông, đem Dương Tiễn, Đại ngẩng, Quách Thân đồng thời bao lại, trực tiếp trốn vào Mai Sơn bên trong, hướng tới dưới nền đất mà đi. Xuống đất 300 trượng, tìm được cổ nhân tộc sở lưu mấy chỗ cung điện, hai vị đại la kim tiên trực tiếp dùng thần thông phong trấn nơi này, Dương Tiễn một bước mại đi vào. Đệ nhị bước còn không có nâng lên tới, hai mắt chậm rãi nhắm lại, cả người như là mất đi sở hữu dựa vào, hướng tới phía trước chậm rãi bò đảo. A, Đại ngẩng bị hoảng sợ, hắn tay nhiều, theo bản năng liền phải đi đỡ lấy Dương Tiễn, lại bị một tiếng hơi mang nôn nóng ôn nhuận tiếng nói quát bảo ngưng lại. Đừng nhúc nhích hắn. Đại ngẩng sửng sốt, Thẳng kiện, Quách Thân cũng là ngẩn ra, ba người trừng mắt không biết khi nào xuất hiện ở Dương Tiễn bên cạnh người đạo nhân, một đám như là gặp quỷ giống nhau. Này đạo nhân thân hình tuy không thon dài, lại cho người ta một loại rắn chắc, vĩ nạn cảm giác, khuôn mặt tuy không anh tuấn, nhưng có một loại độc đáo nói vận lưu truyền. Thân xuyên màu xanh lá đạo bào, bên hông thúc ngọc đái, tóc dài tùy ý chát khởi rũ ở sau người, càng tăng vài phần phiêu giật thần vận. Dương Tiễn ngã xuống nháy mắt, hắn liền đột ngột hiện thân, giơ tay ôm lấy Dương Tiễn thân hình. Này đạo nhân tay phải ở Dương Tiễn trên người không ngừng nhẹ điểm, nhốt đánh vào từng đạo ngọc sắc quang hoa, ổn định Dương Tiễn toàn thân loạn lóe quang mang. Tay trái cầm một cái long lánh thất thải hà quang đang ăn dược, nhét vào Dương Tiễn trong miệng. Người ai a ngươi? Đại ngẩng tức khắc nóng nảy, hắn như thế nào biết người này cấp Dương Tiễn rót có phải hay không độc dược? Người tới nhìn mắt Đại ngẩng, đạm nhiên nói, Ngọc Tuyền Sơn, Ngọc Đỉnh. Đại ngẩng chớp chớp mắt, cảm thấy tên này hơi có chút quen thuộc, mà Thẳng kiện cùng Quách Thân liếc nhau, đồng thời quỳ một gối. Bọn họ đi theo Dương Tiễn, nhìn thấy Dương Tiễn sư phụ tự nhiên muốn hành lễ, huống chi. Vị này cao nhân có thể ở bọn họ không hề hay biết dưới tình huống trực tiếp xuất hiện ở trước mắt, riêng là như vậy bản lĩnh, liền đủ để cho bọn họ hành lễ thăm hỏi. Bái kiến chân nhân. Nhị gia hắn. Tạm không quá đáng ngại Ngọc Đỉnh chân nhân ôn thanh nói, nhìn hôn mê bất tỉnh Dương Tiễn, ánh mắt nhiều vài phần bất đắc dĩ. Này đệ tử. Ngọc Đỉnh lẩm bẩm nói, mới tu đạo nhiều ít năm, liền dám cùng chuẩn thánh động thủ. Kia Mai Không Mị tuy là được thánh nhân chiếu cố, mới vừa rồi có thể bước vào chuẩn thánh cảnh giới, nhưng há là các ngươi hiện giờ có thể đối phó. Chân nhân giao hơn chính là, nhị gia không quá đáng ngại liền hảo. Ngọc Đỉnh chân nhân xua xua tay, các ngươi đi ra ngoài trấn an quân tâm, không thể đem ta Đổ Nhi hôn mê việc nói cùng thứ sáu người nghe. Ta Đổ Nhi mẫu thân, tiểu muội giờ phút này liền ở trong núi, các ngươi đem các nàng dàn xếp hảo, chớ có chậm trễ. Thẳng kiện vội nói, nhà mình chủ mẫu, định không dám chậm trễ. Ngọc Đỉnh chân nhân nhẹ nhàng gật đầu, lại không nói lời nào, Thẳng kiện cùng Quách Thân liếc nhau, đứng dậy ra này tòa đại điện. Hai người thương lượng một phen, Thẳng kiện chạy đến dàn xếp Dương Tiễn mẫu thân cùng tiểu muội, Quách Thân liền ở ngoài điện chờ, sợ kia chân nhân kêu người khi không người trả lời. Trong điện, Ngọc Đỉnh chân nhân thi triển thần thông, chống rỗng dùng pháp lực ngưng ra một đóa màu xanh lá hoa sen, đem Dương Tiễn bình đặt ở hoa sen phía trên. Đại ngẩng ở một bên nhìn, lúc này đại khái minh bạch, Ngọc Đỉnh chân nhân hẳn là chính là Dương Tiễn sư phụ, cũng là nhẹ nhàng thở ra, tinh thần huệ vải xúc ở góc chung, đáy lòng một trận buồn bực. Không đánh quá cái kia thoạt nhìn nũng nịu yêu tộc nữ nhân, hắn đương nhiên buồn bực. Ngươi bị thương. Đại ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, đúng là ở Dương Tiễn bên cạnh người đứng vị kia chân nhân, vội vàng lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Một viên đan dược bay đến đại ngẩng trong tầm tay, đại ngẩng cũng không nghĩ nhiều, há mồm liền đem đan dược nuốt đi xuống. Ngọc Đỉnh chân nhân liền không bao giờ để ý đến hắn, chỉ là ở kia đóa hoa sen bên không ngừng xoay quanh, tựa hồ ở quan sát nghiên cứu cái gì. Dương Tiễn lúc này, thật sự xem như thâm bị thương nặng. Ngạnh kháng Mai Không Mị hai kế đòn nghiêm trọng, đặc biệt là kia đóa hoa mai, làm Dương Tiễn thiếu chút nữa liền chống đỡ không được. Đảo không phải Dương Tiễn không nghĩ né tránh, mà là đối mặt Mai Không Mị loại này cấp bậc tồn tại, căn bản né tránh không được. Đại La Kim Tiên vẫn là ở nói phạm chủ trong vòng, này bản lĩnh, thần thông, đấu pháp khi đủ loại chiêu số, Dương Tiễn đều nhưng đi lý giải, đi tìm hiểu. Nhưng chuẩn thánh cảnh cao thủ, lại nhảy ra nói ở ngoài, này thủ đoạn, Dương Tiễn vô pháp nghiền ngẫm, trừ bỏ ngạnh kháng, căn bản không thể nào ứng đối. Kỳ thật nói đến cùng, Dương Tiễn cũng xác thật đủ tàn nhẫn, lá gan cũng đủ đại, chính mình chịu như thế trọng thương, lại vẫn phát ra toàn lực một kích, bị thương Mai Không Mị, sau đó càng là không hề sơ hở cùng Mai Không Mị đối diện, làm Mai Không Mị trong lòng không đế, tự hành bỏ chạy. Này dịch nếu là truyền ra đi, tất nhiên sẽ rước lấy hồng hoang các nơi, chư thiên vạn giới một mảnh ồ lên. Dương Tiễn, đã có thể dùng lực chuẩn thánh. Ngốc Đồ Nhi Ngọc Đỉnh than nhẹ, xác định Dương Tiễn thân hình ở chậm rãi khôi phục sau, liền ngồi trên mặt đất, canh giữ ở thanh liên bên. Đại ngẩng đột nhiên ở góc trung đệ nặng giọng nói hô câu, chân nhân vì cái gì không giết cái kia lão yêu bà. Ngọc Đỉnh đáp, lưu nàng cùng ta Đồ Nhi ma đao, lại thích hợp bất quá. Vậy ngươi này đương sư phụ. Như thế nào trơ mắt xem chính mình đồ đệ thương thành như vậy? Đại ngẩng oán giận, đáy lòng kỳ thật cũng biết đáp án. Ngọc Đỉnh ngửa đầu nhìn điện đỉnh kia đã bị bụi đất che lấp bích họa, đạm nhiên nói, ta có thể hộ hắn nhất thời, lại không thể hộ hắn một đời. Hơn nữa, mọi việc ta đều che chở hắn, ngày sau ta nếu không còn nữa, hắn, như thế nào tự lập với này hung hiểm đại thế? Đại ngẩng khỏe miệng thoáng nhìn, dựa vào góc chung, không hiểu được các ngươi này đó đạo sĩ, tính tính, ta trước ngủ, chờ hắn tỉnh, kêu ta thanh. Ngọc Đỉnh vẫn chưa đáp lại, chỉ là lẳng lặng nhắm hai mắt. Đại điện trung, Dương Tiễn nằm ở đài sen phía trên, tái nhợt sắc mặt dần dần có đỏ ửng. Mai Sơn phía trên, vài đạo bóng hình xinh đẹp đứng ở một chỗ rừng thông bên, đang bị một đám tiên binh vây lên. Này đó tiên binh mắt to trừng mắt nhỏ, lại cũng không biết nên xử trí như thế nào đột nhiên xuất hiện tại nơi đây này nằm tên nữ tử. Chương 292, tiên tử bước phàm trần, Mai Sơn lão phu nhân. Ngọc Đỉnh sư phụ đi đâu? Vèo một chút đã không thấy tăm hơi. Dương Tiểu Thiền tránh ở mẫu thân phía sau, nhỏ giọng nói thầm vài câu, xem chung quanh này đó binh tướng hung thần ác sát, cũng không biết các nàng bị Ngọc Đỉnh sư phụ ném tới rồi nơi nào. Chung quanh này đó tiên gia binh tướng kỳ thật cũng có chút phảng phất. Mai Sơn tuy còn chưa khởi hộ sơn đại trận, nhưng vì để phòng yêu tộc trở về tác loạn, che chở nơi đây không thể tu hành các phàm nhân, vài vị tướng quân hợp lực bày ra trận pháp, các nơi cũng đều có các huynh đệ tuần tra. Này năm cái thiên tư quốc sắc giống nhau nữ tử từ chỗ nào toát ra tới? Hay là nữ yêu tinh? T. Mang đội tuần tra tên kia thiên tiên tướng lanh hít hà một hơi, đánh cái thủ thế, một đám người về phía sau thối lui, phi thiên, độn địa, từ bốn phương tám hướng đem các nàng vây quanh lên. Thấy chung quanh này đó tiên binh dương cung bạc kiếm, Sở Thiến lập tức thả ra tự thân khí thế, Đinh Lan Thúy Trúc cũng bắt được Ngọc Đỉnh chân nhân ban cho pháp bảo. Sở Thiến này không bỏ hết giận thế còn không quan trọng. Vừa muốn mở miệng uống lui này đó tiên binh liền nhận ra trên người nàng yêu khí. Quả nhiên là yêu tộc nữ tử. Các huynh đệ tinh tâm. Mau chút cầu viện. Không cần bị các nàng cấp mê hoặc. Nặc. Chúng tiên binh nhiếp với Sở Thiến uy thế, về phía sau lại lui. Sở Thiến kia ngày thường cười ngâm ngâm gương mặt một mảnh băng hàn, ngọc cầm trong ngực, chỉ đợi khẽ cầm huyền. Thiến nhi, chớ có thất lễ, một tiếng ôn nhu kêu gọi theo gió phiêu diêu, làm chung quanh tiên binh không tự chủ được nhìn về phía nói chuyện nữ tử. Mới nhìn này năm vị nữ tử, ánh mắt đầu tiên tất là bị Sở Thiến vũ mị quyến rũ hấp dẫn, nàng tu có yêu pháp mị thuật, dù chưa chủ động thi triển, nhưng mị lực vẫn là ở kia bãi. Nhưng đương Sở Thiến túi đầu lui ra, lại một vị dịu dàng nữ tử cất bước về phía trước, này đó tiên binh một cái hai cái đều có chút thất thần. Nàng khuôn mặt tú lệ, ngũ quan tinh xảo thả phối hợp gãi đúng chỗ ngứa, con mắt sáng chứa thu ba, khỏe môi treo lên lê hoa, lại thân thể thức tha, người mặc thiển lục váy dài, một đôi giày thêu chỉ lộ non nửa. Tiên binh nhóm chỉ là xem xuất thần, trong lòng lại hưng không dậy nổi nửa phần xấu xa chi niệm tưởng, tổng cảm thấy này hẳn là cái nào tiên cung hàng trần tiên tử, lại hoặc là nhìn thấy trong lời đồn cây nguyệt quế hạ người nọ. Tất nhiên là Dương Tiễn mẹ đẻ, Giao Cơ. Chư vị đạo hữu, ta chợt đều không phải là cố ý xâm nhập quý bảo địa, nhân duyên trùng hợp dưới vào nhầm mà thôi. Nàng nhẹ nhàng mở miệng, này đó binh tướng liền tin hơn phân nửa. Thậm chí, bọn họ Mai Sơn một mạch cùng yêu tộc lớn như vậy thù hận, lúc này bọn họ đều hưng không dậy nổi nhằm vào Sở Thiến tâm tư. Cũng như vậy tiên tử cùng hành tẩu, khẳng định cũng không phải cái gì hư yêu đi. Giao Cơ dịu dàng cười khẽ, hỏi, không biết núi này ra sao sơn? Nơi đây ra sao mà? Này! Vị tiên tử này chính là nhân tộc. Thiên tiên tướng lãnh có chút đắn đo không được, hỏi ra tới nghĩ mà sợ mạo phạm đường đột, lại chủ động giải thích nói, nơi đây, mới vừa kinh một hồi huyết chiến, táng hạ mấy vạn yêu binh, cũng chôn xuống không ít ta đồng chí. Ta tất nhiên là nhân tộc. Giao Cơ nhẹ nhàng nhíu mày, thần thức bao phủ Mai Sơn, quả thực thấy kia đầy trời còn chưa tan đi huyết sát chi khí. Giao Cơ hỏi, nơi này, vì sao sẽ có như vậy thảm thiết chiến cuộc? Tiên tử có điều không biết, nơi đây chính là Mai Sơn. Thượng cổ khi, ta chờ tổ tiên liền tại đây sinh sôi nảy nở, chỉ là yêu tộc nhìn trộm nơi đây long mạch, đồ ta bộ tộc, giết ta tổ tiên, chiếm đoạt nơi đây. Thiên tiên tướng lãnh đem này đó huyền huyền nói tới, chợt sắc mặt tối sầm lại là nghĩ tới Mai Thành thảm kịch, đem việc này trực tiếp xét qua. Hôm nay tiên tướng lãnh tiếp tục nói, hành đến, thiên thần hạ phàm, đoạt lại núi này. Vài vị cũng biết kia trừ yêu vệ đạo, trừng ác dương thiện, đại danh đỉnh đỉnh nhị lang hiển thánh chân quân. Giao Cơ sửng xuất hạ, tiểu thiền nhi lại là không nhịn xuống, che miệng cười khẽ. Thiên tiên tướng lãnh cười nói, núi này, đó là chân quân mấy phen đại chiến lúc sau bình định xuống dưới, hạnh đến chân quân không chê, ta bộ đã đến cậy nhờ chân quân đại nhân, có thể trở về quê cũ. Tựa hồ đây là nam tử bệnh chung, thấy mỹ mạo nữ tử đều tưởng khoe khoang vài câu. Lập tức, này tướng lãnh liền bắt đầu sinh động như thật giảng thuật Dương Tiễn đại chiến Giao Long Tinh, chém giết Chu Tử Thật, dọa lui yêu tộc chuẩn thánh đủ loại công tích vĩ đại. Đặc biệt là mới vừa bị thương yêu tộc chuẩn thánh, này cơ hồ chính là ngay lập tức phía trước mới vừa rồi phát sinh việc, bọn họ ở Mai trên núi đều chính mắt nhìn thấy. Giao Cơ là nhân vật kiểu gì? Nghe nói việc này sắc mặt đại biến, lập tức hỏi, nhà ngươi chân quân hiện tại đi nơi nào? Tự nhiên là đi. Đi tu hành này tướng lãnh nhíu mày nói, các ngươi nếu không có tới đây thám thính ta bộ hư thật. Hắn đi nơi nào tu hành? Giao Cơ về phía trước đi rồi hai bước, Dương Tiểu Thiền còn nói mẫu thân tưởng niệm ca ca sốt ruột. Mới vừa rồi như vậy cấp bách. Hôm nay tiên tướng lãnh mày nhăn thành sân xuyên, các ngươi hỏi cái này làm chi? Người tới nột. Lớn mật. Sở Thiến ở bên nhẹ mắng một tiếng, cũng không nói mặt khác, ngón tay ở cầm huyền phía trên nhẹ nhàng đảo qua, một cổ mắt thường có thể thấy được làn sóng nhộn nhạo mở ra, chúng tiên binh tức khắc che đầu hô đau, khó có thể thành quân. Hảo. Hảo a các ngươi. Thiên tiên tướng lãnh nhưng thật ra có thể hơi làm ngăn cản, ôm đầu hét lớn một tiếng, nơi xa có thật mạnh thân ảnh nhằm phía nơi đây. Hắn lúc trước cùng Giao Cơ nói nhiều như vậy, cũng có kéo dài thời gian tính toán. Diêu Công Lân mang theo vài vị kim tiên phát sát tới, lập tức liền phải ra tay đem năm nữ bắt. Chợt nghe hét lớn một tiếng từ dưới chân truyền đến, các ngươi mấy ngày này giết. Làm gì đâu? Đều cho ta chạy nhanh cút đi. Thanh âm này, cố tình này một chúng binh tướng đều còn đặc biệt quen thai, không thể không dừng lại thế công, một đám nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Đầy mặt kinh nghi bất định thẳng kiện chính bay về phía tiến đến, ôn quyền chào hỏi. Hỏi một tiếng, xin hỏi, vị nào là chủ mẫu a? Các nàng năm cái tự không người trả lời. Thẳng kiện lại hỏi, xin hỏi, vị nào là nhị gia mẫu thân? Vị này tướng quân, ta đó là Giao Cơ đôi tay ở trong tay háo nhẹ nhàng liên lụy, chịu đựng hoảng loạn, về phía trước đi rồi hai bước, con ta hiện tại nơi nào? Nhị gia hắn. Bế quan tu hành thẳng kiện cười làm lành nói, nhị gia này không mới vừa cùng kia yêu tộc lao tổ đại chiến một phen, được lợi rất nhiều, đột liền có điều ngộ đạo. Dặn dò ta chờ tiến đến tiếp đãi ngài, liền vội vàng bế quan. Giao Cơ nhấp hạ khoe miệng, tựa hồ đối cái này cách nói cũng không tin tưởng, lại cũng hoàn toàn không dám chọc phá. Kia mặc kệ như thế nào, còn thỉnh tướng quân mang ta đi con ta bế quan nơi, ta tưởng rất xa liếc hắn một cái giao cơ than nhẹ, lộ ra chút cười khổ, con ta bên ngoài lang bạn, lòng ta trước sau khó ăn, mong rằng tướng quân niệm ở ta tưởng niệm chi khổ phân thượng, chớ cự tuyệt. Này, cũng hảo, vài vị đều phải cùng đi sao? Ta cũng đi. Dương Tiểu Thiền chạy nhanh nhảy ra tới, đối Thẳng Kiện chớp chớp mắt. Thẳng Kiện vội nói, bên này thỉnh, vài vị cùng đi đi. Trung quanh Diêu Công Lân này, nhóm người ngươi xem ta xem ngươi, đều là hai mặt nhìn nhau. Thẳng Kiện quay đầu mới phát hiện này trên trời dưới đất đều đứng đầy người, mắng câu, còn không thấy lễ. Vị này chính là nhị gia mẫu thân. Đó là ta chờ chủ mẫu. Chúng binh tướng vội vàng ôm quyền cúi đầu, lại không dám nhiều xem giao cơ. Diêu Công Lân ngửi được một chút không giống bình thường ý vị, chỉ là hắn vẫn chưa nói thêm cái gì, cũng không thấu đi lên chào hỏi, an bài các đội tiên binh tiếp tục tuần tra. Thẳng Kiện thi triển thổ độn, mang theo các nàng năm cái mới vừa vào mà, giao cơ lại đột nhiên hỏi câu, con ta. Nhưng có tánh mạng chi ưu. Chủ mẫu yên tâm chính là Thẳng Kiện sát sát cái chắn hãn, chủ mẫu. Lão phu nhân, ân, lão phu nhân thật sự cơ trí, giam ba câu liền biết việc này. Con ta có bao nhiêu đại bản lĩnh, đương nương như thế nào không biết. Giao cơ thân thể nhẹ nhàng run rẩy, bị vẻ mặt khó hiểu Dương Tiểu Thiền đỡ lấy. Giao cơ nhẹ giọng nỉ non, trách không được, bị chân nhân đột nhiên nhiếp tới đây mà, trong lòng luôn là không quá an bình. Nương, ca hắn làm sao vậy? Thẳng Kiện vội nói, tiểu thư yên tâm, nhị gia hắn chỉ là bị chút thương, có vị kia chân nhân ở, sẽ không có chuyện gì. Thẳng Kiện nhớ tới lúc trước cùng Mai Không Mị quá kia mấy chiêu. Như vậy địch thủ đều bị nhị gia gây thương tích, nhị gia tuy cũng thâm bị thương nặng, nhưng lại đã chọn lấy kinh sợ bầy yêu, lệnh yêu tộc không dám dễ dàng tới phạm. Này Mai Sơn, ở nhị gia kia kinh quỷ thần một kích lúc sau, mới có thể chân chính an ổn xuống dưới. Đang nghĩ ngợi tới, đã đến kia cung điện cửa, Quách Thân bước nhanh về phía trước chào hỏi, tuy mấy phen khuyên can, nhưng vẫn như cũ không dám ngăn trở giao cơ. Thương lượng qua đi, giao cơ mang theo Dương Tiểu Thiền đi vào, Thúy Trúc Đinh Lan cùng Sở Thiến bên ngoài chờ, miễn cho người quá nhiều quấy rầy Dương Tiễn chữa thương. Tiến điện phía trước, giao cơ ở nữ nhi bên thái nói, đợi lát nữa chớ có khóc đều, có Cắt Nhi sư phụ ở, vạn sự đều có thể không việc gì. Ta biết đến Dương Tiểu Thiền cuối cùng minh bạch, đây là ca ca bị trọng thương, lại gạt bên ngoài những cái đó binh tướng. Mẹ con về phía trước, che chở đại điện quang vách tường cũng không ngăn trở, chờ các nàng cất bước vào đại điện bên trong, nhìn đến kia đài sen phía trên huyền phù Dương Tiễn thân ảnh, giao cơ vẫn là nhịn không được cắn môi. Ngọc Đỉnh chân nhân mở hai mắt, dẫn âm đem Dương Tiễn lúc này tình huống đại khái nói hạ, luôn nói Dương Tiễn cũng không tánh mạng chi ưu, chỉ là cần chút thời gian tĩnh dưỡng liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Giao cơ đi hướng trước, không dám đụng vào Dương Tiễn, ở đài sen chúng quanh đi rồi hơn 10 tao, mới vừa rồi dẫn âm dò hỏi Ngọc Đỉnh chân nhân, ta có thể vì hắn làm chút cái gì? Mai Sơn Ngọc Đỉnh nói, đây là hắn đệ nhất phân cơ nghiệp, cũng là ngày sau dựa vào. Hắn khôi phục hơn nữa tu hành, có lẽ muốn 1-2 năm mới có thể rời đi nơi đây. Mai Sơn sơ định, các tướng sĩ nếu lâu không nghe thấy hắn tin tức, khó tránh khỏi quân tâm hỗn loạn, ngươi là hắn mẫu thân, hợp cái chủ trì đại cục, ổn định nơi đây. Chân nhân lời nói, ta biết rõ hiểu giao cơ sát sát nước mắt, thấp giọng nói, chân nhân còn có mặt khác giao phó sao. Không cần lo lắng, hắn thương hảo phía trước, ta sẽ vẫn luôn tại nơi đây khán hộ Ngọc Đỉnh nhắm hai mắt, ở chỗ này quá nửa ngày lại đi, sau khi ra ngoài, nói cho kia hai cái đại la kim tiên, ngươi cùng hắn nói trận lời nói, hắn liền bế quan tĩnh dưỡng. Ân, ta đã biết. Giao cơ liền lôi kéo Dương Tiểu Thiền ở đài sen bên ngồi quỳ xuống dưới, nhìn Dương Tiễn kia trương như là ngủ say khuôn mặt, như thế ngây người một ngày một đêm. Nàng ngại thiên đình công chúa, lại là Dương Tiễn mẹ đẻ, Mai Sơn thượng hạ đều đã siêu tầm tới rồi ở Hồng Hoang Trung lưu truyền Dương Tiễn pha núi chi hình ảnh, lại có Ngọc Đỉnh chân nhân chi ngôn, thân phận của nàng tự sẽ không có người hoài nghi. Chỉ là, nàng năm đó liền mấy cái thị nữ đều không thế nào quản thúc, như thế nào sẽ thống trị Mai Sơn. Nhưng, tưởng tượng đến đây là chính mình nhi tử sau này dựa vào, giao cơ cũng chỉ có thể căng ra đầu hướng về phía trước. Thở dài, dặn dò Tiểu Thiền ở chỗ này chăm sóc, nhìn khỏe mắt lạc chung ngồi bốn cánh tay nam nhân, giao cơ xoay người ra ngầm cung điện. Kế tiếp này hơn nửa năm, giao cơ đem Mai Sơn xử lý gọn gàng ngăn nắp, trên dưới một lòng. Rốt cuộc, có cái làm Ngọc Đế ca ca, mấy ngày này phân vẫn phải có. Chương 293, Ngọc Đỉnh giảng chân linh. IT, có nền gờ tờ. Dương Tiễn lần này thương rất nặng, hơn nữa trọng thương lúc sau vẫn cường đánh Mai Không Mị một đợt, càng là thương càng thêm thương. Huyền Châu lệch vị trí, huyền thể tổn hao nhiều, huyền huyết đảo ngược, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ không một mạnh khỏe. Nếu không có đáy đủ nạnh, huyền công kiên quyết, sợ khẳng định sẽ thương đến đại đạo chi cơ. Bất quá có Ngọc Đỉnh chân nhân ở bên, Dương Tiễn có thể lưu lại điểm vết sẹo sợ đều là vọng tưởng. Nhưng Dương Tiễn lần này bị thương nặng nhất đều không phải là nói khu. Mai không mị thần thông dị thường ác độc, kia đóa hoa mai phiêu linh khí, đối Dương Tiễn nguyên thần trực tiếp nghiền áp, cơ hồ làm Dương Tiễn hồn phi phách tán. Trong lúc này thống khổ, tự không cần nhiều lời, Dương Tiễn đáng sợ chỗ lại ở chỗ. Đương hắn cảm giác được sư phụ ôm lấy chính mình sau, dùng chính mình cuối cùng một tia ý chí, ngăn trở Huyền Quy Bảo huyết chi lực đối chính mình nói khu chữa trị. Ẩn ẩn, hắn cảm giác chính mình thân thể các nơi có từng luồng kỳ lạ pháp lực bao vây, hẳn là sư phụ ra tay ở giúp chính mình chữa trị thân thể đi. Này cổ pháp lực làm Dương Tiễn thập phần thân thiết, cũng không kháng cự, còn có một loại cùng nguyên cùng căn cảm giác. Dương Tiễn kỳ thật chỉ có một ý tưởng, này đó bảo huyết chi lực, đến tôi không dễ, chân quý dị thường, là hắn dùng để đột phá bát cửu huyền công chứa châu cảnh quan trọng dựa vào. Không cam lòng tầm thường vô vi, mới vừa rồi như thế xá sinh quên chết. Nguyên thần cây nhỏ đại đa số cảnh cây đều đã khô khốc, chỉnh thể ốm yếu, không hề sinh khí đang nói. Mà kia tam đoá tiểu hoa, đều đã là tàn bại chi tượng. Hắn hôn hôn trầm trầm nằm ở kia, cảm giác chính mình như là ở một cái con sông bên trong phiêu lưu, không biết phiêu tới đâu, vẫn luôn cũng tìm không thấy ngọn nguồn. Chính mình đây là ở đâu? Chẳng lẽ là dưới mặt đất hả? Trong lòng nổi lên này đó ý niệm, Dương Tiễn thẳng cảm giác chính mình đau đầu rục nức, như là có người lại cầm băng truy, tạc khai chính mình sọ não. Sư phụ thanh âm bỗng nhiên truyền vào trong tai, vứt bỏ tạp niệm, mặc niệm này đoạn kinh văn, tính tư tam sinh bích lạc chi ý. Tường mở miệng theo tiếng là, nhưng thanh âm lại ở chính mình trong lòng quanh quẩn, căn bản vô pháp truyền ra trong miệng. Hán đảo cũng có vài phần kiến thức, biết đây là bị thương quá nặng, thân, hồn vô pháp hợp nhất, trong lòng càng không dám có nửa phần hán tưởng, chỉ là không ngừng lặp lại sư phụ cấp chính mình kia đoạn kinh văn. Thiên địa trong người, vật gì không bao? Nói buồn trong lòng, vật gì không sinh? Này kinh văn có an dưỡng thần hồn chi công hiệu, Dương Tiễn hôn hôn trầm trầm khi vẫn luôn ở trong lòng đọc, nguyên thần cây nhỏ dần dần rút ra một chút tân cành cây, những cái đó nguyên bản hề vài cành cây cũng một lần nữa tỏa sáng làm lực. Dần dần, không biết qua đi bao lâu, Dương Tiễn cảm giác chính mình sức lực khôi phục một ít. Rốt cuộc, mơ mơ hồ hồ, nghe được có người ở bờ biển kêu gọi. Cát Nhi, về sau chớ có lại cùng người rất thích tàn nhẫn tranh đấu, ngươi nếu là có chuyện gì, nương nên như thế nào sống? Là mẫu thân sao? Dương Tiễn trong lòng có chút dao động, đau đầu lại tới, ý thức lại muốn yên lặng đi xuống, chạy nhanh mặc niệm kinh văn, không dám nghĩ nhiều động. Lại qua hồi lâu, Tiểu Thiền Nhi nỉ non thanh chui vào trong thai, ca, ngươi chừng nào thì mới có thể tỉnh lại nha, Ngọc Đỉnh sư phụ nói ngươi thương thế đều đã khôi phục hảo, như thế nào còn không mở mắt ra. Mẫu thân cùng tiểu muội như thế nào tại bên người. Sư phụ đem chính mình mang về Ngọc Tuyền Sơn. Mai Sơn thế nào? Hay không có yêu tộc phản binh tấn công? Trong lòng mới vừa khởi này đó ý niệm, ý thức lại bắt đầu dần dần mơ hồ, Dương Tiễn lần này thật sự ai không được, dẫn theo kia khẩu kính buông lỏng, hoàn toàn hôn mê qua đi. Ngủ không biết bao lâu, Dương Tiễn tỉnh lại khi, lại cảm giác chính mình phảng phất tung bay ở vân thượng, mênh mang nhiên không biết trở lại nơi nào. Chính mình đây là hôn mê đã bao lâu? Chuẩn thánh đại năng quả thực khó đối phó, chính mình vẫn là chờ bản lĩnh kỳ trà cao trọng lại đi đánh này đó cao thủ chủ ý đi, nên dựa thế liền dựa thế. Phong thần chi chiến. Kỳ thật cũng là này đó đại năng chém giết đánh cờ, ta lúc này phân lượng thực sự quá nhẹ chút. Đúng rồi, ta tại đây hôn hôn đột đột, hẳn là hôn mê, nhưng đừng đem phong thần đại sự cấp ngất xỉu. Dương Tiễn tưởng dễ rùa tỉnh lại, nhưng cảm giác chính mình đôi tay hai chân khinh phiêu phiêu không chút nào gắng sức, túi đầu nhìn lại, chính mình thế nhưng thấy được một cái khổng lồ chính mình. Nên như thế nào miêu tả trước mắt chi cảnh? Một mảnh vô ngần đại địa, một tòa thật lớn hình người núi non nằm ở kia, bị xanh um tươi tốt núi rừng bao trùm. Này thân hình, này hình dáng, còn có kia trương không có bị cây cối che lấp khuôn mặt. Bất chính là chính mình sao? Hắn đây là làm sao vậy? Vì sao thân hình hóa thành núi cao, mà ý thức lại phiêu ở không trung? Dương Tiễn lúc này còn có thể khổ chung mua vui, lắc đầu thở dài, đây mới là chân chính người thực vật ta, toàn thân đều mọc đầy thụ. Ngươi tỉnh. Một tiếng thăm hỏi ở bên vang lên, Dương Tiễn quay đầu đi xem, ngã đầu liền bái, tự nhiên là thấy được nhà mình thân sư phụ. Ngọc Đỉnh chân nhân thân ảnh thập phần hư ảo, ngồi xếp bằng ngồi ở không trung, giơ tay điểm ra một mặt gương. Dương Tiễn thấy được trong gương chính mình, ngồi xếp bằng ngồi ở một đóa hoa sen thượng, thân ảnh cũng giống như sư phụ như vậy, hư ảo không minh. Sư phụ, ta đây là làm sao vậy? Này đó là ngươi ta chân linh. Ngọc Đỉnh chân nhân mỉm cười gật đầu, cũng không nói vì Dương Tiễn làm nhiều ít sự, tiêu phí nhiều ít tâm huyết, chỉ là nói, mượn này, ngươi nhưng nhiều giải tự thân nói khu chi ảo diệu, với ngươi tu hành rất có ích lợi. Là. Dương Tiễn tuy rằng mở miệng muốn hỏi sư phụ bên ngoài qua đi bao lâu, nhưng lời nói đến bên miệng, rồi lại nuốt trở vào. Chính mình thật đúng là nhọc lòng thao quá nhiều chút, chân linh đều ly thể, còn treo phong thần, treo mai sơn. Ngọc Đỉnh chân nhân nói, cái gọi là chân linh, đó là mệnh chi nguyên. Người có ba hồn bảy phách, chân linh liền chứa ở hồn phách bên trong. Tu sĩ hồn phi phách tán, cũng có thể bằng điểm này chân linh lại lần nữa ngưng tụ tàn hồn. Sư phụ, chân linh từ đâu mà đến? Thả xem. Ngọc Đỉnh chân nhân giơ tay nhẹ nhàng đảo qua, Dương Tiễn tức khắc không thấy mình hóa thành núi cao thân hình, toàn bộ thiên địa bỗng nhiên hóa thành hỗn độn một mảnh. Hỗn độn hải? Là, cũng không phải. Ngọc Đỉnh mỉm cười nói câu, trong tay nhiều một cây phất trần, đối với hỗn độn lại lần nữa nhẹ nhàng đảo qua. Dương Tiễn chưa bao giờ gặp qua chính mình sư phụ lấy phất trần bộ dáng, cảm giác xác thật nhiều vài phần xuất trần mở mịt ý cảnh. Hỗn độn chi hải lại biến hóa, Dương Tiễn thế nhưng thấy được một đóa sao băng ở hỗn độn chi trong biển sẽ qua. Hỗn độn không nên là vạn vật hỗn độn, không rõ ràng làm sao. Vì sao sẽ có này sao băng? Dương Tiễn còn không có phản ứng lại đây, lại là một đạo sao băng ở hỗn độn chung sẽ qua, hắn mắt chớp hạ, đồng nhiên xuất hiện từng đạo sao băng xẹt qua hỗn độn hải, dần dần, này đó sao băng quang vũ hối thành một đạo bảy màu con sông, ở hỗn độn chi hải lao nhanh mãnh liệt, chạy như điên hướng không biết nơi nào. Hỗn độn là bờ đê, cũng là dựa vào, là tồn tại chứng minh, là thật lúc ban đầu trạng thái. Ngọc Đỉnh giảng giải, giơ tay giữ chặt Dương Tiễn, mang theo Dương Tiễn tại đây điều tựa hồ có thể quán thấu hỗn độn chi hải bảy màu con sông trên dưới cầu tác. Hồng Ngông sơ tích, với vô trung dựng có. Người đại sư tổ nói, nói sinh một, này một, đó là chỉ Hồng Ngông. Như thế nào Hồng Ngông? Nguyên khí, hỗn độn chẳng phân biệt, pháp tác không rõ, đó là này hư vô bên trong ra đời hỗn độn chi hải. Dương Tiễn chỉ là nghe, nhìn, chỉ cảm thấy hoa mắt say mê. Một lại sinh nhị, này nhị đó là thiên địa. Thiên địa sinh sản vạn vật, này đó là ngươi đại sư tổ theo như lời, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật chí ngữ. Kia nói, lại từ đâu mà đến? Ngọc Đỉnh chân nhân hỏi lại một câu, Dương Tiễn không dám trả lời, chỉ là nghe. Hắn hỏi sư phụ rốt cuộc cái gì là chân linh, sư phụ nói nhiều như vậy vẫn như cũ không có trả lời, kia khẳng định là còn không có điểm đến giờ tử thượng. Ngọc Đỉnh chân nhân lôi kéo Dương Tiễn ngồi xếp bằng ngồi xuống. Này thầy trò liền phiêu lưu ở kia bảy màu sặc sỡ con sông phía trên, theo này con sông xuôi dòng mà xuống. Nói từ lâu tới? Nói từ lâu tới? Vi sư công thành chuẩn giáo chủ sau, trong lòng nổi lên cái này nghi vấn, liền vô pháp dừng lại. Ngọc Đỉnh nói, cho nên, ta nhập hỗn độn cầu tác, tìm hiểu âm dương, hồi tưởng ngũ hành, rốt cuộc, nhìn thấy này con sông. Này hà, tên là chân linh chi hà. Ngọc Đỉnh chân nhân chỉ vào chân linh sông dài, người ta, toàn ở trong đó. Chân linh bất diệt, không sinh, không tăng, không giảm. Ra đời với có cùng vô chi gian, vô hình vô chất, vô gần vô xa. Ngươi ở Hồng Hoang Trung, từng dập nát mặc hàn chân linh, lại không biết, ngươi phá rất chỉ là hắn chân linh ở Hồng Hoang Trung hình chiếu, chân chính chân linh, tồn với này con sông trùng, tự hỗn độn bên trong lao nhanh, chưa bao giờ ngừng lại quá. Sư phụ, Dương Tiễn nuốt hạ nước miếng, kia hắn còn sống sao? Đã chết, hẳn là nói, chứ khử. Ngọc Đỉnh chân nhân lại phất tay. Bọn họ phía trước đột nhiên xuất hiện một đoàn mây mù, kia mây mù hóa thành người khổng lồ thân ảnh, dơ dịu hung hăng một phách. Này một phách, tách ra hỗn độn, cũng cắt đứt chân linh sông dài. Vô số quang điểm bị chấn vào sáng lập thiên địa bên trong, hóa thành đủ loại bẩm sinh sinh linh, làm thiên địa tràn ngập sức sống. Nhưng chân linh sông dài tiếp tục trào dâng, xỏ xuyên qua này phiến thiên địa, hướng tới không biết tên phương xa tiếp tục lao nhanh. Này, đó là khai thiên tích địa. Bàn cổ đại thần khai thiên tích địa trước. Hồng Mông bên trong từng có quá rất nhiều thiên địa, nhưng thiên địa có thọ, có sinh liền có diệt. Mỗi lần, đều có đại đạo hóa thân sáng lập ra thiên địa, làm vạn linh có thể gửi thân, làm này từng đạo chân linh đi tìm kiếm bọn họ tồn tại hàng nghĩa. Ngươi lại xem, này đó là hiện giờ hồng hoang thiên địa. Ngọc Đỉnh chân nhân lại lần nữa huy động trong tay phất trần, Dương Tiễn mắt cũng không dám chớp, nhìn kỹ đủ loại biến hóa. Chân linh sông dài vô biên vô hạn, hồng hoang thiên địa chót vót ở giữa sông. Lại tựa hồ là đem chân linh sông dài sáng lập một cái nhánh sông ra tới. Không sai biệt lắm một phần ba nước sông, lưu kinh hồng hoang thiên địa, lại lưu tại hồng hoang thiên địa bên trong, chẳng biết đi đâu. Dương Tiễn hỏi, đây là vì sao? Lâm vào lục đạo luân hồi bên trong. Dương Tiễn biểu tình chấn động, không biết nên nói điểm cái gì hảo, thất thanh hỏi, chẳng lẽ, làm chân linh ở thiên địa trung luân hồi, là sai? Không Ngọc Đỉnh lắc đầu, không thể nói đúng sai. Chân linh vô buồn vui, tồn với vô cùng có chi gian. Ngươi xem sông dài từ từ, trên thực tế, nếu năm tháng ngưng mà bất động, này hà cũng chỉ là một mảnh hồ nước. Chân linh cũng bất quá là ở hỗn độn trung xẹt qua một cái chớp mắt, có thể vào hồng hoang, mới có thể trở thành chân chính sinh linh, mà không thể nhập hồng hoang, chỉ là lóng lánh một đoạn, liền quy về vô, với vô tái sinh có. Như thế thôi. Vi sư từng có trong phút chốc, cảm thụ quá vô chi cảnh, nơi đó, mới là chân chính tĩnh mịch. Dương Tiễn như suy tư gì, ngồi ở kia không biết suy nghĩ cái gì. Ngọc Đỉnh chân nhân nói, hiện giờ ngươi nhưng minh bạch, như thế nào chân linh? Đồ nhi, cái biết cái không. Dương Tiễn thở dài, ta chỉ biết, có vô này phiến thiên địa, chân linh đều là tồn tại. Thiên địa, tựa hồ buồn không quan trọng. Ngươi sai rồi. Ngọc Đỉnh chân nhân cười khẽ, thu hồi phất trần, chung quanh hết thể hỗn độn dần dần biến mất không thấy, lại thành thân hình như núi, mọc đầy lục một bộ dáng. Ngọc Đỉnh nói, có thiên địa ký thác tự thân, chân linh mới vừa rồi khai muội, mới vừa rồi biết sống quá có bao nhiêu khó được. Dương Tiễn im lặng vô ngữ, đáy lòng cảm khái không thôi. Không nghĩ tới sư phụ cũng có như vậy thần côn một mặt IT, có nẹn gờ tờ. Chương 294, phá kén tái nhậm chức đến kỳ pháp. Hôn nguyên một hơi hồng mông tích, chân linh không muội âm dương sinh. Nói sinh nói diệt nguyên đạo cảnh, thiên địa về buồn cần gì linh. Dương Tiễn chân linh huyền phù với không minh chi cảnh, cẩn thận thể hội sư phụ vì chính mình triển lãm này hết thảy, thể hội nói dấu vết, thể hội chính mình cho tới nay mới thôi sở đi qua mỗi một bước tu hành. Khảo vấn tự thân, có từng đối tự thân chi đạo có mang nghi vấn, có từng tâm thần chậm trễ, đắc chí, đều có chi. Âm thầm cảnh giác, chính mình chẳng sợ đi lại vững chắc, tu hành tiến cảnh ở tấn mãnh, cũng không thể xem nhẹ trong hồng hoang mặt khác tu sĩ, càng không thể tự mãn tự mãn. Phải biết nói vô chừng mực, tu hành chi lộ cũng không chừng mực, chính mình nếu lựa chọn tu hành, nếu có cơ hội này, tổng phải đi đến nói cuối đi xem, nơi đó là cỡ nào phong cảnh. Dần dần, ở Ngọc Đỉnh chân nhân dẫn đường dưới, Dương Tiễn chân linh hư ảnh ngồi xếp bằng, lâm vào vật ta hai quên chi cảnh. Ngọc Đỉnh chân nhân ngâm tụng Tam Sinh Bích Lạc Quyết chi kinh nghĩa, Dương Tiễn chi chân linh tắc tự hành bắt đầu đọc Tam Sinh Bích Lạc Quyết, một cổ huyền diệu ý cảnh tại đây phiến buồn không tồn tại trong thiên địa quanh quẩn. Thấy vậy trạng, Ngọc Đỉnh mỉm cười gật đầu, thân ảnh dần dần hư đạo, tại chỗ biến mất không thấy. Ngọc Đỉnh đi rồi, Dương Tiễn chân linh vẫn luôn ở đọc Tam Sinh Bích Lạc Quyết, dần dần, Dương Tiễn mày khi thì nhăn lại, khi thì thư hoãn. Lúc này, hắn lấy chân linh chi khu tồn tại với cái này, Ngọc Đỉnh chân nhân lấy đại thần thông cấu thành không minh hư vô giới, vô thân hình chi quấy nhiễu, vô hồn phách chi ràng buộc, là tu hành cửa này công pháp thời cơ tốt nhất. Trước đây vẫn luôn không nghĩ ra, vẫn luôn ngộ không ra đạo lý, tựa hồ chính một đám giải quyết dễ dàng. Dương Tiễn chưa từng nhìn đến chính là, kia tòa hình người núi non các nơi cây cối, theo hắn không ngừng thể ngộ, bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng sinh trưởng. Này đó cây cối, đó là hắn nguyên thần. Nguyên thần nói, lấy nói khu vì đồ đựng, vẩn dưỡng nguyên thần, mà huyền công, lấy thân thể làm cơ sở, nguyên thần vì phụ tá, thứ bảy trọng khi càng muốn đem nguyên thần dung nhập thân thể bên trong, đặt thành chân chính hoàn mỹ thân thể. Này hai người vốn là có không thể điều hòa chi mâu thuẫn. Nếu vô lúc này như vậy hoàn cảnh, Dương Tiễn Tam Sinh Bích Lạc Quyết muốn đại thành, tất nhiên là mài nước công phu. Tự thân nguyên thần tu hành tiến độ, liền tính mau quá bình thường nguyên thần đạo nhân, nhưng vẫn như cũ theo không kịp chính mình thân thể không ngừng biến cường tốc độ. Ở huyền công thứ bảy trọng khi lâm vào vũng bùn. Lần này bị thương, là hung hiểm, cũng là cơ duyên. Mà có Ngọc Đỉnh chân nhân ở, Dương Tiễn chỉ là gánh vác mỏng manh hung hiểm, liền được đến không đếm được cơ duyên. Này đó, còn đều là Dương Tiễn lúc này không biết. Như thế nghĩ đến, Ngọc Đỉnh chân nhân vì chính mình này duy nhất đồ đệ, làm thật sự quá nhiều quá nhiều. Có lẽ có sở ký thác, có lẽ chỉ là đơn thuần muốn cho Dương Tiễn hảo hảo. Ngọc Đỉnh chân nhân suy nghĩ cái gì, ở đồ cái gì, hắn không nói. Liền không người biết hiểu. Qua không biết bao lâu, Dương Tiễn cuối cùng ở thể nội trung phục hồi tinh thần lại, lòng có sợ cảm, túi đầu nhìn lại, không khỏi mặt đỏ thai hồng. Đây là tình huống như thế nào? Hắn đã sáng tỏ, kia tòa hình người núi non, chính là hắn thân thể, mà núi non thượng những cái đó xanh un tươi tốt cây nhỏ, còn lại là hắn sinh mệnh căn nguyên chi lực. Lúc này, này đó cây nhỏ đều đã biến thành che trời đại thụ, đặc biệt là lấy hai chân chi gian, phần hông khu vực cây đại thụ kia nhất thấy được. Quả thực như một đỉnh núi giống nhau, so mặt khác chi thụ cao đầu chỉ gấp đôi gấp hai. Này, là ám chỉ cái gì sao? Hắn tâm niệm vừa động, chung quanh hoàn cảnh như bức họa cuộn tròn đảo ngược, nhanh chóng trôi đi. Dương Tiễn phảng phất từ không trung thẳng tắp rơi xuống, quăng ngã vào người nọ hình núi non trung mặt bộ khu vực, không hề trở ngại dung nhập trong đó. Tiếp theo nháy mắt, hắn liền cảm giác chính mình như là một cái mới vừa bị cứu lên bờ chết đối giả, ngực đổ bờn, thật dài thở ra một hơi. Thân thể bắt đầu khôi phục chi giác. Toàn thân thông thấu mà mát lạnh, thập phần sảng khoái. Khắp người mãnh liệt một cổ lực lượng cảm, toàn thân các nơi tiềm tàng huyền quy bảo huyết chi lực tựa hồ càng hồn hậu vài phần, quanh thân huyết mạch lao nhanh, nếu đại giang đại hà, bằng phẳng mà hữu lực, chính mình tâm niệm vừa động, liền như thiên quân vạn mã lao nhanh gào thét. Trước nội coi nguyên thần, Dương Tiễn thật sự lắp bắp kinh hãi. Hắn sao có thể? Đây là làm cái gì? Tam sinh bích lạc quyết như thế nào liền bước vào đệ tam trọng? Lại vẫn là đệ tam đoàn tụ mãn. Nhìn kia nguyên thần cây nhỏ, lúc này thật sự không thể tính tiểu, đã như tùng bách giống nhau đỉnh bạt cao ngất. Cây nhỏ chung quanh phiêu đãng rất nhiều cánh hoa, cũng không biết kia tam đóa tiểu hoa khai bao nhiêu lần, điêu tàn bao nhiêu lần, này đó cánh hoa lại có thể tùy thời bổ sung chính mình nguyên thần chi lực tiêu hao, thập phần khó được. Lại xem kia tam đóa nguyên thần chi hoa vị trí, lại thấy ba viên tựa đào giống nhau hình dạng trái cây bị thác ở ngọn cây phía trên, thượng trung hạ các một. Nguyên thần trên cây nguyên thần hoa, hoa nở hoa lạc trung đến quả. Này ba viên trái cây thịt quả nửa thấu, có thể thấy trong đó vững vàng ngồi ba cái nho nhỏ nhân nhi, ở kia lẳng lặng đà tọa, mông phía dưới còn lại là cùng loại với đài sen ba cái đài tòa. Đại dưa chín cũng dụng, trái cây ở trên cây bóc ra xuống dưới, chính mình nguyên thần liền có thể một hóa thành tam, ba người nhất thể. Cùng người đối chiến, nếu chính mình thi triển nguyên thần nói thần thông, liền có thể dễ dàng làm được một lòng tâm dụng, ba cổ nguyên thần chi lực đồng thời thi triển. Niệm cập tại đây, Dương Tiễn đáy lòng một trận phân chấn, hận không thể hiện tại liền đi nuốt một ít tẩm bổ nguyên thần bảo vật. Nhưng trong lòng mới vừa nổi lên cái này ý niệm, liền có một cổ huyền diệu khó giải thích cảm giác, tựa hồ ở nhắc nhở hắn, không thể tham công liều lĩnh, mới vừa ở trong khoảng thời gian ngắn nguyên thần chi lực bạo trướng, không thể lại mượn ngoại vật dục sinh, đương làm từng bước, đi bước một đi trước. Dương Tiễn đáy lòng cười mỉa thanh, tiếp tục nội coi. Này viên nguyên thần thụ chung quanh quanh quẩn một tầng thật dày mây tía, tầm bổ nguyên thần lực lượng liền từ này đó mây tía trung giật ra. Mà ở mây tía ở ngoài, còn lại là quần quần không ngừng đánh tới huyền khí, hai người hoàn mỹ hòa hợp, hai bộ công pháp cũng hoàn toàn không xung đột. Sư phụ cấp chính mình cửa này nguyên thần đạo pháp, cùng huyền công thật sự xem như hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Dương Tiễn đáy lòng cảm khái thành, lúc này mới đem ánh mắt dịch đến chính mình thân thể thượng. Huyền châu, 63 viên. Chỉ kém 9 viên huyền châu, hắn liền đạt tới chưa châu cảnh viên mãn. Liền có thể dùng tới chính mình vẫn luôn chân quý không dám loạn dùng huyền quy bảo huyết chi lực, phá tan này một tầng lệch trời, hoàn nguyên huyền công chân chính uy năng. Hôn mê trước sở chịu thương vẫn chưa có mầm thai họa di lưu, toàn thân trên dưới như trên tốt ngọc thạch giống nhau thông thấu. Mở hai mắt, trong mắt nở rộ ra lưỡng đạo bức người thần quang, lọt vào trong tầm mắt còn lại là che kín cho bụi điện đỉnh. Xoay người ngồi dậy, quấy nhiễu một bên dựa vào mép giường, ngồi dưới đất ngủ say thiếu nữ, kia thiếu nữ trợn mắt mơ mơ màng màng nhìn Dương Tiễn liếc mắt một cái, tựa hồ cảm thấy không có gì khác thường, liền nhắm mắt tiếp tục ngủ. Đợi chút, không có gì khác thường. Dương Tiểu Thiền đột nhiên mở mắt ra, như là muốn đem non mịn cổ vặn gãy giống nhau, quay đầu trừng mắt Dương Tiễn. Dương Tiễn tâm tình với lúc, đối Tiểu Thiền Nhi lộ ra một chút cười, người sau lại kêu sợ hãi một tiếng, nói chuyện đều có điểm bắt trước nàng chưa quá môn tẩu tẩu. Ca, ca, ca ngươi tỉnh lạc. Tiểu Thiền Nhi rốt cuộc cũng là thiên tiên tu vi, đạo tâm không tính là nhiều ổn, còn là có, lập tức phục hồi tinh thần lại, vui vẻ kêu một tiếng, trực tiếp đứng lên bổ nhào vào ca ca trong lòng ngực một trận làm nũng. Nay một làm nũng không quan trọng. Dương Tiễn mới vừa rồi chú ý tới chính mình chỉ xuyên một thân áo ngắn quần dài, dưới thân có ấm áp kích động. Chạy nhanh dịch hạ ngông, đem Tiểu Thiền Nhi thuận thế ôm đến một bên mép giường ngồi xuống, đứng lên đồng thời tùy tay đưa tới treo ở một bên đạm hoàng bảo phủ thêm. Thiếu chút nữa ở mội mội trước mặt ra khíu. Ca. Ta đi nói cho mẫu thân. Dương Tiểu Thiền vui mừng kêu một tiếng, vui vui vẻ vẻ chạy hướng cửa điện, chút nào quên chính mình là cái thiên tiên, có dẫn âm, truyền vận, truyền tin bản lĩnh. Kỳ thật chạy đi Tiểu Thiền Nhi, khuôn mặt cũng là hồng tích thủy. Dương Tiễn không biết chính là, đương hắn đắm chìm ở chân linh không minh chi cảnh, thân thể đã khôi phục như lúc ban đầu, hồn phách cùng thân thể hoàn mỹ tu dưỡng. Đương kim ô thăng, nguyên khí táo, thân thể hắn cũng sẽ sao động một hai cái canh giờ, làm thay phiên chăm sóc hắn mấy cái nữ tử náo loạn không ít chê cười. Đinh Lan Thúy Trúc cái nào hiểu này đó. Tiểu Thiền Nhi càng đừng nói nữa. Khu, trở lại chuyện chính. Sư phụ. Dương Tiễn hô thanh. Thanh âm ở đại điện bên trong qua lại quanh quẩn. Một đạo ngọc mang ở cửa điện sẽ qua, ngọc đỉnh chân nhân tiếng nói cũng ở trong điện lưu truyền. Vi sư đã trở về núi bế quan, nếu có việc, nhưng bóp nát này ngọc bài. Người đai lưng bên trong, vi sư thả một môn kỳ pháp, một chút linh đan rượu dược, ngươi nhưng tìm hiểu một vài. Tạ sư phụ. Dương Tiễn hai chân một khúc, quỳ xuống đất hành lễ, biết chính mình hôn mê này đoạn thời gian, sư phụ kỳ thật vẫn luôn ở bên người khán hộ, càng dẫn chính mình đi lĩnh ngộ hỗn độn chân lý. Lĩnh ngộ chân linh, đốc xúc chính mình tu hành. Hồng hoang có thể thuận buồm xuôi gió đến tận đây, cũng chỉ là bởi vì Côn Luân cổ trên đường kia một quỷ. Dương Tiễn hành một cái đại lễ, Ngọc Đỉnh chân nhân không thấy một thân, cũng đã không nghe thấy này thanh, hẳn là rời đi. Đứng dậy, nhìn mắt Hao Thiên Quyển, người sau còn ở kia hô hô ngủ nhiều, thuận tay liền đem chính nhắm mắt tu hành Hỉ Mị Nhi phong ra. Nhị gia, Hỉ Mị Nhi rốt cuộc nhìn thấy thiên nhật, không biết sao, hai mắt đỏ lên, vội vàng đứng dậy, ở một bên chờ đợi Dương Tiễn sai phái. Dương Tiễn lại cũng không để ý tới nàng, đem tam tiêm lưỡng nhận thương lấy ra tới, ở trong tay tinh tế trả lau một phen. Đồng thời trong lòng yên lặng suy tính, từ dọa lui Mai Không Mị đến nay, đã qua 9 nhiều tháng. Con hảo, tuy rằng bỏ lỡ mấy tràng diễn, phong thần rất nhiều sự còn kịp đi chỗ lẫn. Một môn kỳ pháp, đó là cái này đi. Dương Tiễn thu hồi bảo thương, trong tay nhiều một quyển thư tử, đem thư tử chậm rãi triển khai, một môn kỳ công bày ra với trước mắt. Âm Dương cùng lưu pháp. Chẳng lẽ, là Âm Dương thay đổi hô sinh nguyên thần đạo pháp môn. Dương Tiễn trong lòng đại kỳ, phùng thư tử đọc lên, sư phụ cấp, tuyệt đối là bảo bối. Một lát sau, Dương Tiễn cái chán tràn đầy hát tuyến đứng ở kia, cầm sách này giản, tâm tình mạc danh phức tạp. Đây là một quyển song tu pháp môn. Không thể không nói chính là, vẫn là trong hồng hoang sớm đã thất truyền đỉnh cấp song tu pháp môn, chính là một vị bẩm sinh đại năng sáng chế, giảng thuật Âm Dương điều hòa chi đạo lý, đạo lữ hai người bên người thi triển, nhưng lệnh Âm Dương hợp tấu, tư âm bổ dương, với tu hành đại bổ. Này pháp môn càng nhắc tới, nếu là đạo lữ hai người một người thân thể mạnh mẽ, tu cửa này công pháp, liền có thể lộ rõ cải thiện một người khác thân thể cường độ. Cùng lý, nguyên thần cũng là như thế. Sư phụ đây là ở thúc giục chính mình sớm một chút đón dâu. Thật là Dương Tiễn nhuyễn miệng cười, đem này kỳ pháp thập phần quý trọng đặt ở Huyền Quy Mang nhất góc, cùng kia cái ấn chín thiết bài đặt ở cùng nhau. Tổng hội dùng tới, mấy năm nay liền sẽ. Cát Nhi. Ngoài điện truyền đến một tiếng áp lực vui sướng, kích động tiếng gọi ầm ĩ. Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn lại, vội vàng về phía trước nên đón. Chương 295, Nam Hạ Ký Châu khởi phong vân. Nếu Thiền Nhi tại đây, giao cơ này cũng không ngoài ý muốn. Mẫu thân Dương Tiễn chào hỏi, chắp tay không người, lại bị biểu tình kích động giao cơ ôm chặt. Giao cơ nhịn không được thất thanh khẽ nấc, Dương Tiễn lại có chút chân tay luống cuống, này đôi tay tổng không dám đụng vào mẫu thân, e sợ cho chính mình trong lòng nổi lên không nên có niệm tưởng. Con ta, ngươi sao như vậy không yêu quý chính mình? Vì sao tổng muốn đi cùng người rất thích tàn nhẫn tranh đấu, nương không cầu ngươi anh hùng cái thế, chỉ ngóng trông ngươi có thể bình bình an an. Mẫu thân. Nương Dương Tiễn thanh âm mang theo chút bất đắc dĩ, tùy ý giao cơ khóc một trận. Giao cơ cuối cùng sẽ xoay lại đây, dùng tiên pháp hủy diệt nước mắt, lui về phía sau nửa bước, quan sát kỹ lượng Dương Tiễn, đối Dương Tiễn nói, đáp ứng nương, đừng chỉ còn chúng ta mẹ con hai người bơ vơ không nơi nương tựa. Ân. Dương Tiễn sắc mặt trịnh trọng gật đầu, giao cơ khẽ thở dài thanh, giơ tay vì Dương Tiễn sửa sang lại hạ thái dương, ánh mắt lộ ra tràn đầy nhu tình. Đi trước bên ngoài đi, giao cơ cười nói, con ta nhưng vẫn mình đánh hạ một phen cơ nghiệp, mẫu thân nghe ngươi sư phụ chi lệnh. Ở ngươi bế quan tu hành khi hơi làm xử lý. Nếu có không hợp ngươi ý địa phương, ngươi cứ việc tu chỉnh lại đây đó là. Dương Tiễn cười cười, vốn dĩ đối giao cơ lời này không như thế nào để ý. Hỉ Mị Nhi. Dương Tiễn cũng không quay đầu lại hô câu. Hỉ Mị Nhi bái kiến chủ mẫu. Này chín đầu gà trĩ tinh cũng coi như thông minh, ở phía sau hô to một tiếng, bước tiểu vải vụn đi đến phụ cận, đối giao cơ hành đại lễ. Dương Tiễn nói, đây là Hải Nhi thu phục yêu tộc nữ tử. Lúc trước từng muốn dùng nàng máu luyện thần binh, nhưng sự có biến hóa, vẫn chưa dùng đến, cho nên lưu nàng một mạng, đã làm nàng dâng ra một sợi yêu hồn, lập hạ thiên đạo lời thề, nương liền thu nàng làm tỷ nữ đi. Lại là vừa vặn có thể cùng Thiến Nhi làm bạn giao cơ cười khẽ thanh, đối ngoại tiếp đón một tiếng, làm Sở Thiến tiến vào cùng Hỉ Mị Nhi gặp mặt. Sở Thiến cũng từ đây lắc mình biến hóa, thành giao cơ bên cạnh thị nữ trưởng, thủ hạ cũng có quản giáo nha hoàn. Đại Dương Tiễn cùng giao cơ bay ra ngầm, bay đến Mai Sơn phía trên. Thật sự lắp bắp kinh hãi. Này Mai Sơn, thế nhưng hoàn toàn thay đổi. Mai Sơn núi non liên miên, lại bị cách thành Nam Bắc hai nơi, phía Nam phong đầu nhiều chút, chủ phong cũng tại nơi đây, mà mặt Bắc phong đầu thiếu chút, lại có rất nhiều huyền nhai vách đá, phong cảnh tươi đẹp. Lúc này mới hơn nửa năm, Mai Sơn Nam Bộ thế nhưng nổi lên một chỗ đại thành. Đại thành vây sơn mà kiến, kiến trúc liên miên không dứt, lại có minh xác khu vực phân chia, tiên nhân trụ cao chút, phàm nhân trụ thấp một ít, chân núi cũng đã khai khẩn ra không ít cày ruộng. Thân thức đảo qua, có thể thấy trong thành bá tánh giàu có, an cư lạc nghiệp, cũng có không ít người mang lục giáp phụ nhân ở trên phố bước chậm, một mảnh vui sướng hướng vinh trí tướng. Nương tự tiện làm chủ, làm này thành định ra Mai thành phố núi tên này, giao cơ nhẹ giọng nói, bọn họ vốn chính là thượng cổ Mai Sơn một mạch hậu nhân, lại là xuất tử đã hủy Mai thành, dùng tên này nhưng thật ra chuẩn xác. Dương Tiễn giơ ngón tay cái lên, cười mà không nói. Mai thành phố núi ở ngoài ba tòa trên ngọn núi đóng quân ba chỗ quân doanh. Lại là hộ vệ này thành binh vệ. Ngươi xem kia giao cơ chỉ vào Mai Sơn tối cao phong đỉnh núi, Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy kia ngọn núi phía trên có một tòa đá xanh đại điện, đơn giản lại thập phần uy nghiêm, đứng ở điện đỉnh, nhưng biến xem Mai Sơn chi cảnh. Mai Sơn chủ phong phía trên, tựa vào núi tu sửa rất nhiều động phủ, lầu các, lại ở giữa sườn núi tu một vòng phong ốc. Dương Tiễn danh nghĩa 20000 tiên binh tiến vào chiếm giữ nơi đây, ngày thường tại nơi đây tu hành, thay ca tuần tra, có nề nếp, ngay ngắn trật tự. Giao Cơ nói, đi trước bên kia đi, ta lúc trước đã đem ngươi xuất quan tin tức báo cho chư vị tướng quân. Làm mẫu thân lo lắng, Dương Tiễn cười nói, cái này ta ra ngoài lang bạn, trong lòng cũng an ổn chút. Ngươi còn muốn đi ra ngoài sao? Giao Cơ nhữ mày hỏi. Ân, Nam Châu đại kiếp nạn họa cập đạo môn, ta là đạo môn đệ tử, tóm lại trốn không thoát kiếp số. Dương Tiễn đem ngày đó lý do thoái thác có nói câu, ra vẻ nhẹ nhàng nói, nương ngươi yên tâm liền hảo, lần này đại kiếp nạn bổn ý là nhường đường môn chúng tiên nhập thiên đình nhậm chức, ta vốn chính là thiên đình nguyên soái, như thế nào nề hà được ta. Giao Cơ tưởng nói điểm cái gì, lại chỉ là khe khẽ thở dài. Dương Tiễn đáp mây bay, mang theo mẫu thân bay về phía đá xanh đại điện, thần thức đảo qua Mai Sơn các nơi, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Đại Giang chi Bắc, 3000 đội quân con em nổi lên binh trại, đại bộ phận đều ở tu hành, đại ngẩn cùng mười mấy danh chiến vu chính đồng thời chạy về phía Mai Sơn chủ phong. Mà ở Đại Giang hai sườn huyền nhai phía trên, có mấy chỗ treo ở huyền nhai phía trên các mái, giường cột chạm trổ, thập phần tinh mỹ, ngoại có mây mù mờ mịt, nội có bảo quang quanh quẩn, còn trồng trọt các loại hoa hoa thảo thảo. Nơi đó là nương cho ngươi bố trí tân phòng. Giao Cơ nhẹ giọng nói, ta nghe người ta nói khởi, ngươi mấy năm nay liền tính toán nên thú Long cung công chúa trở về, tổng không thể màn trời chiếu đất. Làm mẫu thân lo lắng. Đây chẳng phải là đương nương nên làm. Giao Cơ hỏi lại câu, Dương Tiễn vội vàng cười gật đầu. Tổng cảm giác, chính mình lần này tỉnh lại, sư phụ cũng hảo, mẫu thân cũng thế, đều ở biến tướng thúc giục chính mình thành thân đâu. Lại là cấp song tu kỳ công, lại là cấp chuẩn bị hôn phòng, tựa hồ chỉ cần chính mình gật đầu một cái, sư phụ cùng mẫu thân liền trực tiếp đi Đông Hải đón dâu. Ca. Tiểu Thiên Nhi ở phía trước bay tới, tiến đến phụ cận, Dương Tiễn xoa xoa nàng đầu, làm nàng theo sau lưng mình. Tựa hồ là nhân cùng mẫu thân ở trung tiệm nhiều duyên cớ, Tiểu Thiên Nhi đối Dương Tiễn cũng ít vài phần ỷ lại. Nay kỳ thật là chuyện tốt, giống phía trước như vậy, Dương Tiễn nếu là có bất chắc gì, Dương Tiểu Thiền khẳng định sẽ không sống một mình, kia đối Dương Tiễn ngược lại liên lụy quá nhiều chút. Dương Tiễn giáng xuống đụng mây, trong điện lao ra mấy chục người ảnh, trừ bỏ ngây ngô cười đại ngẩng ở ngoài, Mai Sơn một mạch tướng lanh ở Mai Sơn 6 hưu xuất lĩnh hạ, đồng thời quỳ một gối. Chúc mừng nhị gia xuất quan. Thẳng kiện này một tiếng hò hét, thật sự là hô lên chính mình trong lòng rất nhiều thấp thỏm, rất nhiều bất an. Dương Tiễn cất cao giọng nói, chư vị xin đứng lên, trong điện nói chuyện. Khi nói chuyện, Dương Tiễn đối đại ngẩng chớp chớp mắt, người sau nhếch miệng cười, đối Dương Tiễn một trận nháy mắt lộng mi, lại tựa hồ là đang hỏi Dương Tiễn, khi nào cùng đi tìm cái kia yêu tộc lao yêu bà tính sổ. Dương Tiễn cười mà không nói, cất bước vào đại điện, long hành hổ bộ, trạng thái khí bất phàm, thực tự nhiên ngồi ở giữa cao tòa thượng. Còn chưa mở miệng, Giao Cơ liền đối với Dương Tiễn dẫn âm dặn dò một hai câu, Dương Tiễn đảo cũng là đi theo mẫu thân học điểm ngự hạ chi đạo. Đại gia ngồi xuống liền có thể. Dương Tiễn cười nói, không cần câu nệ. Nặc. Các tướng lĩnh cùng kêu lên đáp ứng, ấn tư bài bối ngồi ở trong điện hai bài lùn tòa lúc sau, các đều ngồi nghiêm chỉnh. Vu tộc cũng chiếm một vị trí nhỏ, kêu 3000 vu tộc đệ tử xem như Dương Tiễn thân vệ, hơn nửa năm tới có cũng đủ địa khí chống đỡ, tu vi tiến bộ vượt bậc, làm Mai Sơn chư tướng xem trong lòng lửa nóng. Giao Cơ cùng Dương Tiểu Thiền tự hành đi sau điện, ngồi ở một chỗ bình phong sau, ở thương nghị như thế nào an trí hỉ mị nhi việc. Ta bế quan lâu ngày, Mai Sơn thượng hạ toàn dựa chư vị xử lý, đương luận công hành thưởng. Dương Tiễn ấn mẫu thân dặn dò, cũng coi như khách sáo một phen, nhưng Giao Cơ lại sớm có chuẩn bị, có hai bài nữ tiên bên ngoài bay tới, từng người bưng khay, đặt ở các vị tướng quân trước mặt. Trong lúc nhất thời, trong điện bảo quang lập lòe, linh khí mở mịt. Này đó tu sĩ đi theo chính mình, tổng không thể chỉ làm cho bọn họ buôn ba làm lụng vất vả, mà không nửa điểm chỗ tốt. Chúng tướng đáp tạ, đại ngẩng nết miệng cười, đem một chuôi hạt châu treo ở trên tay, rất là yêu thích. Này đó bảo vật phần lớn là Giao Cơ ở Mai Sơn bảo khố bên trong tìm tới, có không ít vẫn là phái người lấy vật đổi vật đến tới, tùy người mà khác nhau, thật sự tiêu phí chút tâm tư. Mà những cái đó nữ tiên, cũng là Giao Cơ cùng Sở Thiến Hoa tâm huyết bồi dưỡng mà ra, rốt cuộc Mai Sơn sau này không thể thiếu khách lai khách hướng, tổng muốn chú ý chút bề mặt. Dương Tiễn đáy lòng một trận cảm khái. Rốt cuộc là thiên đình công chúa xuất thân, chính là chú ý a. Kế tiếp mấy năm nay, chư vị tướng quân còn muốn tốn nhiều chút tâm thần. Dương Tiễn nói, đạo môn đại kiếp nạn, ta muốn đi tìm chút cơ duyên, chúng ta Mai Sơn không có hộ sơn đại trận, nếu có cường địch xâm lấn, cần trước tiên thông chi cùng ta. Nhị gia Diêu Công Lân nhịn không được cười hai tiếng, vội nói, hộ sơn đại trận, nhị gia sư phụ đã cấp bày ra. Dùng vẫn là cửu long cùng thiên chi trận thế, lấy âm dương ngũ hành chi biến hóa, lấy chín kiện bẩm sinh linh bảo vì dẫn, bố trí hạ hộ sơn đại trận. Cho dù là ba bốn vị đại năng toàn lực ra tay, này đại trận cũng có thể chống đỡ một vài. Này, liền có chút xấu hổ. Sư phụ ta lại là vẫn chưa đối ta nhắc tới. Dương Tiễn cười mỉa thanh, đáy lòng thầm than, lại sụ mặt nói, Công Lân, đừng quá đại ý. Câu cửa miệng nói, con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến. Chẳng sợ hộ sơn đại trận lại kỳ lạ, nếu có gian tế lẫn vào Mai Sơn, kia cũng sẽ tự sụp đổ. Nhị gia giáo huấn chính là Diêu Công Lân mặt mang nét hổ thẹn, túi đầu nhận sai. Dương Tiễn trong lòng ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, không thể không cảm khái một câu. Chỉ cần sư phụ ở, chính mình chính là trăm sự vô ưu a. Cùng Mai Sơn tướng lãnh thương nghị luyện binh chi sách, lại tiêu phí nửa ngày, cùng 3.000 vu tộc đệ tử giảng đạo, dùng huyền khí vì bọn họ thoát thai hoàn cốt. 12 thống lĩnh cũng là trị quân có cách, mấu chốt nhất tác dụng, đó là mỗi ngày đều cùng chính mình chướng hạ mấy trăm cái huynh đệ tỷ muội thổi phồng Dương Tiễn ở Hồng Hoang Trung sự tích, đạt tới hoàn mỹ tẩy náo hiệu quả. Thấy Mai Sơn không có việc gì, Dương Tiễn cũng bất chấp cùng mẫu thân, tiểu muội nhiều ở chung, xuất quan ngày thứ 3 liền bước lên hành trình, tiềm tàng hành tung. Một mình đi trước Nam Thiệm Bộ Châu. Lúc gần đi, Giao Cơ lại lôi kéo Dương Tiễn cánh tay, đối Dương Tiễn ngàn dặn dò vạn dặn dò. Mẫu thân dặn dò ngươi việc ngàn vạn đừng quên. Giao Cơ nói, ta mỗi quá 3 tháng liền sai người đi Long Cung đưa một lần lễ vật, lần này còn có nửa tháng, ngươi tốt nhất tự mình đi một chuyến Long Cung, hoặc là viết phong tự tay viết thư tử. Mẫu thân, ta dùng ngọc phù đó là. Không được, chớ có dùng pháp lực, liền dùng giấy và bút mực chính mình viết. Tới Giao Cơ nghiêm mặt nói, nữ tử liền để ý này đó. Ngàn vạn chớ có làm ta kia chưa quá môn con dâu, cảm giác ngươi đối nàng căn bản không để bụng. Ta nào có không để bụng. Vậy nhanh lên cưới trở về. Dương Tiểu Thiên ở bên hì hì cười, ca, ngươi hay là lòng có người khác. Ta nhưng nói tốt, ta hiện tại chỉ nhận Tâm Kha tỷ tỷ, mặt khác nữ tử ta một mực không nhận. Ngươi thêm cái gì loạn. Dương Tiễn ở muội muội cái chán gõ hạ, đau Dương Tiểu Thiên một trận dầm chân. Lại bị mẫu thân lại nhải vài câu, Dương Tiễn lúc này mới nhích người thẳng đến Nam Châu. Mới vừa thi triển kim quang độn, Dương Tiễn chính là một trận vui sướng, chỉ vì nguyên thần chi lực cũng huyền khí kích động, hắn một lần thi triển, thế nhưng liền độn ra vạn dặm. Tuy không thể so Côn Bằng nhảy 9 vạn dặm đại thần thông, nhưng chính mình tiến bộ, lại là rõ ràng. Nam Châu tựa hồ vẫn là như vậy bình tĩnh, nhưng Dương Tiễn ở Nam Châu biên giới liền cảm ứng được vài cổ đại năng hơi thở, tựa hồ ở nơi nào đó giằng co. Trong đó một cổ, hắn còn có chút quen thuộc, tựa hồ đúng là chính mình sư bá Hoàng Long đạo nhân. Dương Tiễn không dám đại ý, chạy nhanh tiến đến. Xiển giáo là chính mình sư môn trưởng bối vì chính mình làm nhiều như vậy, chính mình cũng nên vì xiển giáo nhiều làm điểm sự. Làm sao vậy? Dương Tiễn nói thầm một câu, trảo ra tam tiêm lưỡng nhận thường, sửa lại đạm hoàng bào, trải vướt lại song tóc mai, đàng vân giá vũ, thẳng đến Ký Châu. Chương 296, Hừ đem Trịnh Luân. Trụ vương 7 năm, Thái sư nghe trọng viễn trinh Bắc Hải Viên Phúc thông chờ 72 lộ phản loạn chi chư hầu. Nghe trọng ly triều ca sau, trụ vương chuyên tin lệnh thần phí trọng cùng vưu hồn. Trụ vương 8 năm, tứ đại chư hầu xuất 800 chấn chư hầu vào triều ca, bởi vì Ký Châu chờ Tô Hộ tính tình cương liệt, độc chưa tặng lễ vật cùng phí trọng vưu hồn, phí trọng vưu hồn ghi hận trong lòng, phí trọng tấu trụ vương, Tô Hộ có một nữ đẹp như thiên tiên, trụ vương tim đập thình thịch, lệnh Tô Hộ hiến nữ. Tiếc rằng Tô Hộ lời nói cự tuyệt, cũng nhất thời phẫn hận, ở triều ca trạm dịch bên trong đề hạ 16 tự thơ trầm biếm, luôn nói chính mình lại không tạo triều thương. Trụ vương giận dữ, hạ chỉ mệnh Tây Bá hầu Cơ Sương, Bắc Bá chờ sùng hầu Hổ xuất binh chóc nã. Cơ Sương lấy Tô Hộ vì trung thần lương tướng, trụ vương tin vào tiểu nhân chi ngôn, phát binh chậm chạp, sùng hầu Hổ nóng vội lập công, xuất quân thẳng đến Ký Châu, giết đến Ký Châu dưới thành. Sùng hầu Hổ người này, tệ tài khinh người, không có gì đại bản lĩnh, duy độc đối trụ vương xem như trung thành và tận tâm. Hán linh quân khiêu chiến, chứng hạ thiên tướng lại bị Tô Hộ chi tử Tô Toàn Trung 3 chiêu 2 thức thứ với mã hạ. Ký Châu quân ở vài tên mãnh tướng xuất lĩnh hạ xung phong liều chết một trận, xung hầu Hổ phụ tử bại lui mà đi, tổn binh hao tướng binh lui 10 dặm. Tô Hộ sấn đêm tập kích doanh trại địch, xung hầu Hổ đại bại, binh mã bị tách ra, chật vật mà lui. Nếu lần này thảo phạt Ký Châu chỉ là tới rồi nơi này, vậy không có mặt sau yêu phi đát kỷ tiến công việc. Xung hầu Hổ có cái đệ đệ, tên là Xung Hắc Hổ, thời trẻ bái đến tiệt giáo tiên nhân vi sư, sau hồi thế tục tu hành, quan bái Tảo Châu chờ. Xung hầu Hổ đại bại, lại phùng Sùng Hắc Hổ xuất quân tới chợ, hợp binh một chỗ, lại đến Ký Châu dưới thành khiêu chiến. Tô Toàn Trung không nghe Tô Hộ khuyên bảo, xuất binh cùng Sùng Hắc Hổ đại chiến. Sùng Hắc Hổ luận võ nghệ sắc thật không bằng Tô Toàn Trung cương mãnh, nhưng lại có đạo pháp bản thân, nhẹ nhàng bắt lấy Tô Toàn Trung, trói lại hồi doanh. Trong lúc nhất thời, Ký Châu thành các nơi tình cảnh bị thảm, toàn quân đề phòng, chuẩn bị nên đón thương quân công thành. Thần tiên láo ra. Ta chờ đúng là nghe nói việc này, mới vừa rồi vội vã chạy đến Ký Châu dưới thành, trở về bổn quân. Tha mạng a, thần tiên láo ra. Bị một cổ màu xám hơi thở cuốn lấy vòng eo treo ở ngọn cây tướng lãnh, cả người loạn run, lớn tiếng kêu, ta đều không có đã làm nửa phần bất kính tiên thần việc. Thỉnh ngài buông tha chúng ta đi. Dưới tàng cây, Dương Tiễn chính ôm hai tay, dựa thân cây đứng ở kia, nhíu mày trầm tư. Này tướng lãnh chính là Sùng Hầu Hổ bộ hạ, dưới tàng cây một khắc sườn, ngã trái ngã phải nằm 300-400 tên tàn binh bọn lính mất chỉ huy, đó là phía trước bị Tô Hộ tập kích doanh trại địch tách ra một tiểu cổ thương quân. Giết. Nhưng thật ra không cái này tất yếu, này đó binh tướng cũng chỉ là thảo khẩu cơm ăn xong. Dương Tiễn giơ tay, thu hồi kia cổ huyền khí, trên ngọn cây trung niên tướng lãnh dọa hoa hoa kêu to, vương chắc quăng ngã cái cầu gặm bùn. Tùy tay đánh vượng này tướng lãnh, này mấy trăm người ít nhất cũng muốn nửa ngày sau mới có thể tỉnh ngủ. Dương Tiễn chắp tay sau lưng, tiếp tục chạy đến Ký Châu thành. Một bước bán ra, đảo mắt đó là trăm dặm ở ngoài. Đắt kỷ đều bị chính mình lộng Đông Hải đi, chủ vương hạ chỉ làm Tô Hộ hiến nữ nhi. Tô Hộ nói thẳng nữ nhi mất tích không được sao. Dương Tiễn trong lòng hơi có chút buồn bực. Đông Hải Long Cung cao thủ đông đảo, Đát Kỷ một phàm nhân nữ tử quả quyết không có khả năng chạy thoát, lại nói, nếu Đông Hải bên kia ra cái gì đừng rẽ, lại vô dụng cũng sẽ cấp chính mình một cái lời nhắn. Nơi nào xảy ra vấn đề? Chẳng lẽ? Dương Tiễn trong mắt lập lòe thần quang, thân ảnh hai lần lập lòe, ngừng ở một chỗ núi cao phía trên. Phía trước, đó là Ký Châu Thành. Ngoài thành có liên miên quân trướng. Không ít cưỡi cổ quái thú loại binh vệ ở khắp nơi tuần tra, rất xa nhìn lại, toàn bộ quân doanh tựa hồ bị một cổ kim hoàng mỏng manh quang mang bao vây. Người hoàng khí vận Dương Tiễn lẩm bẩm thanh. Dương Tiễn vẫn chưa vội vã lẫn vào trong thành, mà là thả ra tự thân khí thế, tức khắc quấy nhiều ở Ký Châu thành trung quanh ẩn nút từng đạo thân ảnh. Một tiếng tiếp đón chui vào trong thai, sư điệt, bên này. Đúng là Hoàng Long đạo nhân tiếng nói. Dương Tiễn tìm theo tiếng ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời hiện ra một đạo loáng thoáng môn hộ. Vì thế thả người nhảy vào kia môn hộ trung, liền thấy được ẩn ở thanh thiên phía trên vài đạo thân ảnh. Vội vàng về phía trước làm đạo ấp, trong miệng kêu gọi, Xích Tinh Tử sư bá, Hoàng Long sư bá, đạo hạnh sư thúc. Ba vị xiển giáo kim tiên mỉm cười gật đầu, Hoàng Long đạo nhân chỉ vào một vị khác Dương Tiễn chưa thấy qua đầu bạc đạo trưởng, cười nói, mau tới gặp qua vị này sư bá. Bái kiến sư bá, không biết vị này sư bá ta đương như thế nào xưng hô. Dương Tiễn thần thái cung kính hỏi câu. Dương Tiễn sư điệt không cần đa lễ, bần đạo đến sư tôn ban đạo hào Độ Ếch. Độ Ếch chân nhân. Dương Tiễn sửng xuất hạ, này không phải Trần Đường quan Lý Tịnh sư phụ sao. Nhìn này Độ Ếch chân nhân, tiên phong hạ cốt tự không cần đề, tóc trắng xóa nhưng khuôn mặt hồng nhuận, ánh mắt bình thản, hơi thở dài lâu, thật sự là lao thần tiên giống nhau. Độ Ếch chân nhân cũng là xiển giáo tiên nhân. Dương Tiễn tuy buồn bực, nhưng cũng không dám trực tiếp hỏi ra tới, Xích Tinh Tử lại nhìn ra Dương Tiễn nghi hoặc, dẫn âm giải thích vài câu. Độ Ếch chân nhân chính là người giáo đồ đệ, nếu phân biệt đối xử, vẫn là Huyền Đều đại pháp sư sư huynh. Nhưng Độ Ếch chân nhân vẫn chưa chính thức bái nhập lão tử môn hạ, chỉ là đến lão tử truyền pháp, ở lão quân đâu xuất cung trung tu hành. Hẳn là xem như người giáo môn nhân đi, cùng loại với Vân Trung tử ở xiển giáo. Vài vị sư ba tại nơi đây, cũng là đang xem này thế tục chinh chiến sao? Dương Tiễn cười hỏi câu. Hoàng Long đạo nhân nhún nhún vai, ta và ngươi đạo hạnh sư thúc, đều là bị ngươi Xích Tinh Tử sư bá kéo qua tới. Xích Tinh Tử trừng mắt nhìn mắt Hoàng Long đạo nhân, trầm giọng nói, đại kiếp nạn đã khởi, ta chờ đều là ứng kiếp người, đương tìm tòi kiếp số vì sao, cũng thật sớm làm chuẩn bị. Đạo hành thiên tôn ở bên cười gật gật đầu, tổng muốn nhìn, nhân gian này chiến sự, đều là như thế nào đánh. Dương Tiễn nghiêm mặt nói, nếu có việc cần ta đi làm, sư bá sư thúc tùy ý phân phó. Sư phụ ngươi lại bế quan. Hoàng Long cười hỏi câu, tùy tiện nhìn xem là được, nhóm người này phàm nhân đánh nhau có thể có chuyện gì. Cũng không phải Độ Ếch chân nhân nói, Vân Đạo có một đệ tử, gọi làm Trịnh Luân, lúc này đang ở Ký Châu trong thành làm kia Ký Châu chờ đốc lương quan. Ta này đệ tử, hôm nay sợ là muốn cùng kia tiệt giáo truyền nhân có một trận chiến. Dương Tiễn ra vẻ không biết, nhíu mày nói, tiệt giáo truyền nhân. Là một người gọi làm Sùng Hắc Hổ Thương quân tướng lãnh Xích Tinh Tử tùy tay điểm ra một mặt vân kính, xuyên thấu qua vân kính, có thể nhìn thấy một chỗ doanh trướng trong vòng, một vị thân xuyên khóa tử liên hoàng giáp, đại hồng bào. Eo hệ bạch ngọc mang hắc mặt tướng quân, đang ngồi ở doanh trướng chung uống rượu. Dương Tiễn cười nói, thật sự là hắc hổ. Ha ha ha, Hoàng Long đạo nhân chắp tay sau lưng cười hai tiếng, sư điệt, ngươi muốn hay không đi xuống cùng giá hỏa này thi đấu? tổng không thể làm cho bọn họ tiệt giáo đem sáng giỏi đều chiếm đi. Vẫn là chờ Trịnh Luân sư huynh ra tay đi. Dương Tiễn chạy nhanh lắc đầu, này đại kiếp nạn còn không có tìm tới ta, ta cũng đừng đi xuống xem náo nhiệt. Vài vị đạo trưởng nghe vậy đều là cười khẽ không thôi. Độ Ách chân nhân đột nhiên nói, trong thành có binh mã lao ra cửa thành. Xích Tinh Tử đem vân trong gương hình ảnh chuyển tới cửa thành, ở trời cao cũng ẩn ẩn có thể nghe thấy nổi trống thanh, hò hét thanh, phảng phất hai quân liền phải đánh giáp lá cả. Ký Châu trong thành, một bưu nhân mã chạy băng băng mà đến, khi trước một người, cưới hỏa nhãn kim tinh thú, mặt nếu tím táo, cần như kim châm, trong tay dẫn theo hai căn hàng ma sử, phía sau đi theo 3.000 quả đen binh. Như thế nào quả đen binh? Nay lại là một môn đạo thuật, chính là làm 3.000 binh vệ mặc vào trước mắt đùa chú hát giáp, ấn đại trận phương vị bài binh bố trận. Đánh với khi, Chính Luân thúc dục pháp thuật, 3.000 binh vệ ở địch nhân trong mắt liền hóa thành 3.000 chỉ đại quả đen, càng cụ uy hiếp lực. Đương nhiên, cũng chỉ có uy hiếp lực, cùng loại với thủ thuật che mắt, cũng không thể làm 3.000 người thật sự như quả đen giống nhau phi thiên. Trời cao trung, Đỗ Ách chân nhân cười nói, này đó là ta tên kia vì Trịnh Luân đệ tử. Ánh mắt bên trong rất nhiều tự hào. Xích Tinh Tử bọn người ra tiếng khen ngợi, khen này Trịnh Luân uy phong đường đường, đạo pháp tinh vi, tạm thời không biểu. Trịnh Luân xuất quân vọt tới thương quân phía trước, phái người khiêu chiến tác chiến. Thương quân bên trong vang lên rung trời tiếng trống, không bao lâu, Súng Hắc Hổ cũng cưới một con hỏa nhãn kim tinh thú xuất quân chạy ra, cùng Trịnh Luân hai mặt tương đối. Dương Tiễn thấy thế cũng là một nhạc, này hai người tọa kỵ thế nhưng đều giống nhau, cũng không biết là này kim tinh thú quá nhiều, vẫn là thật sự vừa khéo. Nói lên tọa kỵ, Hao Thiên Khuyển miễn cưỡng cũng coi như là hắn tọa kỵ đi, tuy rằng kỵ cầu nhiều ít có điểm tọa. Trịnh Luân cùng Súng Hắc Hổ vừa thấy mặt, cho nhau quát mắng vài tiếng, một cái nói đối phương cử vô nghĩa chi quân, một cái nói đối phương là phản thần tặc tử. Đương chu tại đây. Nay một lời không hợp liền đánh đi, đấu pháp cùng nhau, cắt bay đá chạy, hai người cũng vọt tới không trung chém giết. Hai chỉ kim tình thú sợ cũng không phải một công một mẫu, lập tức cũng chém giết lên. Trong lúc nhất thời, Ký Châu thành thượng mây khói sinh diệt, hai người ở trên trời đánh khó hòa giải, hai thú trên mặt đất giết huyết nhục mơ hồ. Hai quân tướng sĩ từng người phất cờ hò reo, vì từng người chủ tướng trợ uy, trong thành phàm nhân có không ít lớn mật, một đám bò lên trên nóc nhà, đi đến trên đường. Xem hai vị thần tiên đại chiến. Dương Tiễn đứng ở trời cao một trận suy tư. Súng Hắc Hổ cùng Trịnh Luân đều là kim tiên tu vi, hẳn là đều là tam giáo đệ tử, mấy năm nay ở thế tục trung hôn đến một quan nửa trước, hoặc là tưởng ở đại kiếp nạn bên trong thừa cơ dựng lên, hoặc là vâng theo sư mệnh ẩn núp Nam Châu. Dương Tiễn nhìn mắt Độ Ách chân nhân, phát hiện Độ Ách chân nhân chính mỉm cười nhìn Vân Kính, tựa hồ đối chính mình Đồ Nhi thập phần tự tin. Dương Tiễn nói, Độ Ách sư bá, ta thấy Súng Hắc Hổ này liêu tướng mạo hung ác, trên lưng hổ lô cũng rất có tên tuổi, hay không nhắc nhở Trịnh Luân sư huynh nhiều chú ý chút. Hắn cùng Trịnh Luân cũng không biết nhập đạo môn trước sau, kêu một câu sư huynh chỉ là khiêm tốn, đạo cũng không có gì. Độ Ách chân nhân cười nói, không cần lo lắng, ta từng truyền ta Đổ Nhi một môn thần thông, dùng để hàng phục này Súng Hắc Hổ lại đơn giản bất quá. Vậy là tốt rồi. Dương Tiễn gật gật đầu, chuyên tâm xem diễn. Trịnh Luân cùng Súng Hắc Hổ đánh khó hòa giải, nhưng hai người cũng không dám đánh lâu, sợ diệt bên ta sĩ khí. Súng Hắc Hổ dẫn đầu tế ra sát chiêu, hét lớn một tiếng, túi đầu, sau lưng hổ lô miệng phun ra một cổ mây đen bên trong ngưng ra một con thiết miệng hùng ứng, phát ra thật dài đề dao, nhằm phía Trịnh Luân. Trịnh Luân thấy thế cũng là thay đổi sắc mặt, vội vàng lui về phía sau, bị kia hùng ứng một móng vuốt chộp vào trên vai, xé xuống một khối to huyết nhục. Súng Hắc Hổ cười to hai tiếng, liền phải công hướng Trịnh Luân. Lại thấy Trịnh Luân tay trái nâng lên, ở ngực bụng vận khí đến phần đầu, nhắm chặt miệng, một tiếng kêu rên. Hừ, nay một tiếng, như nổi trống, tựa tiếng sấm, chấn đầu người hôn nao trướng, thiên quân vạn mã hoảng loạn. Trịnh Luân lỗ mũi bên trong toát ra một cổ bạch khí, này bạch khí thập phần huyền ảo, thế nhưng trực tiếp đem Súng Hắc Hổ bao lấy ra Súng Hắc Hổ một hồn một phách, đảo cuốn mà hồi. Súng Hắc Hổ mất hồn phách, nguyên thần tổn hao nhiều, hai mắt tối sầm liền trực tiếp ngất đi, ở không trung thẳng tắp té rớt. Hừ, Dương Tiễn chớp chớp mắt. Ông hầm ông hừ. Nay Trịnh Luân chẳng lẽ chính là ông hầm ông hừ trung hừ đem? Hảo bản lĩnh, con hảo thần thông a. Hoàng Long đạo nhân vỗ tay mà cười, Đồ Ách đạo nhân dương dương tự đắc, vướt râu gật đầu. Đồ đệ đánh thắng giá, sư phụ trên mặt tự nhiên liền có quang. Đồ Ách đạo nhân thấy Trịnh Luân trói lại Súng Hắc Hổ khải hoàn mà về, cười nói, này thần thông kỳ thật cũng chỉ là tiểu thuật, tu chính là khiếu trung nhị khí, có ngầm miệng, há mồm hai môn thần thông công pháp, chuyên bắt người hồn phách, có kinh sợ tam quân chi dùng. Thật sự lợi hại a. Hoàng Long đạo nhân giơ ngón tay cái lên, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn bị Hoàng Long đạo nhân xem sừng sốt, còn không có tới kịp nói cái gì, Hoàng Long đạo nhân lại nhíu mày quát lớn hắn một tiếng, ngươi đứa nhỏ này, hồ nháo. Như thế nào liền muốn học? Muốn học cái gì thần thông? Thấy cái hảo thần thông liền muốn học, phải biết thăm nhiều nhài không lạ. Dương Tiễn hơi há mồm, một bụng mơ hồ, hắn nói cái gì hắn? Bên cạnh Đồ Ách chân nhân lại vội cười nói, không sao, bực này tiểu thuật, khó được Dương Tiễn sư điệt xem thượng, cầm đi đó là. Chương 297, đêm mưa kinh yêu. IT, có nền gờ tờ. Dương Tiễn cầm trong tay ngọc phủ, một trận dở khóc dở cười. Hoàng Long sư ba thật sự là. Thôi, đến chỗ tốt chính là chính mình, tổng không thể nói cái gì nữa nói mát. Lại nói Trịnh Luân cầm sùng hắc hổ vào thành, Tô Hộ không những không lấy sùng hắc hổ vấn tội, mà là tự mình ra nghênh đón, vì sùng hắc hổ cởi trói, một trận nhận lỗi. Trịnh Luân thấy thế cũng không kinh ngạc, lĩnh mệnh trở về quân doanh, đề phòng ngoài thành thương quân công thành. Này ký châu chờ cốt khí đâu? Hoàng Long nhíu mày mang câu, lúc trước không phải là kiên cường thực, nói chính mình vĩnh không tạo triều thương, như thế nào này liền mềm. Thật sự là. Xích Tinh Tử cười nói, hẳn là bị đạo pháp dọa sợ. Kẻ hèn ký châu, khó thành khí hậu đạo hành thiên tôn lại nói, đại thương lúc này quốc lực chính cường thịnh, khí vận cũng hưng thịnh, tuy nói có không kế suy bại chi tướng, nhưng cũng phi ký châu thành nhưng phản. Ta cảm thấy, Tô Hộ hẳn là vì chính mình mưu chút đường lui. Đúng rồi, sư điệt Hoàng Long đạo nhân cười nói, trong ánh mắt mang theo chút bất cận, ngươi muốn hay không nhìn xem kia Tô Hộ nữ nhi. Thật sự là quốc sắc thiên hương nữ tử. Dương Tiễn mặt ngoài bất động thanh sắc gật gật đầu, trong lòng lại có chút cấp bách. Hắn lúc trước dùng thần thức đi quan sát ký châu thành, Tô Hộ trong phủ có một cổ mạnh mẽ pháp lực che chở, làm chính mình thần thức vô pháp nhìn thấu, hắn cũng không biết cái kia đắc kỷ, rốt cuộc lại như thế nào cái tình huống. Xích Tinh Tử đem vân kính bên trong hình ảnh dịch tới rồi Tô phủ hậu viện. Dương Tiễn trợn mắt đi xem, không khỏi đôi tay nắm chặt quyền. Đình Hóng Do chung ngồi sững sờ, không phải Đát Kỷ lại là ai? Không, không đúng, này tựa hồ không phải Đát Kỷ. Tuy dung mạo, thân thể giống nhau như lúc, nhưng cặp kia mắt. Dương Tiễn nhớ rõ, thiếu nữ Đát Kỷ hai mắt thanh triệt vô dạng, mà này Đình Hóng Do chung Đát Kỷ, trong ánh mắt có điểm điểm suy nghĩ, có điểm điểm sầu thoán, lại có điểm điểm mờ mịt, cả người cũng tản ra một cổ đột nhiên sinh ra vũ mị. Dương Tiễn không dám kinh động vài vị sư bá sư thúc. Chỉ là hỏi, nhị sư bá, này thật sự là cái phàm nhân nữ tử. Ân Xích Tinh Tử gật gật đầu, xác thật là nhân tộc. Như thế nào sẽ? Dương Tiễn trong lòng nghi vấn túng sinh, hận không thể lập tức đi Đông Hải Long Cung nhìn xem, nhưng trong lòng lại có chút mặt mày, đại khái có thể suy đoán gia đình Hóng Gió chung người kia là ai. Phong thần việc, không thể nhiễu loạn sao. Dương Tiễn đáy lòng thở dài, rồi lại nổi lên chút không chịu thua sức mạnh. Hán đảo muốn nhìn, này Đát Kỷ rốt cuộc là người vẫn là quỷ. Là thần vẫn là yêu. Sư điệt. Xích Tinh Tử nhìn mắt Dương Tiễn, chính là có chỗ nào không đúng. Không có gì, Dương Tiễn cười nói, chỉ là cảm thấy như vậy nữ tử nếu là đi kia thương quân bên cạnh người, sợ đối này đại thương mà nói không phải chuyện tốt. Hồng nhan họa thủy, hại nước hại dân. Hào một cái hại nước hại dân. Hoàng Long đạo nhân cười to vài tiếng, kia thương quân làm tức giận thánh nhân nương nương, sợ là chung muốn tự chịu diệt vong. Này nữ tử nói không chừng đó là bị an bài hảo, đi mê hoặc đế tân. Nói cẩn thận, Xích Tinh Tử nhìn mắt Hoàng Long đạo nhân, chớ có phê bình thánh nhân. Ai, hành Hoàng Long đạo nhân cong đôi tay, không để bụng cười cười, tiếp tục xem diễn. Ký Châu trong thành, Tô Hộ cùng Sùng Hắc Hổ mở tiệc vui vẻ một ngày, hai quân chưa khởi chiến qua. Ngoài thành Sùng Hầu Hổ sợ hãi Trịnh Luân chi đạo thuật, lĩnh quân lại không dám chinh chiến, chỉ phải an binh đóng quân, không biết như thế nào tiến thối. Vừa lúc gặp này chờ thời cơ, Tây Bá Hầu Cơ Xương phái tới một quan văn, đó là kia Văn Vương bốn hữu chi nhất Tán Nghi Sinh. Tán Nghi Sinh trước nhập Sùng Hầu Hổ doanh trung, du thuyết Sùng Hầu Hổ, lệnh này án binh bất động. Thật không biết Sùng Hầu Hổ hiện tại hận không thể rút quân chạy lấy người, căn bản không nghĩ ở chỗ này lại đãi nửa ngày. Rồi sau đó, Tán Nghi Sinh vào Ký Châu Thành, tìm được Tô Hộ cùng Sùng Hắc Hổ, phong thượng Tây Bá Hầu tin. Tây Bá Hầu Cơ Xương có thánh nhân chi danh, vì thiên hạ 800 chấn chư hầu trung đức cao vọng trọng đại nhân vật, Tô Hộ thấy tin, không ngừng gật đầu. Thánh nhân, là chỉ này đức hạnh, tính. Đủ để vì thế nhân chi tấm gương, đều không phải là chỉ thần thông pháp lực. Tô Hộ xem tôi tin, thật lâu sau vô ngữ, thở dài, ta nguyện đem nữ nhi dâng cho triều ca, để giải ta ký châu chi vây. Hắc Hổ huynh, có không vì ta thượng một phòng, hiểu rõ thiên nghe. Sùng Hắc Hổ nghe vậy lại hỉ, nói, này pháp đại thiện. Nhưng giải nhân huynh chi nguy, cũng có thể làm ta kia ca ca không cần lưng bèo thiên hạ chi bêu danh. Này hai cái hầu ra tính toán, Tô Hộ đưa Sùng Hắc Hổ ra khỏi thành. Sùng Hắc Hổ đem Tô Toàn Trung thả lại đem Sùng Hầu Hổ mang đến lui binh, giải ký châu chi vây. Bầu trời, vài vị đạo trưởng cũng đều có rời đi chi ý. Dấu ở Ký Châu thành chung quanh những cái đó cao nhân, thấy vậy mà binh qua đã tức, đại cục đã định, cũng đều sôi nổi rời đi. Không nghĩ tới, phía trước này đó trận trượng, tử thương này đó binh mã, đều bất quá là vì Tô Hộ Hiến nữ làm trải chăn, chính diễn vừa muốn bắt đầu. Kia Tây Bá Hầu Cơ Xương nhưng thật ra cái minh chủ Xích Tinh Tử trầm ngâm vài tiếng, luôn nói, chỉ là một phong thơ, liền làm Ký Châu thành binh qua rừng, thực sự khó được. Hoàng Long Đạo Nhân cùng Đạo Hành Thiên Tôn tất cả đều xưng thiện, duy độc Độ Ách Chân Nhân có chút cảm khái. Hán Đồ Nhi Trịnh Luân đi theo Tô Hộ, cái này cũng cùng nhau vào thương quân trận doanh, muốn nghe kia thương triều quân chủ Đế Tân mệnh lệnh hành sự. Đế Tân làm tức giận nữ hoa thánh nhân, tất nhiên không chiếm được cái gì kết cục tốt, nói như thế tới, chính mình đồ đệ cũng phải đi phong thần bảng thượng đi một chuyến. Trong lúc nhất thời, Độ Ách Chân Nhân có chút cau mày trói chặt, vẫn chưa ở lâu, trước cáo từ mà đi. Vài vị đạo trưởng đều biết Độ Ách Chân Nhân ở sầu cái gì, cũng không hảo mở miệng khuyên bảo, đãi Độ Ách Chân Nhân đi rồi, Xích Tinh Tử, Hoàng Long Đạo Nhân, Đạo Hành Thiên Tôn cũng muốn phản hồi Côn Luân Sơn, hỏi Dương Tiễn hay không cùng đi tu hành. Sư Điệt tưởng tại đây Nam Châu nhiều đi một chút nhìn xem Dương Tiễn lời nói dịu dàng xin miễn, đem Ngọc Phù đem ra, tưởng đưa cho Hoàng Long Đạo Nhân. Hoàng Long làm bộ chính mình không phát hiện, cười to vài tiếng, vùng ống tay háo tiêu sái rời đi. Thu đó là Xích Tinh Tử cũng ôn thanh nói câu, đáp mây bay mà đi. Đạo Hành Thiên Tôn ở 12 Kim Tiên Trung xem như nhập môn so vãn, tu hành so đoạn một vị, trung niên tướng mạo, đối Dương Tiễn cũng có vài phần thân cận, nhiều dặn dò hai câu. Ở Nam Châu đi lại cần đến chú ý chút, hiện giờ đầu châu mặt ngửa các nơi loạn đi, nếu là nổi lên tranh chấp, nhớ rõ trước báo xuất sư môn. Dương Tiễn vội vàng đáp ứng, đa tạ sư thúc nhắc nhở, ta tự xét lại được. Ân Đạo Hành Thiên Tôn cười khẽ gật đầu, khoanh tay đằng vân, đảo mắt biến mất ở chân trời. Dương Tiễn đãi vài vị sư trưởng đi rồi, liền dừng ở Ký Châu ngoài thành một chỗ trong sân cốc, tiềm tàng thân hình, nhắm mắt tu hành. Hắn nhìn như là ở tu mới vừa đến khiếu trung nhị khí thần thông, kỳ thật nhìn chằm chằm Ký Châu trong thành động tĩnh. Hừ, đem cửa này thần thông, đối Dương Tiễn tới nói có chút dâu dịa, tác dụng thật sự không lớn, hơn nữa thập phần khó luyện. Nhưng thật ra có thể lấy về đi cấp chính mình thuộc cấp nhóm tu hành, dù sao là Hoàng Long sư bá hô tới, Độ Ách Chân Nhân cũng nói chỉ là tiểu thuật, chưa nói không thể nhẹ truyền. Hứ ha, hứ ha, hứ tại đây, ha ở đâu? Dương Tiễn lẩm bẩm tự nói, đối việc này cũng vẫn chưa thật sự để ở trong lòng. Phong thần chi chiến trung, đạo môn đệ tử đời thứ hai đại năng tụ tập, đều là tại thượng cổ thành danh cao thủ. Nhưng đệ tử đời thứ ba so với từng người sư phụ nhóm, đồng thời kém mấy cái cấp bậc, không cần quá nhiều chú ý, nếu cùng chính mình tao ngộ, trực tiếp đánh phục bọn họ chính là. Đợi ba ngày, Ký Châu trong thành ra tới một đội binh mã, Tô Hộ mang đội, Tô Toàn Trung, Chính Luân tả hữu bảo vệ. Nay đội binh mã vây quanh một chiếc hoa mỹ xe ngựa trước dựng lên hai mặt quý nhân cờ, một đường hướng tới Triều Ca thành mà đi. Dương Tiễn thi triển biến hóa phương pháp, như bóng với hình theo đi lên, không ngừng tới gần kia chiếc xe ngựa. Nay đội binh mã cũng liền Trịnh Luân có đạo thuật trong người, nhưng cũng chỉ là kìm tiên tu vi, Dương Tiễn lúc này nguyên thần chi lực tiến nhanh, 72 biến thi triển càng là thuận buồm xuôi gió, Trịnh Luân tưởng phát hiện hắn, tất nhiên là khó với lên trời. Nhưng Dương Tiễn vẫn là thật cẩn thận, đảo không phải đề phòng trong xe ngựa kia lai lịch không rõ đắc kỷ, mà là ở đề phòng nói không chừng khi nào liền nhảy ra tới đại năng đại thần thông hạng người. Rốt cuộc, Dương Tiễn hóa thành một con tiểu trùng, dừng ở xe ngựa cửa sổ thượng, ở rèm vải khe hở chung, nhìn về phía trong xe. An mặc một bộ váy trắng đắc kỷ, tiểu lười nửa nằm ở mềm sụp phía trên, hai mắt mê ly, tựa hồ là ở tiểu ngủ. Nhưng thật ra thật sự kỳ, này đắc kỷ một thân người vị, thế nhưng vô nửa điểm yêu khí. Dương Tiễn hóa thành tiểu trùng, hai mắt nở rộ thần quang, lại lần nữa nhìn về phía bên trong xe, vẫn như cũ nhìn không ra nửa phần sơ hở, tựa hồ đây là một cái sống sờ sờ nữ tử. Kỳ quái, chẳng lẽ chính mình an trí ở Đông Hải đắc kỷ, thật sự bị thả ra. Dương Tiễn không dám ở lâu, hóa thành tiểu trùng chấn cánh bay đi, liền theo tương lai quá giống nhau, ai cũng không kinh động. Vào đêm, này đội binh mã ngừng ở một chỗ chạm dịch, Tô Hộ buông tiếng thở dài, không ăn cái gì liền đi nghỉ ngơi. Kia đắc kỷ tắc bị một đám tỷ nữ vây quanh, vào phòng cho khách sau liền không hề lộ diện. Đợi cho nửa đêm, đắc kỷ rửa mặt chải đầu cũng rửa mặt chải đầu, tắm gội cũng tắm gội, thay đổi một thân khinh bạc áo lụa, nằm trên giường liền phải nghỉ ngơi, một trận gió lại từ đường trung thổi qua, thổi cửa sổ lay động cái không ngừng. Người tới đắc kỷ nhẹ giọng kêu, nhưng nhắm chặt cửa phòng cũng không có tỷ nữ tiến vào. Ngoài cửa sổ đột nhiên có một đạo lôi đình đánh xuống, đêm này phong ốc chiếu trong suốt, cũng đem mép giường đứng một bóng người chiếu sáng lên. Đắc kỷ hít hà một hơi, dọa hoa dung thất sắc, tiếng thét chói tai lại bị ngoài cửa sổ ù ù tiếng sấm đè ép đi xuống. Hô một tiếng, trong phòng ánh nến đều bị điểm khởi, toàn bộ phòng ngủ như ban ngày giống nhau, cũng đem mép giường bóng người chiếu sáng trong. Dương Tiễn. Đắc Kỷ kinh hô một tiếng, ánh mắt bên trong nổi lên khắc cốt hận ý. Dương Tiễn đạm nhiên cười, quả nhiên là ngươi. Lời nói chưa lạc, Dương Tiễn một trường phách về phía Đắc Kỷ cái chán, lại là dùng 8 phần lực đạo. Đắc Kỷ trốn không thể trốn, tựa hồ trên người pháp lực đều biến mất không thấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Tiễn một trường chụp ở nàng cái chán. Nhưng, Đắc Kỷ vẫn chưa hương tiêu ngọc vẫn, ngược lại là ở cái chán sáng lên một đạo nhu hòa bạch quang, đem Dương Tiễn bàn tay nhẹ nhàng chống lại. Một cổ tối nghĩa, huyền ảo nói vận, tại đây trong phòng chậm rãi lưu truyền. Thánh nhân nói, IT, có nền gờ tờ. Chương 298, Nữ Hoa Hiển Thánh. Trạm dịch phòng cho khách chung, Đắc Kỷ tính phục với sụ thượng, thân thể run rẩy, không dám ngẩng đầu. Nhưng trên người nàng lại lóng lánh một chút ánh sáng, này đó quang ngưng ra một đạo nữ tử hư ảnh. Dương Tiễn thấy không rõ này hư ảnh khuôn mặt, chỉ có thể thấy kia váy dài, là chính mình chưa bao giờ gặp qua kiểu dáng. Tuy chưa từng thấy này hư ảnh khuôn mặt, chưa từng nghe này hư ảnh thanh âm, trong lòng càng chưa từng có nửa phần ấn tượng, nhưng Dương Tiễn trong lòng lại nổi lên một chút ngăn không được kính sợ. Thánh nhân, dung tự thân với thiên địa chi gian, trưởng càn khôn mà định thiên đạo. Đây là thánh nhân lưu lại ấn ký. Không cần hỏi, tất nhiên là tạo hóa nhân tộc thánh mẫu, yêu tộc hiện giờ duy nhất dựa, nữ hoa thánh nhân sở lưu lại ấn ký. Có này ấn ký hộ thân, nay cửu vĩ hồ thật sự sát không được, càng giết không được. Lúc này, giờ phút này, Dương Tiễn hành động, liền đều ở nữ hoa cung kia một đôi mắt nhìn chăm chú dưới. Một chút không cam lòng, ở Dương Tiễn trong lòng lưu chuyển. Tự Nam Châu có kiếp vân dày đặc, Dương Tiễn liền bắt đầu mưu tính như thế nào bừa bãi phong thần, nhưng hắn so với đạo môn nhị đại các sư thuốc sư bá tới nói, thấp cổ bé họng, tu vi mỏng manh, căn bản vô pháp nghịch chuyển phong thần đại thế. Phong thần việc, là ba vị giáo chủ hiệp thương định ra, thiên đạo suy đoán kiếp nạn biến hóa, hàng kiếp nạn với đạo môn đệ tử. Nếu phong thần dựa theo Dương Tiễn biết lưu trình một đường đi xuống đi, chính mình sư phụ khủng có kiếp nạn, đạo môn cũng đem nguyên khí tổn hao nhiều. Vì vậy, Dương Tiễn muốn đem phong thần thủy quấy đủ, dù sao đạo môn lại thảm, cũng bất quá là nguyên bản hoàn cảnh. Xiển giáo rất nhiều đệ tử, phó giáo chủ, 12 kim tiên trung vài vị, phản giáo quy về phương Tây giáo. Tiệt giáo chúng tiên tử thương hơn phân nửa, thông thiên giáo chủ bị Hồng Quân đạo tổ cấm túc, kim ngao đảo một mảnh điêu tàn. Mà Dương Tiễn chính mình cũng bất quá chỉ là Tây Chu đốc lương quan, nhất mấu chốt là có đạo thường trong người sư phụ, cũng chỉ sợ sẽ chết ở cùng tiệt giáo đại năng chém giết bên trong. Nhưng, nếu có thể thay đổi phong thần đại thế, này đó liền đều có cơ hội nghịch chuyển. Ở Dương Tiễn lúc này năng lực trong phạm vi, hắn có thể làm được sự rất ít, càng đừng nói là ảnh hưởng phong thần tiến trình việc. Mà Hiên Viên Mộ Tam Yêu, vừa vặn là một cái hoàn mỹ thiết nhập điểm. Tam Yêu tu vì không cao, nhưng ở phong thần kiếp nạn chung lại là thập phần mấu chốt một viên bánh răng. Dương Tiễn cùng yêu tộc không qua được cơ hồ hồng hoang mọi người đều biết, hắn giận dữ giết Tam Yêu, cũng sẽ không có người nghĩ nhiều cái gì. Cho nên, hắn sớm liền đem ánh mắt đặt ở Hiên Viên Mộ Tam Yêu trên người, dùng hết tâm tư, thậm chí cam nguyện mạo hiểm đi Hiên Viên Mộ tìm tòi. Muôn vàn tính kế, mấy lần rồi dám, cuối cùng đem tỷ bà tinh giết, thì mị nhi bắt, còn đem thiếu nữ Đát Kỷ quan tới rồi Đông Hải Long Cung. Nhưng Dương Tiễn trăm triệu không nghĩ tới, phong thần việc không ngừng phát triển, cuối cùng đến phiên Đát Kỷ tiến cung. Dương Tiễn muốn nhìn tình thế sẽ khởi như thế nào biến hóa. Mà vị này thánh nhân nương nương, trực tiếp cấp cửu vĩ hồ biến thành nhân thân, Đát Kỷ tiến cung, cửu vĩ hồ bám vào người việc, chút nào không chịu ảnh hưởng. Này! Này không phải nói rõ khi dễ người sao này. Nhưng bị thánh nhân khi dễ, Dương Tiễn căn bản không có biện pháp oán giận cái gì, rốt cuộc mạng nhỏ quan trọng. Thánh nhân dưới, đều là con kiến A. Dương Tiễn đáy lòng thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn mắt sụp thượng nằm tuyệt thế vưu vật. Khó tránh khỏi có chút nạn lòng thoái trí. Cửu vĩ hồ trên người hư ảnh đột nhiên chầm xuống, chui vào cửu vĩ hồ trong thân thể. Đát Kỷ bộ dạng cửu vĩ hồ thân hình run rẩy, hai mắt nháy mắt bình tĩnh xuống dưới, chậm rãi ngồi dậy, chỉ ăn mặc khinh bạc áo lụa, lẳng lặng nhìn Dương Tiễn. Dương Tiễn theo bản năng tránh đi chính mình tầm mắt, thần thức nhạy bén nhận thấy được, có một cổ mạc danh hơi thở, đảo mắt liền tràn ngập ở cái này phòng ngủ chung. Này hơi thở thánh khiết mà nhẹ nhàng, như nước mặt làn sóng giống nhau nhộn nhạo mở ra. Đát Kỷ mở miệng, Dương Tiễn, ngươi cùng này chỉ tiểu hồ ly có cái gì oán hận. Dương Tiễn biểu tình chấn động, lúc này thật sự không chấn động không được. Thanh âm này, tuy rằng là Đát Kỷ tiếng nói, nhưng làn điệu, ngữ khí, hoàn toàn đổi thành một người khác. Nữ hoa nương nương. Chính mình đang ở cùng nữ hoa thánh nhân đối thoại. Dương Tiễn trong lòng có điểm không tin tưởng, thêm can đảm hỏi một câu, không biết tiền bối là người phương nào. Nữ hoa. Đát Kỷ nhẹ giọng trả lời, chỉ có này đơn giản tên húy. Không có bất luận cái gì phụ tố, Dương Tiễn lại không thể không tin. Nếu là người khác giả mạo, nữ hoa thánh nhân tất có cảm ứng, thánh nhân cơn giận chớp mắt liền đến. Dương Tiễn không dám chậm trễ, làm cái đạo ấp, châm trước ngôn ngữ, chậm rãi nói, Dương Tiễn vô tình quấy nhiễu nương nương, ta cùng này cựu vĩ hồ chi gian cũng không quá lớn oán hận, chỉ là phong thần đại kiếp nạn buông xuống, ta thân là nhân tộc tu sĩ, không nghĩ xem yêu tộc ở kiếp nạn chung lấy cái gì chỗ tốt, tìm được cái gì cơ duyên, cho nên vài lần ra tay khó xử. Yêu tộc lại như thế nào ngươi? Đắc Kỷ khẽ thở dài thanh, không có gì cái giá, ngược lại như là cùng Dương Tiễn rất quen thuộc, ở lời nói việc nhà giống nhau. Đắc Kỷ khẽ mở môi đỏ, luôn nói, hồng hoang to lớn, tổng không thể chỉ có nhân tộc, như vậy thiên địa cũng không tránh khỏi quá mức đơn điệu. Dương Tiễn chỉ phải im lặng. Nữ hoa chính là yêu tộc xuất thân, lại cố tình là sáng tạo nhân tộc thánh mẫu, càng là bằng tạo hóa nhân tộc vô lượng công đức mà thành thánh. Nàng lập trường, tự thượng cổ mà nay, vốn là thập phần vi diệu. Yêu có hảo yêu, người cũng có ác nhân, này đó ta đều hiểu được. Dương Tiễn sái nhưng mà cười, đứng thẳng thân thể, tuy thần thái vẫn như cũ cung kính, nhưng vẫn chưa quá mức câu thúc. Nếu nữ hoa thật sự muốn giết hắn, căn bản sẽ không nói những lời này, chẳng sợ chỉ là một sợi thần niệm buông xuống nơi đây, một ngón tay cũng đủ để đem chính mình nghiền thành cạn. Thánh nhân, đó là hồng hoang trung đỉnh cao nhất tồn tại, đi đến này một bước, nói đã hết. Ta trừ yêu, lúc đầu vì danh, sau thấy yêu tộc gác tính khó sửa, vẫn như cũ say mê với thượng cổ huy hoàng, tổng cảm thấy nhân tộc là yêu tộc chăn nuôi gia súc, trong lòng khó chịu. Dương Tiễn nói như thế, không kiêu ngạo không xiểm định, nghĩa chính mà nói tử, đảo cũng đều có lý. Đắc Kỷ nhẹ nhàng gật đầu, không hề nói thêm việc này, ngược lại hỏi, ngươi sư, gần đây như thế nào? Ân. Dương Tiễn sắc thật sửng sốt hạ. Sư phụ. Nữ hoa nương nương thế nhưng chủ động hỏi chính mình sư phụ. Chẳng lẽ viên cổ khi, cũng từng có cái gì? Ách, nữ hoa nương nương không phải cùng huynh trưởng Phục Hy đế quân kết thành đạo lữ sao? Sư phụ gần đây vẫn luôn bế quan tu hành, đều khá tốt. Hắn không có việc gì liền hảo Đắc Kỷ sâu kín nói câu, lại từ trên xuống dưới đánh giá vài lần Dương Tiễn, tiếp tục hỏi, ngươi cũng biết sư phụ ngươi có đạo thương trong người. Dương Tiễn im lặng, gật đầu tỏ vẻ chính mình biết. Ta có một pháp, nhưng bổ toàn ngươi sư đạo thương, ngươi vì ta đi làm một chuyện, ta liền đem này pháp thụ với ngươi, như thế nào? Dương Tiễn lại sửng sốt hạ, này thật sự là không lăng không được. Bổ toàn sư phụ đạo thương. Dương Tiễn hoàn hồn lúc sau lập tức gật đầu, không người cúi đầu. Thần thái trở nên thập phần khiêm cung. Đa tạ nương nương chỉ điểm. Còn thỉnh nương nương minh kỳ, muốn cho ta đi làm chuyện gì, cho dù là bồi thượng ta này tánh mạng, cũng không dám có nửa phần chối từ. Đắc Kỷ im lặng một lát, nhẹ giọng nói, vạn linh sinh diệt, thiên địa nhưng hủ. Thân thể thành thánh bất quá vô căn cứ, lấy lực chứng đạo đều là trống rỗng. Ta nếu làm ngươi phá hủy tự thân huyền công tu vi, tới đổi trị sư phụ ngươi đại đạo chi thương biện pháp, ngươi dẫn sao? Cái gì? Dương Tiễn đêm nay chấn động một người tiếp một người, toàn vô ngày thường gặp biến bất kinh phong thái. Cũng đúng, dù sao cũng là đối mặt thánh nhân. Hắn vốn tưởng rằng, nữ hoa thánh nhân sẽ làm chính mình đi làm một ít kinh thiên động địa đại sự, hoặc là đi làm một ít thánh nhân không có phương tiện ra mặt xấu xa sự. Nhưng không nghĩ tới, nữ hoa thế nhưng nhọc lòng chính mình tu hành, làm chính mình tự hủy huyền công. Này lại là vì sao? Không kịp nghĩ nhiều, Dương Tiễn khủng nữ hoa thay đổi chủ ý, lập tức hô. Ta đáp ứng. Có lẽ Dương Tiễn trả lời quá nhanh chút, Đắc Kỷ nhìn chằm chằm Dương Tiễn, nhìn Dương Tiễn khuôn mặt, cẩn thận nhìn một trận. Dương Tiễn bằng phẳng đứng ở giường bên, hắn này thanh đáp ứng, tuyệt không phải nói giỡn. Sư phụ vì chính mình làm quá nhiều, nếu không sư phụ, liền không có hiện tại chính mình. Chỉ cần có thể làm sư phụ thương thế khỏi hẳn, phong thần đại kiếp nạn, sư phụ tự nhiên có thể ứng đối. Chính mình không có huyền công liền không có huyền công, sửa tu nguyên thần nói chính là. Ta chỉ là có này vừa hỏi. Đều không phải là muốn ngươi thật sự tự hủy tương lai. Đắc Kỷ khỏe miệng lộ ra một chút mỉm cười, ta chỉ cần ngươi vì ta làm kiện việc nhỏ. Dương Tiễn sắc mặt không thay đổi, lập tức gật đầu, còn thỉnh nương nương bảo cho biết. Ngươi đi U Minh địa phủ, đứng ở bàn trước, nói cho hậu thổ thị một tiếng, nàng năm đó theo như lời, ta đáp ứng rồi. Chỉ là như vậy. Dương Tiễn nhíu mày hỏi. Chỉ là như vậy, nhưng đổi người khác đi kia, muốn gặp hậu thổ thị một mặt đều khó. Đắc Kỷ nhẹ nhàng xua tay. Một đạo kim sắc đùa chú rơi vào Dương Tiễn trong tay, ngươi thấy xong hậu thổ, nếu nàng làm ngươi mang đi một nữ đồng, ngươi liền mang kia nữ đồng tới nữ hoa cung thấy ta tự sẽ cho ngươi trị sư phụ ngươi đạo thương biện pháp. Dương Tiễn giật mình, hai mắt nhìn chằm chằm Đắc Kỷ, nương nương chính là muốn lưu lại nữ đồng. Nếu chính mình đi gặp hậu thổ nương nương, hậu thổ có lẽ sẽ làm chính mình mang đi lục nha, đã qua đi 500 nhiều năm, lục nha nói vậy đã không việc gì. Nữ hoa nương nương vòng này một vòng, chẳng lẽ là muốn hố hậu thổ đạo quả? Nếu thật là như thế, này nhưng như thế nào cho phải? Ta lưu nàng, cũng là vì thu đồ đệ truyền pháp, ngươi không cần lo lắng. Dương Tiễn nắm tay nắm chặt khởi lại buông ra, trong lòng ở cân nhắc nữ hoa lời nói có vài phần có thể tin. Thôi, thánh nhân cao cao tại thượng, đối vạn linh quyền sinh sát trong tay, lại có cái gì tất yếu lửa chính mình. Dương Tiễn chậm rãi gật đầu, không người nói, Dương Tiễn cẩn tuân nương nương lệnh dụ. Đát Kỷ trong miệng phát ra một tiếng than nhẹ, nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong ánh mắt có chút nhớ lại. Chớ có hư ta tính kế, phong thần việc đều không phải là ngươi chứng kiến như vậy đơn giản, này hồng hoang thủy có bao nhiêu sâu, ngươi ngày sau sẽ tự biết được. Là, Dương Tiễn cung thanh những câu, trong lòng lúc này chỉ có sư phụ đạo thường, nơi nào còn sẽ quản cửu vĩ hồ gì đó. Kia cổ huyền diệu nói vận lặng yên rút đi, Dương Tiễn cũng từ một cổ huyền diệu nói vận trung tránh thoát mở ra, Đát Kỷ trợn trắng mắt hôn ở trên giường, Dương Tiễn thân ảnh chợt lóe cũng không có tung tích. Cửu vĩ hồ ra vẻ Đát Kỷ, trên người có thánh nhân ấn ký, nàng thai họa thường triều trung lương việc, xem ra là vô pháp sửa đổi. Dương Tiễn nghĩ nghĩ, kế tiếp tương đối quan trọng tiết điểm, chính là mấy tháng sau Vân Trung tử sư bá đi triều ca tiên kiếm, đến lúc đó, chính mình hẳn là có thời gian đi trộn lẫn một chân. Đến nỗi thay đổi phong thần đại thế, trước mắt cũng không có gì quá tốt thiết nhập điểm. Muốn giết cửu vĩ hồ thế nhưng kinh động nữ hoa này tôn đại thần, Dương Tiễn đấy lòng tóm lại có chút buồn bực. Nhưng tưởng tượng đến chính mình sư phụ đạo thương có chữa khỏi biện pháp, trong lòng đó là hoàn toàn nóng bỏng. Đi địa phủ. Đi địa phủ. Dương Tiễn vốn định trực tiếp tìm cái huyền nhai nhảy xuống, rồi sau đó thi triển thổ độn chi thuật toàn mà đi địa phủ, nhưng phi ở không trung một trận phanh gấp, nắm chặt trong tay kim phủ, trực tiếp nhằm phía gần nhất thành trấn. Đi địa phủ lối tắt, liền giấu ở này một chỗ chỗ phàm nhân tụ tập thành trấn trung. Chương 299, lại lâm bờ đối diện. Miếu Thành Hoàng, Ẩm Ti Nha Môn, U Minh các nơi quan viên địa phương, ở nhân gian các nơi có miếu thờ cung phụng, tiếp nhận hồn phách vào địa phủ chuyển thế đầu thai. Đại đệ, Thành Hoàng, Sơn Thần, Thổ Địa, đều là không sai biệt lắm tiên gia chức quan, thuộc về thiên địa tam giới nhất nhỏ bé thần chi. Dương Tiễn vội vã đi địa phủ, liền gần đây tìm một chỗ không lớn miếu Thành Hoàng. Kỳ thật không ứng nói không lớn, mà ứng nói nhỏ hẹp, nơi này miếu Thành Hoàng, chỉ là một tòa nửa trượng cao nho nhỏ miếu thờ, nội bộ có một tòa thấp bé lao giả tượng đáp, bị cung phụng ở đầu phố, ngày thường cũng sẽ có không ít phàm nhân tại đây thắp hương. Dương Tiễn đi đến miếu Thành Hoàng trước, về phía trước bán ra một bước, thân hình hóa thành lưu quang chui vào miếu Thành Hoàng trung. Chưa từng nghĩ đến, này dung mạo bình thường miếu Thành Hoàng cũng là nội có càn khôn, lại là một chỗ bị sương mù bao vây đại viện lạc, lập một chỗ chính điện, hai nơi thiên điện, đại quỷ tiểu quỷ kết bè kết đội, thỉnh thoảng liền có quỷ sai áp người chết hồn phách tiến vào trong viện, đi hướng bên trái chính điện. Dương Tiễn thấy thế, lập tức hướng tới kia chỗ thiên điện đi đến. Trong viện quỷ sai nhóm đồng thời xem ra, trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người, bọn họ thế nhưng đều không biết khi nào toát ra cái đại người sống. Cũng quái Dương Tiễn không hiển lộ tự thân hơi thở, một đám quỷ sai dẫn theo xiềng xích liền vọt đi lên, một vị thanh mặt đại quỷ còn hô to, lại có cái hồ đồ quỷ chính mình đưa tới cửa tới. Nhưng thật ra tỉnh chúng ta một phen công phu. Bắt lấy. Mấy cái ăn mặc hắc y di tiểu quỷ cùng nhau nhằm phía trước, Dương Tiễn nhíu mày, trên người lại tự hành lập lòe xuất đạo nói tiên quang. Một cổ mạc danh uy thế ở hắn trên người khuyết tán mở ra, đều không phải là nguyên với thực lực của hắn, mà là tới với hắn phong hảo. Thiên đình nguyên soái, nhị lang hiển thánh chân quân. Tức khắc, trong đại viện một trận len ken loạn hưởng, các quỷ sai quỷ trên mặt đất run bần bật, e sợ cho bị Dương Tiễn trên người tiên quang trực tiếp cấp diệt. Này đó quỷ sai, cũng liền so phàm nhân hồn phách cường một chút, bình thường tu sĩ đều không bằng. Thượng tiên tha mạng. Thượng tiên tha mạng. Dương Tiễn cũng không nhiều quản này đó quỷ sai, lập tức hướng tới kia chỗ thiên điện mà đi, muốn tìm đi địa phủ đường nhỏ. Hắn mới vừa đi không vài bước, chính điện bên trong vội không ngừng chạy ra một người thân xuyên cẩm y liễu lão nhân, đối Dương Tiễn một trận làm đạo ấp, không biết thượng tiên giá lâm, tiểu thần tội đáng chết vạn lần. Tội đáng chết vạn lần. Nơi nào thông U Minh? A, ta là hỏi, ở đâu có thể đi địa phủ? Dương Tiễn tận lực làm chính mình không cần quá cấp bách, miễn cho dọa hư này lão Thành Hoàng. Thành Hoàng là địa phủ địa phương quan, tu hành không dễ, chính mình cũng không cần nhiều khó xử bọn họ. Thành Hoàng lại không dám tùy tiện phóng Dương Tiễn tiến địa phủ, run giọng hỏi câu, tiểu thần cả gan, xin hỏi thượng tiên tên húy, đi địa phủ làm chi? Dương Tiễn, thiên đình nguyên soái, đi địa phủ. Tham bạn. Dương. Thành Hoàng lao nhân vừa nhấc đầu, cẩn thận nhìn Dương Tiễn chính diện, hai chân mềm nhũn liền quỳ trên mặt đất, không biết chân quân giá lâm, tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần a. Này một hồi liền chết bốn vạn lần. Dương Tiễn nhẫn mại tính tình, bắt lấy nữ hoa nương nương cấp kim phủ, thúc giục nói, mau chút dẫn đường. Chân quân bên này thỉnh. Thành Hoàng cũng nhìn ra Dương Tiễn có việc gấp, té ngã lộn nhào nhằm phía chính điện, Dương Tiễn dưới chân quải cong, trực tiếp theo đi lên. Miếu Thành Hoàng trung u minh giếng, dấn thân vào tự nhập Tam Đồ Hà. Chân quân lão gia, chính là này khẩu giếng. Đa tạ. Dương Tiễn thấy kia khẩu nối thẳng địa phủ giếng, không nói hai lời trực tiếp nhảy đi vào, đạm hoàng bào bay phất phới, chớp mắt liền biến mất không thấy. Thanh Hoàng đứng ở miệng giếng bên thật lâu sau vô ngữ, bên cạnh quỷ sai hỏi hay không có thể đầu hồn phách nhập giếng, đều bị hắn quát mắng trở về. Muốn chết muốn sống. Giếng này bị chân quân nhảy quá, hiện tại như thế nào có thể nhảy quỷ đi vào. Kia, đại nhân, chúng ta này kém, còn làm không làm. Đương nhiên muốn làm. Chờ một canh giờ. Thanh Hoàng bàn tay vung lên, mấy trăm hồn phách cũng có thể ở lâu luyến này phàm trần một chút. Lại nói Dương Tiễn, nhảy vào U Minh giếng, liền có thể hóa thành đầu dưới chân trên, trực tiếp ngự sử càn khôn độn thuật, tại đây u ám trong thông đạo không ngừng lập lòe. Không bao lâu, Dương Tiễn bắt đầu lướt qua một đám hạ truy hồn phách, cũng không biết này hồng hoang đại địa rốt cuộc có bao nhiêu hậu, Dương Tiễn đi trước có một nén nhang thời gian, mới vừa rồi hướng qua một chỗ thảm hoàng quần sáng. Mới ra quần sáng, vài đạo tia chớp ở trước mặt nghiêng nghiêng phách chém mà xuống, đến xương gió lạnh mặt tiền cửa hiệu mà đến, mà trước mắt cũng chợt rộng rãi. U Minh giới, rộng lớn vô ngần. Không thấy ánh mặt trời, đây là Dương Tiễn đối U Minh giới ấn tượng đầu tiên. Hắn thân ở một chỗ đoạn nhai trước, đoạn nhai lúc sau còn lại là một chỗ chỗ cửa động, xa xem liền như tổ ong giống nhau, vô số hồn phách ở các nơi cửa động trùng tràn ra, tự hành phiêu hướng ở đoạn nhai dưới chạy xuôi mà qua đại giang. Giang mặt có từng hàng một thuyền nước chạy bèo trôi, một thuyền phía trên treo một cái đèn lồng, ở đoạn nhai thượng bay ra hồn phách liền sẽ tự hành rơi vào một thuyền trung ngồi, lảo đảo lắc lư, chậm rãi đi trước. Bờ sông các nơi đều có quỷ sai tuần tra, kia phảng phất giơ tay là có thể đụng vào thấp bé không trung, cũng có không ít thân xuyên màu đen quần áo thân ảnh ở tuần tra. Này đại giang, hẳn là chính là Tam Đồ Hà. Dương Tiễn không nghĩ nhiều chuyện, thân ảnh trực tiếp bay về phía không trung một người tuần tra quỷ sai, thẳng đến phi gần, mới rước lấy này quỷ sai ánh mắt. Gì? Quỷ sai kinh nghi một tiếng, có thể nhìn đến Dương Tiễn trên người phát ra mà ra điểm điểm tiên quang. Không biết vị nào thần tiên buông xuống. Dương Tiễn tự báo ra môn. Quỷ sai giật mình không thôi, vội vàng tiếp đón đồng liêu về phía trước chào hỏi. Dương Tiễn nói thẳng, mang ta đi lục đạo luân hồi chỗ, nếu các ngươi không làm chủ được, liền mang ta đi tìm có thể làm chủ mang ta đi lục đạo luân hồi người. Này! Tuân mệnh quỷ sai không dám đại ý, vội vàng đối âm ti bẩm báo. Dương Tiễn tại chỗ chờ đợi, nhìn trong tay kim phủ, đem kim phủ thu vào huyền quy mang chung, bắt đầu suy nghĩ chính mình làm như vậy, có thể hay không đối hậu thổ nương nương bất lợi. Nữ hoa thánh nhân muốn thu hậu thổ nương nương đạo quả làm đồ đệ. Việc này, cũng không tránh khỏi quá kỳ quái chút. Vứt bỏ mặt khác không đề cập tới, nữ hoa nương nương là yêu tộc xuất thân, hậu thổ nương nương còn lại là vu tộc xuất thân, vu yêu chém giết, đó là so yêu, người còn đại cứu hận. Thánh nhân tính kế, Dương Tiễn thật sự đoán không ra. Âm ti nha môn hiệu suất thực sự không tồi, Dương Tiễn ở chỗ này còn không có suy nghĩ cẩn thận trong đó sao lại thế này, một vị từng mơ hồ gặp qua trung niên văn sĩ phá không mà đến. Đôi chính mình xa xa chào hỏi. Dương Tiễn làm đạo ấp đáp lễ, nên về phía trước đi. Chân quân, vị này chính là của ta phủ Diêm La đệ nhất điện Tần Quảng Vương. Dương Tiễn nhớ tới thiên đình khi, thập điện Diêm La đồng thời thượng tấu, vì chính mình cầu tình giải vây, lập tức về phía trước nhiều hành lễ, ngày đó đa tạ Diêm quân ra tay tương trợ, nay tình không dám quên mất. Chân quân đa lễ Tần Quảng Vương hào hoa phong nhã, cũng còn thi lễ, như là cái ôn ngươi nho nhã thư sinh. Liền nghe Tần Quảng Vương nói, vừa mới ta ở trong điện phán án, chợt đến chiếu lệnh, mệnh ta mang chân quân đi lục đạo luân hồi nơi, ta còn nói chân quân thượng không biết ở nơi nào, không nghĩ tới liền nghe thủ hạ người bẩm báo, chân quân vào địa phủ. Dương Tiễn khẽ thở dài thanh, làm phiền Diêm quân. Thỉnh Tần Quảng Vương đưa tới một mảnh mây đen, ly Tam Đồ Hà, đáp mây bay mang Dương Tiễn bay về phía U Minh giới nhất trung tâm nơi. Dọc theo đường đi, Dương Tiễn gặp được nhiều chỗ đoạn nhai, cũng thường xuyên nhìn thấy vốn lượn khúc hồi Tam Đồ Hà. Tần Quảng Vương không hỏi Dương Tiễn vì sao mà đến, chỉ là giới thiệu U Minh giới các nơi.